nha. Tống Tuyết Phây lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, cảm giác chính mình âm hộ đột nhiên co rút lại một chút, một loại thực đặc thù khoái cảm xông lên đầu. Chính mình cư nhiên thật có một chút chịu ngược đãi khuynh hướng. Nhớ lại ngày đó cái kia giấc mơ kỳ quái, Tống Tuyết Phây hiện tại nhưng lại thực sự là vô cùng muốn cùng cháu ngoại trai giống trong mộng giống nhau chơi đùa, nhưng thân là gì cẩn thận lại không để cho nàng không biết xấu hổ nói. Đường Ngọc cũng phát hiện gì dị thường, nhưng hắn cũng giống vậy, tuy rằng ngoạn pháp càng nhiều, có muốn đến hôm nay dù sao cũng là cùng gì lần thứ nhất, nếu như muốn làm quá mức biến thái, không làm được hù được nàng, cho nên cũng nhịn được cái loại này xúc động. Tiếp tục tại gì mông lớn thượng quất đánh hơn 10 lần về sau, thấy nàng nguyên bản tuyết trắng bờ mông đã hơi hơi phím hồng, Đường Ngọc liền dừng lại, đem dương vật nhắm ngay nàng kia hai bên đầy đặn như vậy mông bự cũng không cách nào che lấp bánh bao mỹ huyệt, dùng sức thọc đi vào. Tống Tuyết Phây lập tức sảng đến hét lớn một tiếng, theo bản năng đem thân trên nằm sấp thấp hơn, khiến cho chính mình mông lớn quyệt được rất cao, thuận tiện cháu ngoại trai kế tiếp quất cắm. Nhưng mà Đường Ngọc cũng không có lập tức bắt đầu quất cắm, mà là đột nhiên hất tay phải lên, tại gì rõ ràng mông không nặng không nhẹ được đánh một cái. Nha! Hai người cơ hồ đồng thời rên rỉ một tiếng, Đường Ngọc cảm giác được, tùy theo chính mình một tát này đánh hạ, dì âm hộ cũng theo lấy đột nhiên co rút lại một chút. Kỳ lực độ tuy rằng không bằng cao trào thời điểm, nhưng là đem dương vật của mình kẹp chặt cự thích vô cùng. Tống Tuyết Phây cũng là không sai biệt lắm cảm giác, bởi vì huyệt sâm mãnh kẹp, càng có thể rõ ràng được cảm giác được cháu ngoại trai tráng kiện đại dương vật mang cho nàng thật lớn khoái cảm, sẽ cùng mông hơi hơi đau đớn đan vào tại cùng một chỗ, cái loại này lại đau đớn lại thích cảm giác làm nàng vô cùng thống khoái. Phát hiện gì đặc thù thể chất về sau, Đường Ngọc phi thường hưng phấn, đang chuẩn bị thật tốt thưởng thức một phen. Tống Tuyết Phây điện thoại cũng rất là đột ngột vang lên. Lo lắng làm chậm trễ gì chính sự Đường Ngọc lập tức đình chỉ sở hữu động tác, nhưng cũng không có đem dương vật theo huyệt của nàng rút ra, vẫn gắt gao đẩy nàng mỹ diệu hoa tâm. Âm hộ kẹp lấy cháu ngoại trai đại dương vật nghe điện thoại, làm Tống Tuyết Phây phi thường ngượng ngùng, nhưng đồng thời lại có một loại nói không ra kích thích cảm giác, bởi vậy cũng không có yêu cầu hắn đem dương vật rút ra, trực tiếp lấy ra đến điện thoại. Nhìn đến điện báo biểu hiện sau đó, Tống Tuyết Phây sắc mặt lại một lần liền thay đổi, bởi vì đánh nhau đến, đúng là nàng an bài đi bồi tiếp Đường Uyển trợ lý. Tống Tổng, ngài giúp xong sao? Uyển hơi nhỏ tỷ phải đi về. Quả nhiên, chuyển được điện thoại về sau, trợ lý trực tiếp báo cáo cho nàng một cái tin dữ. Đã biết, làm nàng đi lên là được. Tống Tuyết Phây nhàn nhạt phân phó một câu, lập tức cúp điện thoại, sau đó vội vàng được đối với Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, Uyển Nhi liền muốn tới rồi, người mau rút ra. Đường Ngọc lại nói không quan hệ, nàng đi đến còn phải trong chốc lát, chúng ta nắm chặt thời gian. Nói xong, lập tức bắt đầu là rất nhanh mà đại lực quất cắm, đồng thời còn một cái tại gì mông lớn thượng không nặng không nhẹ quất đánh. Dì danh khí âm hộ vốn chính là nam nhân vật ân huệ, lúc này tùy theo đối với nàng mông quất đánh, càng là một cái co lại, Đường Ngọc dương vật tại bên trong ra vào, quả thực thích đến không thể nói. Tống Tuyết Phây cũng kém không nhiều lắm. Kia đặc thù thể chất khiến nàng bị địch được so hai lần trước càng thêm thống khoái, hiện tại tính là Đường Ngọc muốn dừng lại, chỉ sợ nàng cũng không chịu. Hơn nữa cửa phòng làm việc là khóa trái, Uyển Nhi tới rồi cũng tiến không đến, nếu có thể ở nàng trước khi tới tiết ra, vậy quá hoàn mỹ. Bất qua Tống Tuyết Phây vẫn làm một chút chuẩn bị, một bên thừa nhận cháu ngoại trai quất đánh cùng xung kích, vừa bắt đầu sắp xếp thân trên quần áo, áo ngực mang tốt, áo sơ mi nút thắt cũng sờ soạng nịt lên. Tại loại này không khí khẩn trương phía dưới, di xanh hai người khoái cảm đều tụ tập được thật nhanh, chỉ cần tiếp tục nữa, nhiều nhất chỉ cần một phút, liền có thể song song đạt tới cao trào. Đáng tiếc trời không chịu nhân nguyện, ở nơi này khẩn trương thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là Đường Uyển đã trở về. Càng phải mệnh chính là, nguyên bản khóa trái môn, cư nhiên trực tiếp bị nàng từ bên ngoài mở ra. Nhìn môn chậm rãi mở ra. Một giây kế tiếp Đường Uyển liền có khả năng tiến đến, Tống Tuyết Phây trực tiếp ngốc rớt, dù là nàng kiến thức rộng rãi, lúc này cũng đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Thiên A, nếu để cho Uyển Nhi nhìn đến chính mình cùng Ngọc Nhi như vậy, về sau nên như thế nào đối mặt nàng A, nếu như nàng lại nói cho mẹ nàng, chính mình trực tiếp vừa chết dĩ tạ thiên hạ tốt lắm. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Đường Ngọc phản ứng mau, trực tiếp lấy cắm vào tư thế đem gì bế. Giống như kiểu thuấn di đi đến nàng xử lý bàn mặt sau, tại trên ghế dựa ngồi xuống. Chương 182 huynh muội ăn ý. Vừa mới ngồi vào chỗ, Đường Uyển liền từ ngoài cửa đi đến, tiện tay đem môn quan phía trên, quay đầu nhìn, kinh ngạc hỏi gì cả, người như thế nào ngồi ở ca ca trên người nha. Tống Tuyết Phây nửa người dưới vẫn là trơn bóng, Âm Hộ càng là bị cháu ngoại trai Đại Dương vật thật sâu cắm vào, nhưng cũng may nửa người trên quần áo đã sớm sắp xếp quá, mặc dù nhiều thiếu còn có một chút hỗn độn, nhưng ít ra coi như chỉnh tề. Lúc này ngồi ở cháu ngoại trai trên người, nửa người dưới bị bàn làm việc chắn, chỉ cần không đi, sẽ không sẽ thấy cái gì, này mới khiến Tống Tuyết Phây hơi chút thở phào một hơi, lung tung giải thích chúng ta đang tại tra một chút tư liệu, nơi này chỉ có một cái ghế, cho nên gì cả đành phải ngồi ở ca ca ngươi trên người. Nha, tiểu nha đầu ngược lại dễ gạt, hoàn toàn không có hoài nghi gì, lập tức đi hướng tiếp khách sofa, chuẩn bị ngồi xuống. Tống Tuyết Phây hoàn toàn thở phào một hơi, chỉ cần Đường Uyển bất quá đến, vậy là tốt rồi làm. Nhân lúc nàng không chú ý thời điểm làm Đường Ngọc đem dương vật theo chính mình Âm Hộ rút ra là được, dù sao quần của hắn chính là cởi đến một nửa, tùy thời đều có thể nhấc lên, mà chính mình váy ngắn cũng là cuốn đi lên, chỉ cần buông xuống. Nguy rồi! Tống Tuyết Phây đột nhiên kinh ngạc, cả người bắp thịt đột nhiên băng nhanh, có vẻ thập phần khẩn trương. Mà Đường Ngọc cũng là sảng đến thiếu chút nữa kêu lên đến, bởi vì một chút khẩn trương lên đến, gì cả chẳng những cả người bắp thịt băng nhanh. Âm Hộ cũng theo lấy co rút lại, kẹp dương vật của hắn siêu cấp thích. Lực tác dụng là lẫn nhau, tại kẹp chặt cháu ngoại trai dương vật đồng thời, Tống Tuyết Phây Âm Hộ cũng bị hắn cứng rắn dương vật dùng sức được chống giữ một chút, đồng dạng làm nàng sảng đến cũng thiếu chút kêu ra tiếng. Nhưng nàng hiện tại đã không để ý tới hưởng thụ, bởi vì... Gì cả, người cái quần lót là của ngươi sao? Đường Uyển đi đến ghế sofa dài phía trước. Thứ nhất mắt liền thấy ném tại chỗ đó cái kia đầu màu đen quần chữ T, một bên duỗi tay cầm lấy đến, một bên hỏi. Xong rồi. Tống Tuyết Phây tâm lý khóc thét một tiếng, nhưng nên viên vẫn phải là viên, vì thế nói đúng vậy à, gì cả ngày hôm qua thay cho đến, đã quên thu lại. Nha, Đường Uyển gật gật đầu, lại hỏi nói có thể nó tại sao là ẩm ướt, còn có, trên ghế sofa cũng ướt thật nhiều địa phương đâu. Lúc này trên ghế sofa dài. Tổng cộng có 3 mảnh vết ướt tích, theo thứ tự là một cái mông ấn, hai cái đầu gối ấn. Người trước là Đường Ngọc ngồi tại trên sofa, Tống Tuyết Phây tại phía trên khuấy sục khi Âm Hộ chảy ra dâm thủy, bởi vì nhiều lắm, trực tiếp thuận theo Đường Ngọc thân thể chảy tới trên ghế sofa. Rồi sau đó người là nàng vỉnh mông làm cháu ngoại trai từ phía sau địch thời điểm bị Đại Dương vật theo Âm Hộ mang ra khỏi dâm thủy thuận theo hai chân của nàng chảy tới trên ghế sofa dấu vết. Kia, đúng rồi. Đó là gì cả vừa rồi không cẩn thận làm vẩy một chén nước, người không cần phải xen vào, quay đầu ta làm người ta thu thập là được. Tống Tuyết Phây hoang loạn giải thích, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Bởi vì độ cao khẩn trương, huyệt của nàng một mực ở vào co lại trạng thái, đem Đường Ngọc dương vật kẹp chặt chết nhanh, mà dương vật lại tùy theo huyết mạch nhảy lên mà một cái tại nàng Âm Hộ chấn động, cho nàng mang đến mãnh liệt khoái cảm. Hơn nữa, đối mặt Đường Uyển, nàng tuy rằng vô cùng khẩn trương. Nhưng đồng thời lại có một loại yêu đương vụng trộm vậy kích thích cảm giác, do đó dẫn phát rồi không nhỏ hưng phấn. Phải không, nhưng là thủy như thế nào niêm hồ hồ. Đường Uyển đem đầu kia ướt đẫm đinh an quần buông xuống, ngón cái cùng ngón trỏ nhéo tại khởi nắn vuốt, kỳ quái hỏi. Cái này, Nga, gì cả nhớ lộn, vừa rồi làm vậy không phải là thủy, là một ly nước hoa quả, cho nên mới dinh dính. Tống Tuyết Phây khẩn trương giải thích. Đường Ngọc lúc này đột nhiên nói đúng vậy a. Uống rất ngon nước hoa quả. Uống rất ngon sao? Đường Uyển hỏi, nhưng lại đưa ngón trỏ ra, tại trên ghế sofa trong này một mảnh giọt nước chỗ dính một chút, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay. Số tiểu tử, thật sự là giúp đổ bận rộn. Tống Tuyết Phây hiện tại tâm lý đều nhanh muốn hận chết Đường Ngọc rồi, sẽ không nói ngươi đừng nói là, nước hoa quả liền nước hoa quả, làm sao thế nào cũng cường điệu uống rất ngon. Cái này tốt lắm. Dẫn phát Uyển Nhi lòng hiếu kỳ. Chính mình dâm thủy, Tống Tuyết Phây trước kia thủ dâm thời điểm nhưng là vụng trộm hưởng qua, mặc dù không đến mức có cái gì mùi là lạ, nhưng cùng uống ngon lại hoàn toàn dính không lên một bên, Uyển Nhi thưởng thức sau đó, không truy vấn mới là lạ. Không ngờ, Đường Uyển liếm một chút sau đó, ánh mắt lập tức sáng lên, nói hương vị quả nhiên thật tốt, gì cả, ngươi còn có loại này nước hoa quả ư, ta vừa vặn khát, cũng muốn uống một điểm. Tạm thời đã không có, quay đầu ta lại để cho nhân đưa. Tống Tuyết Phây một bên có lệ, tâm lý lại tràn đầy nghi hoặc, đây là xảy ra chuyện gì. Lại không biết, trên ghế sofa dấu vết lưu lại cũng không tất cả đều là nàng dâm thủy, trong này còn hỗn hợp đường ngọc phía trước bắn vào nàng âm hộ tinh dịch. Đây chính là thế gian đẹp nhất mỹ vị, mặc dù bị nàng dâm thủy pha loãng, hương vị cũng giống vậy, so bất kỳ cái gì nước hoa quả cũng muốn giỏi hơn. Kỳ thật phía sau, Đường Uyển đã không sai biệt lắm cái gì đều biết rồi, bởi vì ca ca tinh dịch hương vị nàng một chút có thể thường đi ra, càng không cần phải nói lần này vẫn là nàng thích nhất thuần vị ngọt. Bất quá, cùng ca ca tâm linh tương thông, ăn ý vô hạn nàng, thông qua ca ca một câu kia cố ý nhắc nhở, liền minh bạch ca ca dụng ý, cho nên cũng không vạch trần, chính là làm nũng nói gì cả, người bây giờ liền gọi điện thoại làm người ta đưa đến được không? Tốt như vậy uống nước hoa quả, Uyển Nhi còn từ trước đến nay đều không có uống qua đâu. Tống Tuyết Phây đành phải giả vờ giả vịt gọi điện thoại, làm người ta đưa một chút tốt nhất nước hoa quả, đến lúc đó tính là hương vị không giống với, chỉ cần mình có thể thuận lợi cùng Đường Ngọc tách ra, dỗ cái tiểu nha đầu này chẳng phải là việc khó gì. Giao phó xong nhân viên công tác, Tống Tuyết Phây vừa mới chuẩn bị suy nghĩ một chút, như thế nào dẫn dắt rời đi Đường Uyển lực chú ý, làm cho chính mình thoát ly Đường Ngọc ma trường, tiểu tử này oan gia dương vật quá dài. Chính mình muốn cho nó hoàn toàn theo âm hộ thoát ra, nhất định phải đứng thẳng người mới được, chỉ khi nào đứng lên, Đường Uyển nên cái gì đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà không đợi Tống Tuyết Phây nghĩ ra đối sách, Đường Uyển lại cất bước đi đến, đứng ở bàn làm việc một bên khác, hỏi các ngươi đang tra tư liệu gì à, như thế nào còn không có tra tốt. Nói, liền nghĩ ghé vào trên bàn nhô đầu ra đến nhìn màn ảnh máy vi tính, nhưng vừa bắt tay đè vào trên bàn làm việc, liền dừng lại. Hỏi trên bàn như thế nào cũng có nhiều như vậy thủy, hơn nữa cũng là niêm hồ hồ, gì cả, nơi này cũng là không nhỏ tâm đổ thượng nước hoa quả sao. Tống Tuyết Phây kiên trì gật gật đầu đúng vậy à. Cái bàn thực sạch sẽ, vậy tại phía trên nước hoa quả vậy cũng không bẩn. Đường Uyển tự lẩm bẩm, nhưng lại hạ thấp thân đi, lè lưỡi, giống chó nhỏ giống nhau tại kia mảng lớn giọt nước thượng liếm liếm. Chương 183 tay chân phối hợp. Lúc này đây. Tống Tuyết Phây đổ không như thế nào khẩn trương, chính là có chút lúng túng khó xử, này dù sao cũng là theo chính mình âm hộ chảy ra nước, Đường Ngọc uống, đó là tình thú, sẽ làm nhân hưng phấn, Đường Uyển lại bất đồng, hơn nữa còn là đang tại không biết chuyện dưới tình huống uống, điều này làm cho nàng có một loại thực xin lỗi tiểu ngoại sinh nữ nhi cảm giác. Không ngờ Đường Uyển lại nhíu mày, nói không đúng nha, cái này không có gì vị, chính là hơi chút có chút mặn mặn, căn bản không giống nước hoa quả, gì cả. Nơi này cùng trên ghế sofa chính xác là cùng một loại nước hoa quả sao? Tại cùng cái âm hộ chảy ra, đương nhiên là cùng một loại á. Tống Tuyết Phây nhịn không được âm thầm chửi bậy, không rõ Đường Uyển vì sao nhéo cái này không để, lại càng không minh bạch rõ ràng đều là huyệt của mình Thủy Nhi, như thế nào hương vị còn không vậy? Bất quá không rõ về không rõ, nên che giấu vẫn phải là hết sức che giấu, vì thế nói khả năng không giống với a. Hôm nay quá bận rộn á, muốn làm tay bận rộn chân loạn, thật nhiều việc đều nhớ không rõ. Như vậy bận rộn, người như thế nào còn có thời gian cùng ca ca cùng một chỗ nhìn tư liệu à? Đường Uyển lại hỏi nói. Cái này, ta Tống Tuyết Phây còn không có biên ra cách nói đến, đột nhiên nũng nịu kêu to một tiếng. Nguyên lai, Đường Ngọc nguyên bản rắn rắn chắc chắc cắm ở nàng âm hộ dương vật nhưng lại đột nhiên tự động co giãn, rõ ràng hai người thân thì cũng không có nhúc nhích. Có thể dương vật lại đột nhiên ra bên ngoài co rụt lại, kéo ra hoa tâm, sau đó vừa nặng nặng được đụng phải đi vào, đột nhiên bất ngờ khoái cảm làm nàng căn bản là nhịn không được. Gì cả, ngươi làm sao rồi? Nghe được gì cả này một tiếng thét kinh hãi, Đường Uyển gấp gáp hỏi. Không, ta, không có gì, ta chỉ là, nha, chính là không cẩn thận, ta, nhéo một cái chân, Tống Tuyết Phây có chút nói năng lộn xộn hồ biên nói, có thể ngắn ngủn một câu. Lại nói được đứt quãng, ở giữa còn xen lẫn vài tiếng kiều mị rên rỉ. Cũng là tại nàng lúc nói chuyện, Đường Ngọc dương vật nhưng lại phòng theo tự động vận chuyển piston giống nhau, không ngừng tại nàng âm hộ qua lại va chạm. Bởi vì khẩn trương thái quá, huyệt của nàng kẹp chặt thực nhanh, mà kẹp chặt càng chặt, dương vật qua lại xung kích khi nàng cũng cảm giác càng mãnh liệt, lại tăng thêm Đường Uyển gần đây tại gang tấc, tùy thời đều khả năng phát hiện không đúng. Cái loại này yêu đương vụng trộm vậy kích thích cùng khẩn trương cảm huống chi đem nàng khoái cảm trên diện rộng gia tăng, làm nàng hận không thể liều lĩnh, lập tức yêu cầu cháu ngoại trai ngay trước ngoại sinh nữ mặt hướng đến chết địch chính mình. Phía sau, Tống Tuyết Phây tự nhiên minh bạch, cái này căn bản là Đường Ngọc cái này tiểu chứng thối tại làm chuyện xấu, nhưng nàng cố tình lại không dám lộ ra, chỉ có thể lặng lẽ duỗi tay nhéo bắp đùi của hắn, tính toán ngăn cản hắn, nhưng đổi lấy cũng là dương vật càng nhanh hơn càng thêm lớn lực xung kích. Gì cả. Người ngồi ở ca ca ta trên người, như thế nào xoay đến chân à? Đường Uyển kỳ quái hỏi. Không, ta, không phải là, gì cả, ta, gì cả nói là, trước kia, ta, xoay đến, vừa rồi, ta, vừa rồi không cẩn thận, đụng một cái, ta. Tống Tuyết Phây ngôn ngữ càng ngày càng hỗn độn, thậm chí cũng không biết chính mình đang nói gì, kia thực cốt khoái cảm một lớp lại một lớp xung kích đầu óc của nàng, làm nàng năng lực suy tư càng ngày càng yếu. Chính vì vậy, nàng nhìn ra cái gì không đúng đến, nếu không coi nàng khôn khéo, không có khả năng nhìn không ra Đường Uyển căn bản chính là cố ý. Đường Ngọc cảm giác được gì cả trạng thái, biết lại như vậy đậu đi xuống, nàng chỉ sợ cũng muốn nổi điên, vì thế lặng lẽ cấp muội muội nháy mắt. Đường Uyển trong lòng ngầm hiểu, quan tâm hỏi gì cả, nói chuyện với ngươi như thế nào là lạ. Hơn nữa mặt còn đỏ như vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Tống Tuyết Phây chính nghĩ phủ nhận, Đường Ngọc lại cướp lời nói đúng vậy à, gì cả là sống bị bệnh, ngứa ngáy trứng, ta đang giúp nàng trị liệu đâu. Phải không, kia có cần hay không ta giúp đỡ à? Đường Uyển hỏi. Tống Tuyết Phây dọa nhảy dựng, gấp gáp nói không cần, không cần, lập tức tốt lắm. Đường Ngọc lại cười nói tốt, có ngươi giúp đỡ, có thể tốt nhanh hơn điểm, ngươi. Đường Uyển đáp ứng một tiếng, vòng qua rộng thùng thình xử lý bàn, đi đến hai người bên người. Đường Ngọc cũng chuyển động dưới mông ghế dựa, biến thành đối mặt Đường Uyển mà ngồi. Không muốn, không muốn, Tống Tuyết Phây hoảng loạn cực kỳ, lớn tiếng kháng nghị, nhưng lại nơi nào phản kháng được rồi, rất nhanh liền bị Đường Ngọc nắm chặt lấy nàng cặp kia tất đen chân đẹp, hướng đến hai bên một phần. Biến thành hai chân đại trương tư thế. Đã như vậy, Tống Tuyết Phây hạ thân trạng thái liền hoàn toàn bày ra tại Đường Uyển trước mắt. Ta, Tống Tuyết Phây phát ra một tiếng ngượng ngùng tới cực điểm rên rỉ, hai tay bưng kín nóng đến nóng lên gương mặt xinh đẹp, không bao giờ nữa buông ra. Đường Uyển nhìn hai người giao hợp chỗ, ca ca dương vật đã hoàn toàn nhập vào gì cả âm hộ, trong mắt không khỏi hiện lên một chút đậm đặc hâm mộ, cố ý lớn tiếng hỏi ca. Gì cả được ngứa ngáy trứng, ngươi làm gì thế đem dương vật cắm vào nàng âm hộ nha? Gì cả chính là âm hộ ngứa a. Đường Ngọc cười nói mau, ngươi cũng đến giúp đỡ. Nói xong, mình cũng đem hai chân tách ra, đứng vững gì cả tất đen chân đẹp, làm mình và nàng đều bảo trì hai chân đại trương tư thế. Đường Uyển lập tức tại ca ca cùng gì cả đại trương giữ hai chân ngồi xổm xuống đến, thấu qua đầu nhỏ, lè lưỡi, tại gì cả kia bị ca ca dương vật đẩy lên vỡ ra khe huyệt liếm. Trọng điểm chú ý chính là nàng viên kia trướng đến thực cứng tiểu đậu đậu. Đường Ngọc cũng không tiếp tục chính là sử dụng viên chuyển như ý kỹ năng làm dương vật tự động co giãn, mà là rất nhanh được điên nhích người thể, từ dưới lên trên bắt đầu quất cắm, đồng thời hai tay đem gì cả vừa mới sửa sang xong áo cũng cấp cởi bỏ, một tay một cái cầm chặt nàng cặp kia đầy đặn thẳng tắp vú lớn, không được vuốt ve vân vê. Như thế tam quản tề phía dưới, Tống Tuyết Phây đều nhanh muốn bị huynh muội bọn họ cấp chơi hỏng. Cực độ ngượng ngùng, chẳng những không có chặn Tống Tuyết Phây khoái cảm, ngược lại khiến cho nàng càng thêm mẫn cảm, cháu ngoại trai đại dương vật mỗi một lần quất cắm, hai tay tại vú sữa thượng mỗi một cái vuốt ve vân vê, ngoại sinh nữ đầu lưỡi tại hòn le mỗi một lần liếm láp, nàng có thể đều rõ ràng được cảm nhận được, kia nặng hơn khoái cảm, làm nàng rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, phát ra liên tiếp kiều mị rên rỉ. Trải qua phía trước một loạt kích thích, Tống Tuyết Phây vốn đã sắp cao trào, lúc này bị Đường Ngọc huynh muội cùng nhau lên trận hầu hạ. Căn bản là không có thể chống đỡ quá lâu, ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ về sau, liền thật dài dâm đãng kêu la một tiếng, tiết ra nàng hôm nay lần thứ ba âm tinh. Mà bị gì cả cao trào huyệt dâm dùng sức kẹp lấy, Đường Ngọc cũng nhanh chóng theo lấy kêu rên một tiếng, đem đại lượng tinh dịch bắn vào gì huyệt dâm chỗ sâu nhất. Văn phòng an tĩnh một hồi lâu, theo cao trào bên trong hạ xuống Tống Tuyết Phây mới mở miệng nói các ngươi hai cái này tiểu chứng thối, khi nào thì muốn làm tại cùng một chỗ đó a. Chương 184 cùng phòng địch qua. Cao trào qua đi, đầu óc không còn bị dục hỏa chiếm cứ nàng khôi phục thanh tỉnh, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận trong này đạo nói. Rất rõ ràng, Đường Uyển đúng là Đường Ngọc đã nói trừ bỏ chính mình ở ngoài bốn cái quan hệ mập mờ chung nữ nhân chung một cái, vừa rồi chính là hai cái này tiểu gia hỏa phối hợp cố ý đậu chính mình đâu. Thân là trưởng bối, bọn hắn thân gì, Tống Tuyết Phây cũng không nghĩ một mực ở vào bị động, bởi vậy lập tức bày ra gì cái giá. Dùng trưởng bối giáo huấn vãn bối giọng điệu chất vấn lên. Chỉ tiếc, hiện tại nàng vẫn hai chân đại trương ngồi ở cháu ngoại trai trên người, hắn bắn qua sau biến mềm dương vật cũng một mực thật sâu dừng lại tại huyệt của nàng, khí thế thượng không khỏi có chút không đủ. Đường Uyển dù sao cũng là cô gái ngoan ngoãn, nghe được gì cả chất vấn, không khỏi có chút chột dạ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ca ca. Đường Ngọc lại cười nói Uyển, nghe không, gì cả sinh chúng ta khí rồi, còn không mau một chút hướng nàng bồi tội. Gì cả, thực xin lỗi, Uyển Nhi không nên đối với ngươi như vậy. Đường Uyển lập tức nói khiểm. Tống Tuyết Phây đều không phải là thật sinh khí, chỉ là vì duy trì chính mình thân thể vì gì tôn nghiêm mới nói như vậy. Hiện tại Đường Uyển nói thẳng khiểm, nàng ngược lại không biết nên như thế nào nhận. Lại nghe Đường Ngọc nói chính là miệng xin lỗi có ích lợi gì, người đắc dụng hành động thực tế a. Cái gì hành động thực tế? Đường Uyển tò mò hỏi. Hiện tại gì cả ngứa ngáy chứng đã hóa giải, ta này thứ đồ hư nhi ở lại nàng bên trong thân thể cũng không có gì dùng. Đường Ngọc nói người liền giúp nàng rút ra a. Nha, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lập tức duỗi tay cầm chặt ca ca dương vật gốc rễ, dùng sức ra bên ngoài kéo. Bởi vì Đường Ngọc dương vật đã mềm xuống, Đường Uyển rất dễ dàng đã đem nó theo gì cả âm hộ tóm đi ra, sau đó mở ra miệng nhỏ, đem kia mềm nhũn dương vật ngậm vào. Tống Tuyết Phây cúi đầu, nhìn Đường Uyển rất là thuần thục mút lấy Đường Ngọc dương vật, đột nhiên có một loại cảm giác rất không chân thật. Tại nàng ấn tượng bên trong, chính mình này một đôi cháu ngoại trai con gái, kia đều là phi thường thành thật nhu thuận đứa nhỏ, ai có thể nghĩ đến bọn hắn bí mật càng như thế mở ra, tuổi nhỏ liền làm tại cùng một chỗ, thậm chí đều không có đợi cho trưởng thành. Gà nhà bôi mặt đá nhau, cùng ra nào cấp bách ha. Đường Uyển như vậy cấp bách ăn ca ca dương vật, trừ bỏ quả thật yêu thích ở ngoài, cũng vì hắn mỹ vị tinh dịch. Nhưng mà gì cả âm hộ thật chặt rồi, chẳng sợ dương vật mềm xuống, cũng có thể gắt gao kẹp chặt, vừa rồi rút ra này, phía trên dính chất lỏng đều bị nàng âm hộ từng tầng một vòng thịt cấp trà đi xuống, chỉ tại quy đầu đỉnh còn lưu hữu một chút, nhưng này lại như thế nào ăn đã nghiền. Vừa vặn phía sau, gì cả âm hộ nước bắt đầu ra bên ngoài chảy xuôi, ức chế không được chửi sàm tiểu nha đầu nhưng lại làm ra một cái lớn mật quyết định, tiếp lên miệng nhỏ, một chút hôn vào gì cả âm hộ phía trên. Tống Tuyết Phây lập tức kinh ngạc, thất thanh nói Uyển, người làm cái gì? Gì cả, Uyển Nhi đây là hiếu thuận, đang giúp người thanh lý a. Đường Ngọc cười nói, không cần như vậy, Tống Tuyết Phây gấp gáp nói, dù sao làm một cái nữ hài hôn môi huyệt của mình, vẫn là cảm thấy có chút là lạ. Đường Uyển hôn gì cả âm hộ về sau, ngược lại không có cái khác động tác, chính là liên tục không ngừng mút hút, đem ca ca bắn vào tinh dịch, tính cả gì cả chính mình phân bố dâm thủy cùng với cao trào khi tiết ra âm tinh toàn bộ hút đi ra, lại có tràn đầy một miệng lớn, đẩy lên nàng tiểu quai hàm đều nâng lên đến đây. Đem gì cả âm hộ chất lỏng toàn bộ hút ra sau đó, Đường Uyển cũng không có đem những cái này mỹ vị hỗn hợp chất lỏng nuốt đi xuống, mà là đứng người lên, làm bộ hôn hướng gì cả miệng nhỏ. Uyển, ngươi muốn làm gì? Tống Tuyết Phây lại là một tiếng thét kinh hãi. Đường Ngọc đột nhiên phát lực, đem gì cả thân thể cố định trụ, không cho nàng lộn xộn, cười nói Uyển Nhi đây là với ngươi chia sẻ thứ tốt, thuận tiện cho ngươi nếm thử chính mình hương vị. Không muốn, không muốn, nếu như Đường Uyển chia sẻ đến chỉ có Đường Ngọc tinh dịch, nàng ngược lại không có gì kháng cự tâm lý, vậy mà lúc này Đường Uyển trong miệng trừ bỏ Đường Ngọc tinh dịch ở ngoài, còn có đại lượng chính mình chất lỏng. Tống Tuyết Phây liền phi thường kháng cự, gấp gáp một bên cự tuyệt một bên dùng sức dẫy giụa, nhưng mà khí lực của nàng lại như thế nào có cùng Đường Ngọc vị này tiên thiên cường giả chống lại. Rất nhanh liền bị Đường Uyển hôn lên miệng, cũng thừa dịp nàng nói chuyện cơ hội đem trong miệng chất lỏng nhổ ra. Một giây kế tiếp, Tống Tuyết Phây đột nhiên đình chỉ dẫy giụa, một đôi mắt đẹp mở thật to, nguyên bản muốn đem chất lỏng lại phun trở lại Đường Uyển trong miệng lực đạo chớp mắt lật, biến thành chủ động mút hút. Nhưng lại một chút đem Đường Uyển trong miệng chất lỏng toàn bộ hút, nuốt đi xuống. Gì cả, người phá hư, đều cấp nhân ra cướp đi. Đường Uyển cùng Tống Tuyết Phây tách ra, cong lên miệng nhỏ, bất mãn nói nói. Uyển, thực xin lỗi, này quá mỹ vị rồi, gì cả nhịn không được. Tống Tuyết Phây gấp gáp nói, sau đó lại một mặt ngạc nhiên hỏi như thế nào tốt như vậy uống. Nói lên cái này. Đường Uyển bất mãn chớp mắt toàn bộ biến thành tự hào là ca ca tinh dịch á, đây là trên đời vị ngon nhất đồ vật. Đường Ngọc cũng theo lấy giải thích là ta tiến giai tiên thiên thời điểm thức tỉnh mặt khác một loại năng lực, có thể cho tinh dịch biến thành bất kỳ cái gì hương vị, hơn nữa đều là tối ngon hương vị. Người thức tỉnh làm sao lại như vậy không đứng đắn? Tống Tuyết Phây chửi bậy nói, tâm lý lại khẽ thở dài một tiếng, nhìn đến tiểu tử này ngày sau nữ nhân tuyệt đối không thể thiếu. Cao lớn anh Tuấn. Gia thế bất phàm, mới 10 năm tuổi cũng đã là tiên thiên cường giả, riêng này một chút ngoại tại điều kiện, cũng đủ để hấp dẫn tuyệt đại bộ phận nữ tính. Hơn nữa dương vật còn lớn như vậy, lực bền bỉ tuy rằng không phải là rất mạnh, nhưng có thể vô hạn khôi phục, này so với kinh thương bất khuất rất tốt, bởi vì một mực không bắn tuy rằng có thể một hơi đem nữ nhân địch được cao trào thay nhau nổi lên, nhưng không thể lĩnh hội một lần kia thứ bị nội bắn khoái cảm, giống hắn như vậy, sau khi bắn xong lập tức liền có thể lại cứng rắn, quả thực chính là phiên bản VIP kim thương bất khuất. Lại tăng thêm tinh dịch vị Mỹ đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt, này nặng hơn điều kiện thêm tại cùng một chỗ, chỉ cần cùng hắn quá nữ nhân, ai còn có thể cách mở hắn. Ca, ta cũng muốn, Đường Uyển đột nhiên nói, phối hợp ca ca diễn tràng diễn, lại siêu gần gũi quan sát ca ca dương vật tại gì cả âm hộ ra vào cảnh tượng, nàng dục hỏa từ lâu tăng vọt lên. Đương nhiên không thể quên ta đáng yêu muội muội, lên đi, ca ca giúp ngươi thật tốt liếm liếm. Đường Ngọc chỉ lấy bàn làm việc nói. Đường Uyển lập tức cởi bỏ trên người quần áo, trơn bóng leo lên bàn làm việc, đối mặt ca ca đem hai chân tách ra, lộ ra chính mình sớm dâm thủy tràn ra tiểu man đầu âm hộ, trong miệng lại nói ta không muốn liếm, ta muốn giống gì cả giống nhau, làm ca ca dương vật cắm vào. Chương 185 Đức Quốc khoa trình hình. Đây là muốn huynh muội cùng gian sao? Tống Tuyết Phây có chút kinh ngạc, theo Đường Ngọc phía trước nói chung có thể nghe ra, hắn tuy rằng cùng Đường Uyển có thực mập mờ quan hệ, nhưng hai người cũng không có làm được một bước cuối cùng, nhưng là bây giờ, Đường Ngọc lại đang chủ động yêu cầu bị địt. Thân là gì, bọn hắn mẹ thân tỷ tỷ, Tống Tuyết Phây vốn hẳn nên ngăn cản bọn hắn loại này hành vi, có thể nàng chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chủ động theo Đường Ngọc trên người đi xuống, nhường ra vị trí, đứng ở một bên có nhiều hứng thú nhìn lên. Cái này cũng không là Tống Tuyết Phây tâm lý âm u, chính mình cùng cháu ngoại trai loạn luân, liền nghĩ đem ngoại sinh nữ cũng kéo xuống nước, muốn làm cái pháp không trách chúng cái gì, mà là nhìn bọn hắn lớn lên Tống Tuyết Phây, đối với Đường Uyển đến cỡ nào không muốn xa rời ca ca của nàng lại không rõ lắm. Lấy Đường Uyển đối với Đường Ngọc loại này xâm nhập đến xương tủy cùng linh hồn không muốn xa rời, cho dù bọn hắn trưởng thành, cũng tuyệt đối không có khả năng thay đổi, cho nên Đường Uyển sau khi lớn lên khẳng định không có khả năng lấy chồng. Tính là ở nhà nhân bức bách gả cho người, cũng cả đời cũng không hạnh phúc. Một khi đã như vậy, sao không sẽ thanh toàn nàng, như vậy tính là nàng sau khi lớn lên vẫn tránh không được bị bắt lấy chồng, ít nhất tại xuất giá trước mấy năm nay có thể thỏa thích hưởng thụ sở yêu người thương yêu. Đường Ngọc đã có một chút kinh ngạc hỏi nhưng là, người không phải là còn không có chuẩn bị tốt sao? Hiện tại ta đã chuẩn bị xong, ca, đến đây đi, làm Uyển Nhi chân chính làm ngươi nữ nhân. Đường Uyển luôn luôn nhu thuận nghe lời, cũng không có bao nhiêu chủ kiến, nhưng khoảnh khắc này, nàng cũng là vô cùng kiên định. Tại địch chính mình thân gì về sau, Đường Ngọc tâm tư cũng đã xảy ra một chút chuyển biến, đối với thân cận cùng gian, không giống phía trước như vậy thấp thỏm, nghe được muội muội như thế yêu cầu, lập tức cũng hạ quyết tâm. Tốt, hôm nay khiến cho Uyển Nhi chân chính làm ca ca nữ nhân. Đường Ngọc nói, đứng người lên, ôm lấy ngồi ở trên bàn muội muội. Đầu tiên là cho nàng thâm tình một nụ hôn, sau đó cầm chặt chính mình lại lần nữa cứng rắn đại dương vật, tại muội muội non nớt khe huyệt nhẹ nhàng ma sát lên. Ca, như thế nào sẽ lớn như vậy? Vừa rồi Đường Ngọc dương vật nhuyễn, Đường Uyển còn không có phát hiện biến hóa của nó, lúc này như vậy nhất cứng rắn, kia thật lớn nhỏ lập tức đem nàng sợ ngây người, có chút không yên hỏi. Uyển Nhi có phải hay không sợ hãi? Đường Ngọc ôn nhu hỏi nói. Ân, Đường Uyển thành thật gật gật đầu. Ca ca dương vật hiện tại cũng quá lớn, cắm vào lời nói, chính mình sẽ chịu không nổi a. Nhưng là đối với trở thành ca ca nữ nhân mãnh liệt khát vọng lại để cho nàng không muốn lùi bước, bởi vậy lập tức còn nói ca ca, ngươi tới đi, Uyển Nhi chịu được. Đối ngươi như vậy tới nói quả thật có chút lớn rồi, bất quá không quan hệ. Đường Ngọc cười nói để ta đến thay đổi cái ma thuật a. Nói, mở ra hệ thống bảng trước mặt, trực tiếp đem chiều dài cùng độ thô theo 100 nhị điều đến 80. Trong nháy mắt lúc, kia thập phần cm dài, cánh tay vậy thô đại dương vật trực tiếp biến thành chỉ có 12cm dài, so trưởng thành ngón cái cũng thô không bao nhiêu bỏ túi hình. Tại sao có thể như vậy? Tống Tuyết Phây cùng Đường Uyển đồng thanh kinh hô. Đây cũng là ta tiến giai tiên thiên sau đạt được năng lực, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Đường Ngọc nửa thật nửa giả nói. Tống Tuyết Phây mắt sáng lên, hỏi nói như vậy, người còn có khả năng trở nên lớn hơn nữa. Đúng vậy à, chẳng lẽ gì cả ngươi muốn thử xem lớn hơn nữa? Đường Ngọc cười hỏi. Cái này một hồi nói sau, ngươi hay là trước làm Uyển Nhi làm nữ nhân à? Tống Tuyết Phây khoát tay áo nói, nàng quả thật thực muốn thử xem cháu ngoại trai lớn hơn nữa Dương Vật, hiện tại hắn chỉ có thể cắm vào tử cung của mình miệng, nếu như Dương Vật trở nên lâu, đem quy đầu toàn bộ cắm vào tử cung, lại sẽ là cái gì mùi vị đâu này. Bất quá, bây giờ là uyển lúc đó lúc, một lòng thành toàn nàng Tống Tuyết Phây không nghĩ giọng khách hát giọng chủ. Đường Ngọc gật gật đầu, dùng nhỏ đi rất nhiều quy đầu tại muội muội khe huyệt qua lại ma sát vài cái, phát hiện nàng đã đầy đủ ướt át, liền không còn do dự, đem Dương Vật đội lên nàng ồ ồ chảy ra dâm thủy xử nữ nộn huyệt phía trên, bắt đầu thử hướng bên trong cắm tới. Đồng dạng là bánh bao huyệt, muội muội so với gì còn muốn nhanh hơn, Đường Ngọc đều đã đem Dương Vật trở nên nhỏ như vậy, cắm đi vào thời điểm vẫn là có chút lao lực, trái phải nghiền nát một hồi lâu, mới cắm đi vào một cái quy đầu. Theo sau, Đường Ngọc liền dừng lại, ôn nhu hỏi nói Huyền, cảm giác như thế nào đây? Thật thoải mái a, đây là địch âm hộ cảm giác sao? Đường Huyền mắt đẹp mê ly nói, làm ca ca Dương Vật cắm vào, chẳng những so chính là tại bên ngoài ma sát càng thêm thoải mái, cái loại này cuối cùng trở thành ca ca nữ nhân cảm giác hạnh phúc đối với nàng mà nói mới là lớn nhất hưởng thụ. Lúc này mới thế nào đến thế nào a? Tống Tuyết Phây tại bên cạnh cười nói vừa mới đi vào một cái đầu mà. Chờ ngươi ca toàn bộ cắm đi vào rồi, ngươi mới sẽ biết địt âm hộ rốt cuộc có bao nhiêu thoải mái. Phải không? Đường Uyển quay đầu nhìn đến gì cả. Đường Ngọc mặc dù không có cấp nữ hài bóc tem kinh nghiệm thực chiến, nhưng tính thần chiến kỹ chung nhưng là miêu tả được rành mạch, cho nên biết rõ trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn đạo lý, thừa dịp muội muội lực chú ý bị gì cả phân tán, đột nhiên đi phía trước thúc một cái eo. Lập tức vốn chỉ là đi vào một cái quy đầu Dương Vật trong nháy mắt ở giữa đâm vào muội muội xử nữ nộn huyệt hơn nửa căn, ở giữa không tốn sức chút nào xông phá một tầng mỏng manh trở ngại. A, Đường Uyển không khỏi hét thảm một tiếng, đáng thương nhìn ca ca, ủy khuất nói đau quá a. Uyển Nhi đừng sợ, từng cái nữ hài đều phải trải qua cửa ải này, một hồi liền hết đau. Tống Tuyết Phây giọng ôn nhu an ủi ngươi nhìn gì cả, vừa rồi ca ca ngươi Dương Vật như vậy đại. Còn như vậy đại lực tại gì cả âm hộ quất cắm, gì cả không phải là tuyệt không đau, còn thật thoải mái à. Cùng vì nữ nhân gì cả hiện thân thuyết pháp, so Đường Ngọc chính mình an ủi càng hữu dụng, Đường Uyển mắt đẹp dưng dưng gật gật đầu, cúi đầu, nhìn ca ca đã chạm vào chính mình âm hộ hơn nửa căn Dương Vật, tuy rằng rất đau, nhưng thật sự rất hạnh phúc à. Thậm chí nàng còn có một chút yêu thích loại này đau đớn cảm giác, bởi vì cảm giác này lại không quá minh bạch biểu thị, chính mình thật thành ca ca nữ nhân á. Đường Ngọc âm thầm cắn răng, hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng nhịn xuống bắn ra xúc động. Muội muội không hổ là cùng gì cả giống nhau danh khí, âm hộ mặt cấu tạo cùng gì cả quả thực giống nhau như đúc, lại tăng thêm là xử nữ tân phá, hơn nữa bởi vì đau đớn tự động buộc chặt, kia tiểu nộn huyệt chặt chẽ độ trực tiếp kéo căng, thiếu chút nữa đem hắn Dương Vật bấm rơi. Tống Tuyết Phây một bên an ủi Đường Uyển, một bên tại nàng cặp kia cùng hình thể cực không phân xứng vú lớn thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Đường Ngọc cũng không có nhàn rỗi, ngón cái tay phải đè lại muội muội khe huyệt trung viên kia đứng thẳng tiểu đậu đậu nhẹ nhàng xoa lấy, tay trái thì tại nàng tinh tế nộn trượt chân ngọc lên xuống vuốt ve. Chương 186 thân muội trầm luân. Vì kích thích muội muội tính dục, làm nàng mau chóng vượt qua phá qua chi đau đớn, Đường Ngọc tại vuốt ve nàng thời điểm cố ý dùng tới tính thần chiến kỹ trung thủ pháp. Tại loại này cường lực thôi tình thủ pháp mát xa phía dưới, Đường Uyển xử nữ nộn huyệt bởi vì đau đớn mà đình chỉ phân bố dâm thủy rất nhanh lại đại lượng thấm ra, xung chân dâm thủy tràn ngập tại âm đạo bức tường cùng Dương Vật ở giữa, chẳng những đưa đến trơn trượt tác dụng, hơn nữa còn rất nhanh ngang hàng Đường Uyển vết thương, làm nàng đau đớn cảm rất nhanh liền biến mất. Đau đớn vừa đi, Đường Uyển lập tức cảm giác chính mình âm hộ ngứa, nhịn không được nói ca, người nhúc nhích ha, ta âm hộ rất ngứa. Đường Ngọc lúc này mới tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi đem toàn bộ Dương Vật đều cắm vào. Lúc này đây, Đường Uyển không có nửa điểm không khỏe, ngược lại có chút bất mãn chân cảm giác, thực hy vọng ca ca Dương Vật có thể cắm vào càng sâu. Cùng chính mình từ nhỏ như hình với bóng song bào thai thân ca ca, Đường Uyển cũng không có gì ngượng ngùng, nói thẳng ra chính mình khát vọng ca, ta cảm giác còn có khả năng, người đem Dương Vật thành lớn một điểm a. Không vội vàng, trước thích ứng một chút nói sau, Đường Ngọc nói. Bắt đầu lay động Dương Vật, tại muội muội vừa mới bị chính mình bóc tem xử nữ nộn huyệt chậm rãi quất cắm. Đường Ngọc như vậy vừa động, Đường Uyển lập tức cảm nhận được cái gì mới là địch âm hộ sung sướng, phía trước làm ca ca dùng Dương Vật tại khe huyệt trung ma sát, nàng cũng đã cảm thấy phi thường thư thái, nhưng là cùng hiện tại vừa so sánh với, cảm giác quả thực trời đất khác biệt. Ca ca dương vật mỗi một lần quất đánh, cũng làm cho nàng cảm giác trực tiếp ma sát ở tại linh hồn chỗ sâu nhất. Cái loại này xâm nhập xương tùy khoái cảm, tuyệt không là chỉ tại mặt ngoài ma sát có khả năng so sánh với. Lại tăng thêm cuối cùng trở thành yêu nhất ca ca nữ nhân, lúc này Đường Uyển cảm thấy, chính mình chính xác là thế gian hạnh phúc nhất nữ hài. Đường Ngọc một bên chậm rãi quất cắm, một bên một chút đem chiều dài cùng độ thô gia tăng đi lên. Tùy theo âm hộ bị dương vật nhét càng ngày càng mãn, huynh muội hai người cũng càng ngày càng thích, Đường Uyển thậm chí cũng không nhịn được bắt đầu chủ động nâng lấy mông nhỏ, một cái phối hợp lên. Đường Ngọc cũng không có đem dương vật gia tăng đến 18cm như vậy đại, chính là đem chiều dài cùng độ thô đều thêm đến 100, đạt tới 15cm, liền dừng lại. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Đường Uyển, âm hộ cũng so gì cả muốn cạn một chút, dài như vậy độ, đủ để đội lên hoa tâm của nàng. Hơn nữa hiện tại muội muội còn thực non nớt, không giống gì cả như vậy thành thục nhẫn nhịn, cho nên Đường Ngọc tạm thời cũng không có ý định cắm vào miệng tử cung nàng, chính là tại nàng xử nữ nộn huyệt làm hoạt động. Có thể mặc dù là như vậy, Đường Uyển cũng đã sảng đến sắp bay lên. Nàng cảm giác huyệt của mình đã bị ca ca dương vật hoàn toàn nhồi vào, vừa kéo nhất cắm vào lúc, kia mãnh liệt ma sát làm cho nàng nhịn không được muốn lớn tiếng la lên, quy đầu một chút đụng vào hoa tâm thượng cảm giác. Càng làm cho nàng sảng đến đầu óc trống rỗng, chính là bản năng được vặn vẹo mông nhỏ, nghênh tiếp đến từ thân ca ca địch làm. Tống Tuyết Phây đứng ở bên cạnh, nhìn đôi này loạn luân huynh muội, ánh mắt trông tràn đầy cương chiều cùng hưng phấn, đặc biệt Đường Ngọc cứng rắn dương vật tại Đường Uyển phấn nộn xử nữ âm hộ qua lại quất cắm, mang ra khỏi một đợt sóng dâm thủy, lại thông qua không ngừng va chạm đem những cái này dâm thủy vỡ thành bọt màu trắng một màn, càng làm cho nàng hận không thể lấy thân tướng thay. Phía trước đã cao trào quá ba lượt huyệt dâm lại ngứa lên. Theo quất cắm liên tục, huynh muội hai người khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Đường Uyển nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đột nhiên một cái giật mình, nghênh đón nàng hôm nay lần thứ nhất cao trào. Đường Ngọc đã ở cùng thời gian đạt được đến đỉnh, dùng quy đầu gắt gao đứng vững muội muội non nớt hoa tâm, đại cổ tinh đặc bắn nhanh mà ra. Cao trào bên trong Đường Uyển, bị ca ca này lửa nóng tinh dịch vừa tưới. Nguyên gốc thằng khép kín hoa tâm lần thứ nhất chủ động mở ra, nghênh tiếp ca ca phun ra, làm hắn đem tinh dịch rót vào chính mình còn thực non nớt tử cung. Uyển, địt âm hộ mùi vị như thế nào à? Đợi Đường Uyển cao trào bình ổn, Tống Tuyết Phây cười hỏi. Quá thoải mái á, đặc biệt cuối cùng ca ca bắn vào thời điểm Uyển Nhi cảm giác mình cũng muốn thành tiên á. Đường Uyển trở về chỗ cũ vô cùng nói, loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, mặc dù mới có một lần. Nhưng nàng cũng đã hoàn toàn nghiện. Thoải mái về thoải mái, cũng không thể lãng phí nha. Tống Tuyết Phây kiều mị cười, học Đường Uyển vừa rồi giống nhau, cầm chặt Đường Ngọc đã biến mềm dương vật, bắt nó theo Đường Uyển tiểu nộn huyệt lôi đi ra, đầu tiên là ngậm mềm mềm dương vật mút hút vài cái, sau đó một ngụm hôn lên Đường Uyển nộn huyệt phía trên. Phía trước muội muội theo gì cả âm hộ hút ra tinh dịch một màn, bị gì cả thân thể ngăn trở Đường Ngọc cũng không có nhìn đến. Lúc này gì cả theo muội muội âm hộ hấp tinh dịch bộ dạng, nhưng là bị hắn nhìn cái rành mạch. Vốn yêu thích nhìn các nữ nhân lẫn nhau liếm Đường Ngọc thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi hưng phấn cực độ, vừa mới mềm xuống dương vật không ngờ một lần đĩnh lên. Nhìn đến gì cả nằm dạp người hút hôn lấy muội muội nộn huyệt, tuyết trắng tròn trịa mông lớn thật cao nhếch lên, Đường Ngọc trực tiếp đi đến phía sau của nàng, nâng lấy dương vật nhắm ngay nàng đã bị chính mình địt quá ba lượt huyệt dâm, dùng sức được thọc đi vào. A, Tống Tuyết Phây lập tức thích kêu một tiếng, bất quá miệng của nàng lúc này đang bị ngoại sinh nữ âm hộ chặn, trong miệng càng là chứa đầy mới vừa từ âm hộ hút ra hỗn hợp chất lỏng, cho nên này một tiếng thích kêu chỉ có thể theo cái mũi phát ra. Cấp gì cả cắm đi vào về sau, Đường Ngọc lập tức đem dương vật phóng đại đến phía trước 18, sau đó rất nhanh được quất cắm. Tống Tuyết Phây một bên hưởng thụ cháu ngoại trai dương vật đại lực địch làm, một bên mút lấy ngoại sinh nữ nộn huyệt, tâm lý tràn đầy hưng phấn khó tả. Mà kia mỹ vị tinh dịch càng là dệt hoa trên gấm, làm nàng tràn đầy động lực. Bất quá lúc này đây Tống Tuyết Phây cũng không có độc hưởng mỹ thực, tại đem ngoại sinh nữ âm hộ chất lỏng toàn bộ hút ra về sau, lập tức hơn nâng lên thân trên, đi phía trước nhất thấu, hôn ngoại sinh nữ phấn nộn miệng nhỏ, đem trong miệng mỹ vị chất lỏng độ cho nàng hơn phân nửa. Nhìn đến hai vị này lớn nhỏ mỹ nhân miệng đối miệng chia sẻ tinh dịch của mình, Đường Ngọc càng thêm hưng phấn. Lại nhớ tới gì cả phía trước nói muốn thử xem lớn hơn nữa dương vật yêu cầu, vì thế đem chiều dài cùng độ thô một chút thêm đến 100 tam. Đã như vậy, Đường Ngọc dương vật chiều dài đã đạt được đến 19 điểm mũ cm, hơn nữa so với trước càng thêm tráng kiện, lại lần nữa triệt để toàn bộ cắm vào, chẳng những đem thật dài một đoạn dương vật đâm vào dì cả miệng tử cung, hơn nửa quy đầu càng là trực tiếp đưa vào tử cung của nàng. A, Tống Tuyết Phây dâm đãng kêu la một tiếng, rất nhanh đem trong miệng hỗn hợp chất lỏng nuốt đi xuống, sau đó liên thanh nói ôi. Ôi, Ngọc Nhi, ngươi trở nên quá lớn á, lớn như vậy di sẽ bị ngươi địch chết. Chương 187 chân chính song phi. Đường Ngọc hai tay ôm dì cả thon gọn vòng eo, bụng gắt gao chống đỡ nàng gợi cảm rõ ràng mông, dương vật cắm vào nàng huyệt dâm chỗ sâu nhất, thẳng vào tử cung, cũng không quất cắm, mà là một bên đánh vòng nghiền nát, một bên hung hăng nói muốn địch chết ngươi, ngươi cái này huyệt dâm, yêu thích bị chính mình thân ngoại xanh địch dâm phụ, địch chết ngươi, địch chết ngươi. Nghe được ca ca lời nói, Đường Uyển quả thực sợ ngây người, trong lòng cực kỳ cấp bách, hắn như vậy nhục nhã gì cả, vạn nhất gì cả trở mặt làm sao bây giờ. Tình cấp bách phía dưới, Đường Uyển chính muốn giúp ca ca giải thích vài câu, nói hắn không phải là ý đó. Nhưng mà còn ngang nhau nàng mở miệng, Tống Tuyết Phây liền lớn tiếng kêu đúng, ta là dâm phụ, là một chỉ yêu thích bị thân ngoại xanh đại dương vật địt huyệt dâm, tốt cháu ngoại trai, bé ngoan, ngươi đừng chỉ là mải nha, nhanh chút địt ta. Dùng ngươi đại dương vật địch chết ngươi huyệt dâm gì. Đường Ngọc ôm lấy gì đại mông bự, thân thể sau này lui ra, đem dương vật theo huyệt của nàng hút ra, thẳng đến chỉ quả thực một cái quy đầu còn cắm ở âm hộ, sau đó đột nhiên đem nàng thân thể sau này kéo, mình cũng dùng sức đi phía trước thúc một cái. Tư, ba, ngao, Tống Tuyết Phây lập tức thích kêu một tiếng, huyệt dâm chớp mắt bị thô to dương vật nhét đầy, hơn nữa trực tiếp đâm vào tử cung cảm giác làm nàng vô cùng khoái hoạt. Đường Ngọc này vừa động, sẽ không lại đình chỉ, mỗi lần đều là đem dương vật rút ra đến chỉ chừa quy đầu tại dì âm hộ mặt, lại dùng thật lớn khí lực đổi trở về, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tốt cháu ngoại trai, người đại dương vật, địt được ta thật sự là thoải mái, thật sự là khoái hoạt a, nha, nha, trời ạ, a, a, a, a, a, a, a, tốt, bổng, nhé, ngươi, ngươi, đắc đắc, ta. Thật thoải mái, ta, ta, ta, ta, đúng, đúng, là được, nếu như vậy tử, địt chết ta, ta, ta, có lẽ là bị cháu ngoại trai vừa rồi kia lời nói kích thích đến, lúc này Tống Tuyết Phây phóng đãng tới cực điểm, nguyên bản một mình cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ khi cũng không quá không biết xấu hổ kêu ra dâm thanh lãng ngữ, lúc này ngay trước Đường Uyển mặt, dĩ nhiên cũng làm như vậy rất tự nhiên được hô đi ra. Nhận được gì dâm thanh lãng ngữ kích thích, Đường Ngọc động tác càng thêm mạnh mẽ, đút vào tốc độ cũng càng ngày càng mau. Tống Tuyết Phây hai tay chống tại trên mặt bàn, hết sức khom lưng đi xuống, làm chính mình gợi cảm mông lớn nhô lên rất cao, thân thể tùy theo cháu ngoại trai kéo động trước sau lắc lư, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng làm người ta nghe xong đều mặt đỏ dâm đãng kêu la. Đường Uyển mục trừng miệng ngốc nhìn chẳng như điên cuồng gì, tại nàng ấn tượng bên trong, gì cả vẫn là một vị tài trí. Tao nhã thành thục mỹ nhân, nhưng lúc này gì cả biểu hiện lại hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Nhưng nàng nhưng cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, ngược lại thực hâm mộ nàng có thể cám dỗ được ca ca như vậy dùng sức địt nàng. Nhìn trong chốc lát, Đường Uyển dục hỏa cũng không khỏi giống như dâng lên đến, giọng nhẹ nhàng nói ca, ta cũng muốn. Nghe được muội muội tố cầu, yêu thương nàng Đường Ngọc tạm thời dừng lại, vỗ vỗ gì cả mông bự, nói gì cả, người úp sấp trên bàn, Uyển. Người nằm ở gì cả lưng. Hai nữ rất nghe lời được nghe theo, Tống Tuyết Phây hai chân hơi cong, nửa người trên ghé vào trên bàn làm việc, tuyết trắng đại phì nhiêu mông thật cao vểnh lấy, Đường Uyển tác ngửa mặt nằm ở nàng lưng, tinh tế chân ngọc hướng đến hai bên thật to tách ra. Đường Ngọc lay động dương vật, lại đang dì âm hộ qua lại đút vào vài chục cái, đột nhiên rút đi ra, hướng lên vừa nhấc, nhắm ngay muội muội phấn nộn bánh bao huyệt, dùng sức được cắm vào. Tại rút ra quá trình bên trong, Đường Ngọc đã đem dương vật điều chỉnh làm 100 nhỏ, cho nên Đường Uyển cũng không có cái gì không khỏe, ngược lại bị ca ca dương vật chọc vào hết sức thoải mái. Tại muội muội âm hộ đút vào mấy chục lần về sau, Đường Ngọc lại đem dương vật rút ra, thành lớn sau hung hăng được đâm vào dì huyệt dâm. Cứ như vậy, Đường Ngọc không ngừng thay phiên, tại từng cái âm hộ quất cắm mấy chục lần sau liền đổi mặt khác một cái âm hộ, quá trình bên trong không ngừng điều chỉnh dương vật lớn nhỏ. Nếu như đổi thành người bình thường, như vậy phân tâm lưỡng dụng không ngừng điều chỉnh thuộc tính, sẽ bị phân tán lực chú ý, do đó ảnh hưởng khoái cảm. Nhưng Đường Ngọc nhưng là tinh thần lực bạo biểu hiện dị năng giả, đơn giản như vậy một lòng hai người căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. phía dưới là thành thục quyến rũ thân dì, phía trên là thanh thuần đáng yêu thân muội muội. Đường Ngọc Dương vật tại các nàng một cái thành thục, một cái non nớt bánh bao huyệt qua lại quất cắm, không ngừng trải nghiệm thục phụ cùng thiếu nữ khác biệt mùi vị. Trong tai nghe các nàng liên tiếp kêu lên vui mừng âm thanh, thân thể cùng tâm lý được đến khoái cảm tuyệt không chỉ một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đây là song phi sao, quả nhiên vô cùng vui vẻ. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc tâm lý thăng lên lớn hơn nữa dã vọng, song phi cũng đã như vậy thích, nếu có càng nhiều mỹ nhân đâu này. Nếu có một ngày, mẹ, dì, mẹ nuôi, các tỷ tỷ, muội muội, các nàng phân biệt mặc lấy khác biệt mê người trang phục, bày ra một đám dâm đãng tư thế, làm chính mình thay phiên đem dương vật cắm vào các nàng âm hộ địch làm. Kia trường cảnh, chính là tưởng tượng một chút, Đường Ngọc máu mũi đều nhanh muốn phun ra. Thân là tiên thiên cường giả, Đường Ngọc thể lực cơ hồ là vô hạn, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, liền lấy tư thế như vậy, một hơi địch làm mười mấy phút. Bởi vì dương vật không phải là một mực ở lại huyệt của mình quất cắm, Tống Tuyết Phây cùng Đường Uyển cao trào đều tới tương đối chậm, nhưng mười mấy phút xuống, các nàng vẫn là ít phân trước sau đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Cảm nhận được các nàng âm hộ biến hóa, biết các nàng sắp cao trào, Đường Ngọc đầu tiên là đem dương vật cắm đến dì huyệt dâm chỗ sâu nhất, hưởng thụ nàng thành thục huyệt dâm cao trào chấn động mang cho chính mình vô hạn sung sướng, sắp tới đem phun ra thời điểm lại lập tức rút ra, dùng sức được đâm vào muội muội đồng dạng cao trào nộn huyệt, đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào nàng non nấp tử cung. Cảm giác được cháu ngoại trai trung quy không có bắn vào chính mình âm hộ, Tống Tuyết Phây không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng là chính là tiếc nuối, cũng không có sinh ra cái gì tâm tình bất mãn. Dù sao chính mình thân thể vì bọn hắn thân gì, làm bọn nhỏ cũng là phải, còn nữa nói, bị nội bắn sung sướng mình đã thể nghiệm qua 3 lượt rồi, mà Uyển Nhi cũng chỉ có 1 lần. Từ cấp gì biểu diễn qua về sau, Đường Ngọc đã liên tục bắn 4 lần rồi, mặc dù lấy hắn thể lực, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, dương vật nhất thời cũng rất khó cứng lên. Mà Tống Tuyết Phây đồng dạng đến đây 4 lần cao trào, hơn nữa mỗi một lần đều là mãnh liệt như vậy, tích ép 20 năm dục hỏa đã phát tiết được không sai biệt lắm. Chương 188 mẹ bí mật. Đường Uyển tuy rằng chỉ đến đây 2 lần, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, nhu cầu không giống 9-10 gì lớn như vậy, cho nên cũng không phải bình thường thỏa mãn. Bởi vậy 3 người liền không tiếp tục nữa, mà là ôm nhau đi đến trên ghế sofa dài ngồi xuống. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng thật tốt, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 10, tính thần điểm thuộc tính 10, toàn diện khôi phục số lần 100, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 10 thân muội, thụ song phi đối tượng quan hệ thân di sanh tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 2, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 200, tính thần điểm thuộc tính 200, toàn diện khôi phục số lần 2000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng thật tốt, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 10, tính thần điểm thuộc tính 10, toàn diện khôi phục số lần 100, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 5 thân gì, thụ song phi đối tượng quan hệ thân di sanh tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 2, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 100, tính thần điểm thuộc tính 100, toàn diện khôi phục số lần 1000. Liên tiếp 2 cái tình yêu khen thưởng, lại tăng thêm phía trước gì cả ăn chính mình tinh dịch khi gây ra tương cứu trong lúc hoạn nạn sở cấp điểm thuộc tính các 250, khôi phục số lần 2500 trụ cột khen thưởng 50/500, huyết thống tăng thêm 5, Đường Ngọc lần này tổng cộng thu hoạch tính thần điểm thuộc tính cùng thuộc tính trụ cột điểm các 550, toàn diện khôi phục số lần 5500. Mà tiêu hao cũng chỉ có cấp gì tăng lên 1 điểm thể chất sử dụng 2 điểm tính thần điểm thuộc tính thân gì chuyển hóa tỷ lệ 21. Quả thực chính là kiếm đã tê dần. Đương nhiên, điểm thuộc tính cái gì chính là tiếp theo, chân chính làm Đường Ngọc hài lòng vẫn là lần này tình yêu trải qua, cùng chính mình thân dì hòa thân muội muội ngoạn nhi song phi, quả thực lấy làm người ta thích đến bầu trời. Hơn nữa trải qua lúc này đây về sau, dì cũng cùng muội muội giống nhau đối với chính mình khăng khăng một mực, đây mới là Đường Ngọc hôm nay thu hoạch lớn nhất. Đem thuộc tính trụ cột chuyển hóa thành tinh hoa thuộc tính, phân biệt thêm tại tứ hạng phía trên. Thuộc tính trụ cột liền đạt được đến thể chất 131, lực lượng 131, nhanh nhẹn 131, tinh thần 130. Trong nháy mắt lúc, Đường Ngọc vốn thập phần biến thái thực lực lại tăng bỏ thêm gấp đôi có thừa, hiện tại chính là đến một cái đơn thuộc tính 160.170 tiên thiên cường giả, hắn đều không chút nào sợ. hơi chút cảm thụ một chút tân gia tăng lực lượng, Đường Ngọc lập tức đem nó ném qua sau đầu, đem lực chú ý đặt ở một trái một phải dựa sát vào nhau chính mình đôi này mỹ nhân trên người. Thành thục gợi cảm gì, thanh thuần động lòng người muội muội, lúc này đều dùng ánh mắt thâm tình nhìn chính mình, bất quá tay của các nàng cũng không như thế nào thành thật, rất là ăn ý cùng một chỗ giữ tại Đường Ngọc dương vật, kích thích nó lại đĩnh lên. Đương nhiên, Đường Ngọc tay đồng dạng không thành thật, một bàn tay tại dì mê người tất đen trên chân đẹp đến thêm vuốt ve, một cái tắc cầm chặt muội muội một cái cùng nàng hình thể nghiêm trọng thiếu cân đối vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Vì để cho các nàng sờ đã nghiền, Đường Ngọc cố ý đem dương vật tăng lớn đến đó gần 20 phân trưởng trạng thái, thế cho nên hai tay nắm đi lên về sau, còn có thật lớn một đoạn lộ ở bên ngoài. Ca, buổi tối trở về nhà ngươi muốn còn bảo trì loại trạng thái này, nhất định sẽ đem mẹ các nàng dọa hỏng. Đường Uyển đột nhiên nói. Đường Ngọc vội vàng nói ta chính muốn nói với ngươi chuyện này, dương vật của ta có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ sự tình, tạm thời trước đừng nói cho mẹ ta các nàng. Hiện tại có trăm vị tiên tinh chương này tân vương bài, Đường Ngọc kỳ thật đã không cần lo lắng dương vật của mình cũng đủ lớn mẹ kế mẹ các nàng đình chỉ bang chính mình xoa bóp, nhưng mạo muội làm cho các nàng biết lời nói, vạn nhất phức tạp sẽ không tốt, cho nên vẫn phải là chậm rãi sẽ đến. Nghe huynh muội bọn họ đối thoại, Tống Tuyết Phây trên mặt lộ ra kinh dị biểu cảm, hỏi Ngọc Nhi, người nói bốn vị bên trong, khó trách ngươi bao gồm mẹ ngươi. Là bao gồm, bất quá cũng là mẹ ta mặt khác nhất trọng nhân cách. Sự tình là như thế này. Đường Ngọc cứ nói, mẹ có hai nhân cách chuyện này, trừ hắn ra chính mình ở ngoài, tạm thời chỉ có mẹ nuôi biết, nhưng trước mắt hai nàng, một là mẹ thân tỷ tỷ, một là mẹ nữ nhi ruột thịt, so với mẹ nuôi càng thêm thân cận, hơn nữa các nàng cũng đều cùng chính mình có tầng này quan hệ, cho nên không sợ làm cho các nàng biết. Sau khi nghe xong, Tống Tuyết Phây cùng Đường Uyển cũng không khỏi hết sức kinh ngạc, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tống Tuyết Nghiên bên trong thân thể cư nhiên vẫn tồn tại mặt khác một cái linh hồn, hơn nữa còn tồn tại hơn 16 năm, này thật bất khả tư nghị. Đúng rồi gì cả, về mẹ ta đang có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi đâu. Đường Ngọc nói theo ta là mẹ đã nói, mẹ ta trước kia giống như là trải qua biến cố gì, sinh ra rất nặng tâm lý bóng ma, thế cho nên cắt đứt nàng gợi cảm thần kinh, làm nàng hoàn toàn đã không có tính dục vọng cùng hưng phấn, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Còn có việc này, Tống Tuyết Phây kinh ngạc nói. Đường Uyển cũng theo lấy hỏi ca, là thật sao? Đường Ngọc gật gật đầu, tâm lý có chút thất vọng, theo gì cả phản ứng nhìn lên, nàng chỉ sợ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tống Tuyết Phây nghĩ, nói cái này ta thật không biết, nhưng ta biết một sự tình, có lẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Chuyện gì à? Đường Ngọc vội hỏi. Về phụ thân các ngươi, Tống Tuyết Phây nói các ngươi chỉ biết là... Tại các ngươi lúc còn rất nhỏ hắn liền rời ra ngoài ở, nhưng kỳ thật, đang cùng mẹ ngươi sau khi kết hôn ngày hôm sau, bọn hắn liền chia phòng ngủ, thậm chí liền mẹ ngươi về sau mang thai hai người các ngươi, đều là thông qua thụ tinh nhân tạo ngực mang thai. Nghe được gì lời nói, Đường Ngọc lập tức minh bạch, mẹ tính trải qua tại sao là tuyệt vô cận hữu rồi, nguyên lai nàng và ba thật chỉ có một lần, mà một lần kia cũng có tỷ tỷ Đường Tư. Lại nghe Tống Tuyết Phây nói tiếp nói kia một đoạn thời gian. Phụ thân các ngươi đối với ngươi mẹ quả thực chính là sợ như rắn rết, còn nói qua mẹ ngươi là cái gì thải nhân dương khí yêu tinh cái gì, tóm lại phi thường khó nghe, hai nhà lão gia tử cực lực áp chế, làm những cái này khó nghe nói truyền đi. Đường Ngọc trong lòng chấn động, mạch lạc hình như rõ ràng lên. Nghĩ đến mẹ kia tuyệt thế danh khí đặc thù đánh giá, vừa mới thể nghiệm qua hai cái danh khí Đường Ngọc không khó tưởng tượng, uy lực kia được bao lớn. Chỉ sợ chính mình đem sức chịu dựng thêm đến 500 cũng không nhất định có thể chịu nổi. Lại tăng thêm nàng vậy có mãnh liệt thôi tình hiệu quả dâm thủy, không khó giống nhau, phụ mẫu kết hôn vào đêm đó, bọn họ là làm sao sống đến. Chương 189 đáng sợ ký ức. Bị mãnh liệt thôi tình khí tức biến thành dục hỏa đốt người, không ngừng mạnh mẽ, nhưng là vừa mới cắm vào liền không chịu nổi nổ bắn ra mà ra, như thế không dùng được vài lần, là một nam nhân đều hư thoát. Hơn nữa, làm cái bắn liền nam, nhưng là rất đau đớn tự tôn. Khó trách phụ thân sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là, hắn vô tội mẹ, nói nàng là cái gì hút nhân dương khí yêu tinh, vậy có chút quá phận. Quan trọng hơn chính là, mẹ mấy năm nay còn một mực vì hắn nói tốt, giúp hắn che giấu, hiển nhiên là nàng mình cũng tin những quỷ kia nói. Hiện tại Đường Ngọc có 90% cửu có thể khẳng định, mẹ đúng là bởi vì chuyện này. Mới sinh ra nghiêm trọng tâm lý chướng ngại, do đó cắt đứt chính mình gợi cảm thần kinh. Đường Ngọc đem phân tích của mình cùng dì cả cùng muội muội nói một lần, các nàng cũng đều rất là thừa nhận. Tống Tuyết Phây đột nhiên cười nói, mẹ ngươi có như vậy đặc thù thể chất, mà ngươi cố tình lại thức tỉnh vô hạn khôi phục năng lực, ta cảm thấy ngươi căn bản chính là thượng thiên an bài đến bồi thường nàng. Hảo hài tử, cố lên, tranh thủ sớm ngày cho ngươi mẹ làm một cái chân chính hạnh phúc nữ nhân. Yên tâm đi, ta. Đường Ngọc tràn đầy tự tin gật đầu nói. Đường Uyển lại vấn đề ca, dùng chúng ta giúp đỡ sao? Tạm thời không cần, về sau có cần phải lời nói, lại nói với các ngươi. Đường Ngọc nói, chuyện này hắn còn phải trước cùng mẹ nuôi thương lượng một chút, dù sao tâm lý phương diện, nàng mới là chuyên gia. Ba người lại triền miên trong chốc lát, mắt thấy thời gian đã nhanh chóng đến một giờ trưa rồi, liền mặc chỉnh tề, lại đem văn phòng hoàn hảo dấu vết cẩn thận dọn dẹp một chút, này mới khiến nhân tặng một chút đồ ăn. Tại Đường Ngọc bọn hắn ăn cơm chưa thời điểm bị ảo giác sợ tới mức một hơi chạy ra mấy chục, cuối cùng té xỉu tại một mảnh điền dã trung, Lữ Phụng Tiên cuối cùng tỉnh lại. Bất quá tỉnh mặc dù tỉnh, nhưng hắn tinh thần lại hết sức uể oải, bởi vì trận này ảo cảnh, hắn nội tâm chỗ sâu khó nhịn nhất quay đầu ký ức cũng bị lật đi ra. Khi đó, hắn còn rất nhỏ, là cái rất sáng sủa rất hướng ngoại tiểu nam hài, tại nhà trẻ có rất nhiều tiểu bằng hữu, thỉnh thoảng còn sẽ mang bọn hắn đến trong nhà ngoạn. Nhưng là, kia một chút cùng hắn đã tới trong nhà tiểu bằng hữu, về sau đều thực ly kỳ mất tích. Lúc ấy Lữ Phụng Tiên nơi nào nghĩ quá nhiều, chính là cho rằng kia một ít bằng hữu chuyển trường rồi, thẳng đến có một ngày. Đó là một tuần, hắn theo thường lệ dẫn theo một cái tiểu bằng hữu về nhà ngoạn, sau khi ăn cơm trưa xong, hai người cùng một chỗ chơi biết chơi cụ, liền thói quen bắt đầu giấc ngủ trưa. Bình thường Lữ Phụng Tiên cũng là muốn ngủ không sai biệt lắm 2 giờ, nhưng này một ngày, không ngủ bao lâu, hắn đã bị nghẹn nước tiểu tỉnh, sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình tiểu đồng bạn cũng không có tại bên người. 4-5 tuổi tiểu nam hài, lòng hiếu kỳ đúng là nặng nhất thời điểm, Lữ Phụng Tiên còn cho rằng tiểu bằng hữu là theo hắn ngoạn trốn miêu miêu, lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có, nơi nơi tìm kiếm lên. Tìm kiếm quá trình trong đó, hắn không cẩn thận tại phụ thân thư phòng chạm vào ngã một kiện điêu khắc, kết quả kia thư phòng trên bức tường nhưng vẫn động mở ra một cái hắn chưa từng có gặp qua môn. Tò mò Lữ Phụng Tiên lập tức tiến vào cái kia môn bên trong, sau đó, hắn liền thấy làm hắn vô số lần theo ác mộng chung bừng tỉnh một màn. Mật thất bên trong, cái kia vị quyền cao chức trọng, lại nghiêm túc chính phái, một mực bị hắn coi là thần tượng phụ thân, thế nhưng cười được trần như nhộng, mà cái kia vị tiểu đồng bạn thì bị hắn phụ thân chộp vào trong tay. Lữ Phụng Tiên đến bây giờ hoàn toàn hiểu rõ, phụ thân trong đó kia chói tai cười quái dị, cùng với cùng vừa rồi ảo cảnh quái vật trong miệng giống nhau như đúc ngôn ngữ tiểu bảo bối, mau đến, hiến lên lỗ đít của ngươi. Kế tiếp, chính là khó coi hình ảnh, cùng với tiểu đồng bạn tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Lữ Phụng Tiên thực nghĩ cứu hắn tiểu đồng bạn, nhưng luôn luôn đối với phụ thân kính sợ có phép hắn căn bản không dám động, chỉ có thể nhìn này sợ tới mức hắn muốn cao giọng khóc giống một màn. Đợi cho phụ thân cuối cùng an tĩnh xuống đến thời điểm tiểu đồng bạn đã không có bất kỳ cái gì khí tức, Lữ Phụng Tiên càng thêm sợ hãi, liền lặng lẽ trốn. Buổi chiều, ra vẻ đạo mạo phụ thân vẫn như trước đây nói cho hắn, tiểu đồng bạn đã bị đuổi về nhà hắn đi, Lữ Phụng Tiên cũng không dám xách chính mình nhìn đến cái kia sự kiện. Đối với một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài tới nói, loại sự tình này xung kích bao lớn có thể nghĩ. Từ đó về sau, Lữ Phụng Tiên liền trở nên trầm mặc ít lời, hơn nữa rốt cuộc không mang quá tiểu bằng hữu về nhà. Đợi cho lớn lên một điểm về sau, Lữ Phụng Tiên mới biết được, chẳng sợ chính mình không mang theo tiểu bằng hữu về nhà, tỉnh thành trung vẫn không ngừng phát sinh nam đồng mất tích án kiện, bất quá sau mất tích những cái này muốn vi khá một chút điểm, ít nhất nhà của bọn họ nhân chưa cùng một chỗ mất tích. Mà những cái này án kiện tuy rằng nháo động tĩnh không nhỏ, nhưng cuối cùng nhưng đều là không giải quyết được gì. Lữ Phụng Tiên biết, đây đều là bị phụ thân lợi dụng quyền thế của hắn áp chế xuống. Đợi cho hơn 10 tuổi, độc lập tam quan thành lập sau đó, Lữ Phụng Tiên rất muốn đi tố giác cái này ác ma đáng sợ, nhưng là đối với phụ thân phát ra từ linh hồn sợ hãi lại làm hắn một lần lại một lần rút lui. Vì phân tán nội tâm dày vò, hắn theo 15 tuổi bắt đầu, liền đem sở hữu tâm tư đều dùng tại tập võ bên trên, đối ngoại mặt sự tình nửa điểm cũng không tiếp tục chú ý. Theo thời gian trôi qua, chuyện này chậm rãi tại hắn trong trí nhớ nhạt đi xuống, chỉ có đối với phụ thân sợ hãi một mực ở lại nội tâm của hắn chỗ sâu, chẳng sợ mình đã là tiên thiên cường giả, có thể đối với phụ thân phân phó vẫn không dám có nửa điểm làm trái. Nhưng là hôm nay, vị kia cường đại tinh thần dị năng giả cư nhiên dùng ảo cảnh lại lần nữa gợi lên Lữ Phụng Tiên nhớ lại, đồng thời bị tỉnh lại, còn có hắn mấy năm nay bị chuyên tâm tập võ áp chế lương chi. Chương 190 buôn bán đánh ép. Lữ Phụng Tiên ngốc ngốc nhìn điện thoại, chính mình cư nhiên liền một câu cũng không kịp nói, điện thoại đã bị treo, nhiều năm đến nay, loại sự tình này nhưng là lần đầu phát sinh. Đối với chính mình cái này đệ đệ, hắn qua biết, cố chấp, có chút đơn thuần, võ học thiên phú rất cao, tu luyện cũng thập phần khắc khổ, nhưng là đối với phụ thân lại có một loại âm thầm sợ hãi, không dám chút nào làm trái. Dĩ vãng thời điểm chính mình chỉ cần đánh phụ thân cờ hiệu, là có thể đem hắn đắn đo đến xít sao, nhưng lúc này đây, hắn cư nhiên trực tiếp cúp điện thoại. Thật sự là thấy quỷ rồi. Lữ Phụng Thiên nói thầm một câu, lập tức đánh trở về, nhưng là một mực nhắc nhở không thể chuyển được. Kỳ thật, Lữ Phụng Thiên bại được rồi việc, hắn tại hơn một giờ phía trước sẽ biết, dù sao hiện tại Internet quá phát đạt, mà kia một chút hiện trường phóng viên đều cấp bách tuyên bố trực tiếp thông tin thường lưu lượng, cho nên vỗ tới ảnh chụp, ghi xuống video đều tại thứ nhất thời gian ban bố đi ra, thậm chí cũng chưa cố tốt nhất tốt biên tập một chút phương án. Đối với đại chúng tôi nói, tiên thiên cường giả thị phi bình thường thần bí tồn tại, cho nên những cái này có quan hệ với tiên thiên cường giả ra tay ảnh chụp cùng video một khi tuyên bố, lập tức liền dẫn tới oanh động, Lữ Phụng Thiên nghĩ không biết đều khó khăn. Theo kia một chút video chung có thể nhìn ra, Lữ Phụng Thiên rõ ràng cho thấy chúng tinh thần hệ dị năng giả đạo rồi, chẳng qua rốt cuộc là ai ra tay, mặc dù nhìn lần sở hữu góc độ quay chụp video, Lữ Phụng Thiên cũng không có tìm được. Lần này đối chiến, Tống gia nhất phương cộng đến đây 6 cá nhân, cơ bản đều biết căn biết rõ. Minh Châu, tuy rằng thực lực tạm được, nhưng là chẳng qua là cái hậu thiên đại viên mãn tốc độ hình cao thủ, không thể nào là cái gì dị năng giả. Tống Tuyết Phây, bình thường thương nhân, liền võ giả cũng không phải là. Tống Tuyết Tịnh, bị khiêu chiến làm việc người, đồng dạng là tốc độ hình cao thủ, lại liền hậu thiên đại viên mãn cũng không phải là. Về phần còn lại 3 cái, chẳng qua là đường gia tiểu bối, mới mười mấy tuổi, đương nhiên lại càng không có khả năng. Cho nên, vị kia trong bóng tối ra tay tinh thần hệ dị năng giả, chỉ có khả năng là trốn ở trong đám người trong này một vị. Nhưng mà hiện trường người nhiều lắm, vừa không có nhân lộ ra cái gì đặc biệt biểu cảm, căn bản không thể nào phán đoán. Phía trước Tống Tuyết Tịnh tại trên mạng tìm kiếm giúp đỡ sự tình Lữ Phụng Thiên cũng là biết, cho nên hắn thứ nhất thời gian liền đoán được, vị kia tinh thần hệ dị năng giả phải là bị Tống Tuyết Tịnh thuê đến cao thủ. Mà hiện trường đi nhiều người như vậy, khẳng định cũng là Tống gia cố ý an bài, vì chính là che giấu vị kia dị năng giả thân phận. Cho nên, đối với Lữ Phụng Thiên câu kia tự giải quyết cho tốt cảnh cáo, Lữ Phụng Thiên hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, tại hắn nghĩ đến, vị kia dị năng giả nếu tuyển chọn che giấu tung tích, rõ ràng cho thấy không nghĩ cùng Lữ gia là địch, hơn nữa hắn vẫn chỉ là Tống Tuyết Tịnh tiêu tiền thỉnh đến, song phương căn bản không có gì quan hệ, hoàn toàn không cần có điều kiêng kỵ. Bởi vậy, đối phó Tống gia, bước ra từ thần kế hoạch còn có khả năng tiếp tục thực hành, bất quá khiêu chiến một chiêu này lại không thể dùng nữa. Tuy rằng Lữ gia nắm giữ tiên thiên cường giả có không ít, đại đa số thực lực càng tại Lữ Phụng Tiên bên trên, nhưng là lấy tiên thiên khiêu chiến hậu thiên sự tình, thỉnh thoảng làm một lần tạm được, một mực đến lời nói, thế tất dẫn tới kia một chút không có tiên thiên cường giả tỏa chấn thế lực mọi người cảm thấy bất an, một khi bọn hắn liên hiệp lên, Lữ gia cũng phải nhượng bộ lui binh. Như vậy thì chỉ còn lại có phương diện buôn bán đánh đẻ ép, theo căn bản thượng đối với Tống gia cái này buôn bán gia tộc tạo thành đả kích, bức bách bọn hắn giao ra về tử thần tin tức. Như vậy tuy rằng không giống khiêu chiến đơn giản như vậy trực tiếp, dùng thời gian có thể so với dài, cũng càng phiền toái một chút, nhưng vì tử thần như vậy một cái tiềm lực vô hạn, thậm chí nắm giữ trọng đại bí mật cao thủ, cũng là tính thế nào đều rất đáng được. Bất qua buôn bán đánh ép, Lữ gia cũng không nghi tự mình kết cục. Nếu không tướng ăn liền quá khó coi. Biện pháp tốt nhất chính là đến đỡ một cái con rối, làm bọn hắn xung phong ở phía trước, mà như vậy con rối, quả thực lại dễ dàng tìm bất quá, ví dụ như cùng tồn tại P thị Thanh gia. Thanh gia mặc dù có thể tại P thị lăn lộn phong sinh thủy khởi, dựa vào đúng là nơi nơi ôm đùi, tỉnh nội một trong tam cự đầu Lữ gia tự nhiên đã ở bọn hắn muốn ôm phạm vi bên trong. Đối với Thanh gia như vậy gia tộc, Lữ Phụng Thiên là chướng mắt. Trước kia mặc dù có quá một chút tiếp xúc, nhưng hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, mà bây giờ, cũng là có thể lấy ra dùng một chút. Vì thế, Lữ Phụng Thiên tìm ra Thanh gia gia chủ Thanh Viễn thông tin dãy số, đánh tới. Lão bà, đại sự, chuyện thật tốt a. Thanh Viễn trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, giống như cởi cương chó hoang bình thường vọt vào trong nhà, lớn tiếng quát to. Diệp Hạnh Trinh theo trong phòng đi ra, nhíu mày hỏi cái gì không dậy nổi sự tình, hoảng hốt. Đối với cái này trượng phu, nàng là càng ngày càng coi thường, đều 40 tuổi người rồi, lại còn như một cái tiểu hài tử giống nhau thô, hoàn toàn không có một chút thân là gia chủ trầm ổn. Chuyện thật tốt a, Thanh Viễn hưng phấn nói vừa mới tỉnh thành Lữ gia Lữ Phụng Thiên gọi điện thoại cho ta, nói muốn cùng chúng ta hợp tác đâu. Lữ Phụng Thiên, Diệp Hạnh Trinh nghe thế cái tên, chẳng những không có giống trượng phu giống nhau mừng rỡ như điên, một đôi mi thanh tú ngược lại nhăn chặt hơn, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không nói rất rõ ràng, chỉ nói là chúng ta đáp ứng lời nói, lại nói chuyện. Thanh Viễn nói đây chính là cái thiên đại tốt cơ hội a, nếu như có thể leo lên Lữ gia, chúng ta nhưng mà muốn nhất phi trùng thiên rồi, hừ hừ, đến lúc đó, cái gì Đường gia, cái gì Tống gia, đều là chó má. Ngươi cảm thấy Thanh gia có cái gì đáng giá Lữ gia vừa ý? Diệp Hạnh Trinh lạnh lùng hỏi tại dạng này đại ngạc trước mặt, tiểu tiểu Thanh gia bất quá là một cái lớn một chút con kiến thôi, bảo hổ lột ra, tùy thời cũng có thể bị nhân tùy tay bóp chết hoặc văng ra đương khí tử. Thê tử lời nói, giống như một chậu nước lạnh hất xuống đầu, tới tắt Thanh Viễn cuồng nhiệt, cũng thành công làm hắn lý trí trở về. Vậy làm sao bây giờ? Cự tuyệt bọn hắn sao? Vậy hắn nhóm sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thanh Viễn phát ra tam liền hỏi, nguyên bản hưng phấn đã bị sợ hãi thay thế, cảm thấy mình bây giờ cơ hồ là bị đặt tại lửa thượng nướng, đồng ý Lữ gia hợp tác, tùy thời trở thành pháo hôi, mà cự tuyệt lời nói, vạn nhất chọc giận Lữ gia, càng là liền làm con cờ thí cơ hội cũng không có. Diệp Hạnh Trinh nhíu mày suy tư một hồi, đột nhiên cắn răng nói tại sao muốn cự tuyệt. Bảo hổ lột ra, nếu như thao tác tốt, không hẳn không thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu không được cũng có thể phân ra một bộ phận con mồi đến, lần này hợp tác, chúng ta nhận. Hơn 4 giờ chiều, Đường Tư lái xe đến đây ảnh thị công ty, một bức dầu dĩ không vui bộ dạng. Tống Tuyết Phây không khỏi hỏi Tư Tư, ngươi đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ là ai cho ngươi khí bị hay sao? 191.210 Chương 191 đáng chết y nghĩ. Đường Tư tả hoán nói giữa trưa ta cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Buổi chiều tiểu di còn thế nào cũng để ta luyện này luyện kia, hiện tại ta đều nhanh đói chết á. Tống Tuyết Phây cùng Đường Uyển đều cười thầm không thôi, giữa trưa các nàng nhưng là mỹ mỹ hưởng dụng một chút nạp liệu đại tiệc, bất quá bây giờ cũng không thể cùng Đường Tư nói, nếu không cái này Phong Nha Đầu không làm được muốn điên. Ta nơi này còn có một ít đồ ăn vặt, nếu không ngươi trước điếm một chút. Tống Tuyết Phây nói hoặc là cho ngươi kêu một phần đồ ăn nhanh a. Không cần gì cả, ta vẫn là nhịn một chút. Về nhà ăn nữa a. Đường Tư xin miễn nói, đệ tinh dịch tuy rằng không giống thuốc phiện như vậy gãy mất sau sẽ làm thân thể xuất hiện không khỏe phản ứng, nhưng này trình độ cực cao mỹ vị làm người ta làm nghiện hứa hẹn lại tuyệt không thua ở thuốc phiện, dù sao nàng cảm thấy không có loại này đặc thù đồ gia vị, mình là cái gì đều không ăn được. Mới vừa cùng Đường Ngọc xác định quan hệ, nằm ở nóng trạng thái Tống Tuyết Phây tự nhiên nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều cùng hắn tại cùng một chỗ. Nhưng nàng dù sao không phải là cái loại này luyến ái não tiểu nữ hài. Mấy ngày nay một mực quan tâm tiểu muội bị khiêu chiến tình hình, hôm nay lại cơ hồ dòng giã bồi Đường Ngọc cùng Đường Uyển một ngày, công ty sự tình đã rơi xuống rất nhiều không có xử lý, lại tăng thêm trợ thủ đắc lực Quý Tuyết Liên lại không ở bên người, thật nhiều việc đều cần nàng thân lực thân vì, cho nên đang cùng Đường Tư tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, khiến cho ba người bọn hắn ly khai. Số tiểu tử, còn có Uyển. Hai người các ngươi không nói nghĩa khí, đem ta ném tới tiểu di chỗ đó liền chạy, hại ta giữa trưa đói bụng, hiện tại nhất định phải thật tốt bồi thường ta. Nhất lên xe, Đường Tư liền đưa ra muốn bồi thường yêu cầu. Như thế nào bồi thường sao? Đường Uyển hỏi, nàng cũng hiểu được tỷ tỷ thật đáng thương, cơm trưa cũng chưa tham ăn tốt. Ta tại lái xe, không có biện pháp tự mình động thủ, liền từ ngươi cấp số tiểu tử làm ra, sau đó cho ta ăn đi. Đường Tư nói. Đường Uyển tâm tư nghĩ chu đáo nhưng là, riêng này cái, ngươi cũng ăn không đủ no à. Đường Tư hiển nhiên sớm có chuẩn bị, trực tiếp theo bao tay Dương lấy ra hai khối túi chứa bánh mì, đưa cho sau tọa Đường Uyển. Từ trở thành ca ca nữ nhân về sau, Đường Uyển thì càng có thể thoải mái rồi, hoàn toàn không để ý ngoài xe chính là đám người hy nhương đường phố, trực tiếp theo Đường Ngọc Quần lấy ra dương vật của hắn, nằm dạp người há mồm ngậm đi lên. Tại người này lưu không ngừng đường phố phía trên. Cẩn nhất cửa sổ chi cách, làm thân muội muội của mình bú liếm dương vật, Đường Ngọc cũng không cấm có một loại khác thường hưng phấn, trong lòng vừa động, trực tiếp đem dương vật của mình biến thành gần 20 phân trường cự vật. Tuy rằng xuất tinh lượng cùng dương vật lớn nhỏ không có gì quan hệ, cũng không bởi vì dương vật lớn hơn nữa có thể nhiều bắn ra một chút cấp tỷ tỷ ăn với cơm, nhưng như vậy đem dương vật trở nên cơ hồ so muội muội mặt nhỏ còn muốn trưởng, lại đáng sợ hơn thị giác thượng xung kích, làm hắn càng thêm hưng phấn. Lại không biết, đúng là cái này vô tình cử chỉ, làm bọn hắn thành công hóa giải một hồi dư luận phong ba cùng gia tộc phong ba, đây là nói sau, tạm thời không sách. Đường Ngọc thoải mái tựa vào tỏa ỷ phía trên, một bên hưởng thụ muội muội tay miệng cùng sử dụng phục vụ, vừa nói tỷ, người như vậy không thể được a, hiện tại cũng may, đợi chúng ta đều mở học, không thể ngày ngày tại cùng một chỗ rồi, người chẳng phải là được đói chết. Ai nói không có người này đồ quỷ sứ phải đói chết. Ta chỉ là biết rất nhanh liền có, giữa trưa mới chưa ăn cơm, lại không phải là thật cách nó sống không được. Đường Tư hếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Đường Ngọc lập tức thở phào một hơi, hắn không có đã nếm thử chính mình đồ vật, cho nên không rõ ràng lắm rốt cuộc có khả năng hay không nghiện, nếu như lời nói, vậy làm phiền có thể to lắm, cũng may sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy, tỷ tỷ bất quá là chùy xàm mà thôi. Đang lúc Đường Ngọc thở phào một hơi thời điểm Đường Tư đột nhiên lại ngữ ra kinh người nói xú tiểu tử, nếu không ngươi tìm cơ hội, đem ta tiểu di cũng bắt ha. Ngươi tại nói cái gì mê sảng? Đường Ngọc kinh hỏi, mặc dù ở hoàn toàn bắt gì cả cùng muội muội sau đó, hắn nội tâm luân lý giới hạn thấp nhất cũng càng ngày càng thấp, càng là thập phần hưởng thụ loại này phá tan cấm kỵ, thân cận cùng gian kích thích, nhưng cũng không đại biểu hắn liền có khả năng vô pháp vô thiên. Không tệ. Tiểu Di vô luận dung mạo vẫn là dáng người, cũng không so gì cả kém, cái loại này không thua kém bực mày râu hiên ngang khí chất cũng cùng gì cả gợi cảm quyến rũ đủ để so sánh, tuyệt đối xưng được là một vị làm cho không người nào so tâm động đại mỹ nhân. Nhưng cũng không thể bởi vì như vậy, Đường Ngọc liền thế nào cũng làm nàng làm chính mình nữ nhân a, nếu như thật muốn làm như vậy, hắn cái kia một chút bác, bá mẫu, thầm thầm, mợ, Đường tỷ Đường muội, biểu tỷ tỷ muội, thậm chí bao gồm tổ mẫu bà ngoại, cũng đều là vạn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng lẽ cũng muốn làm cho các nàng cũng làm chính mình nữ nhân hay sao? Đường Ngọc trong lòng âm thầm chửi bậy, mơ hồ ở giữa lại toát ra một cái thực đáng chết ý nghĩ như vậy, có vẻ giống như cũng không tệ a. Các nàng đều là mình bên người thân cận người, cảm tình trụ cột tuyệt đối không kém, hơn nữa đa số đều là huyết mạch chí thân, cùng các nàng thâm giao vô luận thuộc tính thu hoạch vẫn là giao cho, đều có rất nhiều chỗ tốt. Lắc lắc đầu, Đường Ngọc vội vàng đem cái này đáng sợ ý nghĩ văng ra ngoài. Lại nghe Đường Tư nói ta chưa nói mê sảng a, ta là nghiêm túc, ngày nghỉ còn có một cái nhiều tháng, về sau ban ngày ta đều sẽ cùng tiểu di tu luyện, chẳng lẽ giữa trưa một mực không ăn cơm sao? Vậy còn không dễ làm, người mỗi ngày mang một chút không được sao, giữa trưa đương đồ gia vị bỏ vào đồ ăn. Đường Ngọc nói, buông tha một đoạn thời gian nào có mới mẻ tốt, ta muốn theo lấy tùy dùng. Đường Tư đương nhiên nói. Đường Ngọc không khỏi nở nụ cười tỉ, ta phát hiện ngươi thực không lương tâm a, tiểu di chẳng những là chúng ta tiểu di, cũng là ngươi sư phụ, kết quả là vì điểm ăn ngon, ngươi liền đem nàng cấp bán à nha. Cái gì gọi là bán? Đường Tư bất mãn nói ta đây cũng là vì tốt cho nàng, nghĩ nghĩ tiểu di, nhiều đáng thương a, hơn 30 tuổi người rồi, liền nam nhân dương vật cũng chưa gặp qua. Nói rất đúng giống ngươi gặp qua rất nhiều tựa như. Đường Ngọc chửi bậy nói. Nhớ tới mình làm sơ thổi bò, Đường Tư gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, hừ một tiếng nói ít nhất ta đã thấy ngươi. Tiểu Di cũng đã gặp của ta a. Đường Ngọc cười nói trước đây nàng thường xuyên ôm qua, trả lại cho ta đem quá nước tiểu đâu. Vậy có thể giống nhau ư, ngươi trước đây lại không thể dùng dương vật làm nàng thoải mái. Đường Tư lật một cái bạch nhãn, đột nhiên rất là thần bí nói cho ngươi nga, Tiểu Di âm hộ so với ta cùng Uyển Nhi còn muốn mập. Nếu như đem dương vật bỏ vào huyệt của nàng khâu ma sát, có thể khoái chết ngươi. Đường Uyển đột nhiên chen miệng nói nếu có thể nhét vào nàng âm hộ quất cắm, khẳng định thoải mái hơn. Đúng vậy a, dù sao Tiểu Di đã quyết định độc thân rốt cuộc, cùng nàng làm cái pháo hữu cái gì, ngươi hoàn toàn không cần có bất kỳ cái gì áp lực a. Đường Tư gật đầu nói. Chương 192 ngoài ý muốn lưu lượng. Đường Ngọc đột nhiên cảm thấy, tỷ tỷ nói rất đúng giống rất có đạo lý. Chính mình nhưng lại không có theo phản bác. Nhưng vẫn là rất nhanh lắc đầu nói chưa nói nhảm rồi, Tiểu Di là mê võ nghệ, đôi nam nữ việc không hề ý tưởng, ta cuối cùng không thể đối với nàng dùng sức mạnh a. Việc tại nhân vì nha, Đường Tư cười hắc hắc, không khuyên nữa nói, nhưng tâm lý hình như tại suy tính cái gì. Ba người khi về đến nhà, Đường Tư đã đem kia hai khối bị Đường Uyển thêm nguyên liệu bánh mì ăn xong rồi, vào cửa, liền trực tiếp trở về nàng phòng của mình lúc, tiếp tục nàng mua qua internet đại kế. Đường Tư tuy là tỷ tỷ, nhưng là chỉ có 18 tuổi mà thôi, tại cái này tuổi, đối với tính nhu cầu xa không giống chân chính thành thục nữ nhân như vậy đại, hiện tại nàng đối với đệ đệ tinh dịch khát vọng, càng nhiều vẫn là ăn uống chi dục, hiện tại ăn uống chi dục đã thỏa mãn, tự nhiên cũng sẽ không lại dính Đường Ngọc. Đường Uyển thì càng không cần nói, tuổi nhỏ hơn, nhu cầu cũng càng tiểu nàng, giữa trưa mới vừa vặn bị ca ca địch được cao trào hai lần, hiện tại càng là liền một điểm nhu cầu đều không có, nhớ tới ngày hôm qua ca ca giao cho chính mình mua gợi cảm nội y nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, liền cũng trở về gian phòng. Trong nháy mắt lúc, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Đường Ngọc một người, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, như thế nào chính mình giống như biến thành một cái công cụ nhân cảm giác. Bất quá, cho các nàng đương công cụ người, Đường Ngọc vẫn là rất vui lòng. Tại bên ngoài bôn ba một ngày, tuy rằng bởi vì thực lực cao siêu, không có ra cái gì mồ hôi, nhưng Đường Ngọc vẫn là trở về phòng tắm rửa một cái, sau đó liền nằm tại trên giường cà lên điện thoại. Phía sau, buổi sáng cái kia chàng đối chiến tin tức đã hoàn toàn chiếm đoạt nóng tìm, thậm chí liền Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến đôi này trước mặt nổi tiếng nhất thần tượng tổ hợp biểu diễn nhiệt độ đều bị đỉnh đi xuống. Dù sao tiên thiên cường giả là rất thần bí, thật nhiều nhân trước kia thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Cho nên hiện tại cả nước đại bộ phận bản trên mạng ánh mắt đều tụ tập tại P thị. Nhưng là tại xem qua video sau đó, bọn hắn nhao nhao biểu thị thất vọng, cái gì tiên thiên cường giả nha, chính là bố trí cái phá tứ, sau đó liền tè ra quần chạy trốn. Bạn bè trên mạng phổ biến cho rằng, cái này căn bản là P thị vì hấp dẫn lưu lượng mà tự biên tự diễn một tuồng kịch mà thôi. Mặc dù có không ít có kiến thức chi sĩ biểu thị, không phải là tiên thiên cường giả không mạnh, mà là có càng mạnh tinh thần hệ dị năng giả ở trong tối ra bên trong tay, nhưng nói như thế cũng không có dẫn tới bao nhiêu người cộng minh, mọi người lúc nào cũng là tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng, đối với vượt qua nhận thức đồ vật, có một loại bản năng bài xích. Bất quá, cái gọi là đại chiến tuy rằng thực không có ý nghĩa, nhưng chung vẫn có không ít điểm sáng, thì phải là đang đối chiến ra bên trong hiện quá 5 vị siêu cấp mỹ nhân. Kia nam nữ nhân, không một không phải là nữ thần cấp, hơn nữa đặc điểm có khác biệt thành thục hào phóng Minh Châu, gợi cảm quyến rũ Tống Tuyết Phây, tư thế hiên ngang Tống Tuyết Tịnh, thanh xuân tịnh lệ Đường Tư, thanh thuần động lòng người lại mặt trẻ vú to Đường Uyển, mỗi cá nhân đều là như vậy mắt sáng. Bây giờ trên mạng mỹ nữ rất nhiều, nhưng cơ bản đều là vẽ song trang, mở đủ mỹ nhan người tạo mỹ nữ, như loại này làm nhan ra kính, mà một điểm mỹ nhan cũng chưa mở. So với người trước càng thêm xinh đẹp nữ nhân lại cực kỳ hiếm thấy, càng huống chi một chút còn ra phát hiện năm nhiều. Nhất thời, vô số người đối với cũng không nổi danh P thị tràn ngập tò mò, đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, có thể dưỡng dục ra loại này thuần thiên nhiên siêu cấp mỹ nhân đến. Trải qua nửa ngày uẩn nhưỡng, đương Đường Ngọc bắt đầu lên mạng nhìn tin tức thời điểm về chàng tỷ đấu này thảo luận sớm nghiêng lâu nghiêng được căn bản tìm không thấy một tia nên có dấu vết rồi. Tất cả mọi người đang thảo luận ra kính qua cái kia 5 vị siêu cấp mỹ nhân sự tình, thật giả tin tức bay đầy trời, nói các nàng là thân phận gì đều có, làm người ta căn bản phân không ra cái nào mới là thật. Kỳ thật, Đường Ngọc bởi vì lần trước thanh ra lời đồn, đã lừa quá một lần rồi, nhưng lần đó lại chỉ cực hạn ở P thì cùng xung quanh một chút địa khu, tại cả nước phạm vi nội căn bản không có lật lên nửa điểm cành hoa. Cho nên mặc dù biết Đường Ngọc thân phận người luôn luôn tại làm sáng tỏ, nhưng liền trực tiếp bị cả nước bạn trên mạng kia phô thiên cái địa tin tức giả cấp che mất. Thậm chí, lại có mũi có mắt nói P thị che giấu một cái rất cường đại môn phái, kia 5 vị siêu cấp mỹ nhân chính là môn phái này chung đệ tử, mà cùng các nàng tại cùng một chỗ duy nhất nam nhân kia, là này môn phái chung thiếu chủ. Cái này rõ ràng là vô căn cứ thiếp mời, nhiệt độ lại phi thường cao, thậm chí có rất nhiều người căn cứ thuyết pháp này biên ra rất nhiều diễn sinh đoạn từ. Ví dụ như, nói kia 5 vị siêu cấp mỹ nhân kỳ thật đều là thiếu chủ độc chiếm, kia Lữ Phụng Tiên sở dĩ liền lăn mang bò chạy trốn, cũng là vị này thần bí thiếu chủ trong bóng tối ra tay. Những thuyết pháp này, quá trình sai rối tinh rối mù, nhưng mà kết quả lại căn bản là đúng, đây đúng là Đường Ngọc trong bóng tối ra tay, hơn nữa 5 vị siêu cấp mỹ nhân bên trong, hiện tại đã có 3 vị cả đời nhất định duy nhất thuộc về hắn một người. Đường Ngọc không lo lắng chút nào có người thật sẽ thông qua những cái này vớ vẩn tiểu viết văn liên tưởng đến mình chính là vị kia thần bí dị năng giả, chính là có chút cảm khái, một hồi thực bình thường khiêu chiến mà thôi, cư nhiên hung hăng cấp Pê thị trà một đợt nhiệt độ. Tin tưởng rất nhanh Pê thị chỗ này trước kia cũng không nổi danh thành thị liền có khả năng trở thành kia một chút võng hồng nhóm đánh thẻ đất. Bất quá những cái này đều cùng Đường Ngọc không có gì quan hệ, về phần đang hắn xem ra là không có gì quan hệ. Theo sau, Đường Ngọc liền không còn chú ý việc này, nghĩ nghĩ, bấm Vinh Thi Thi dãy số. Về mẹ sự tình, còn phải hướng mẹ nuôi thỉnh giáo mới được, tuy rằng buổi tối có thể nhìn thấy nàng, nhưng Đường Ngọc lại phi thường cấp bách muốn biết biện pháp giải quyết, có việc thời điểm còn có thể nhịn một chút, hiện tại nhàn rỗi xuống, liền khoảnh khắc cũng nhịn không được. Ngọc Nhi, như thế nào lúc này gọi điện thoại, có phải hay không muốn làm mẹ à nha? Vinh Thi Thi lúc này hiển nhiên cũng thực nhàn rỗi, chẳng những dây nghe điện thoại, hơn nữa nói chuyện cũng thực tùy ý, bên người hẳn không có người khác. Đúng vậy à, không có lúc nào là không ở nghĩ, thật nghĩ một ngày 24 giờ đều với ngươi tại cùng một chỗ. Đường Ngọc nói, gia hỏa kia quả thật có đương hải vương tiềm chất, rõ ràng không có kinh nghiệm gì, nhưng đất vị lời tâm tình cũng là há mồm liền đến. Số tiểu tử, lời này lừa tiểu cô nương tạm được, cùng mẹ nuôi cũng đừng tới đây một bộ á. Vinh Thi Thi cười khanh khách nói, tuy rằng vạch trần Đường Ngọc, nhưng Đường Ngọc có thể nói như vậy, nàng vẫn là thực vui vẻ, bởi vì cho dù là chuyện ma quỷ, ít nhất có thể nói rõ Đường Ngọc là đang tại hồn nàng. Đường Ngọc cười nói ta mới không có hứng thú cùng cái gì tiểu cô nương nói đi, cái nào tiểu cô nương có thể cùng mẹ nuôi ngươi so a? Nga, vậy ngươi nói một chút, mẹ nuôi đều có cái gì tốt? Vinh Thi Thi nhiều hứng thú hỏi. Chương 193 mẹ nuôi phương pháp xử lý. Nói đến mẹ nuôi ngài chỗ tốt, kia nhưng mà nhiều lắm. Đường Ngọc nghiêm túc phân tích nói ngài thành thục, gợi cảm, tài trí, hào phóng, những cái này cũng không phải là kia một ít cô nương có thể so sánh. Hơn nữa ngài quyến rũ phong tao càng làm cho ta muốn ngừng mà không được. Lời nói không sợ ngài chê cười lời nói, ta thật hận không thể suốt ngày ôm lấy ngài, đem dương vật cắm vào huyệt của ngài, làm ngài một mực kẹp lấy nó. Tiểu sắc lang, nói tới nói lui không phải là mẹ nuôi gợi cảm phong tao. Nguyện ý với ngươi cái này tiểu sắc quỷ địch âm hộ nha. Vinh Thi Thi hờn dỗi nói cảm tình tại ngươi tâm lý, mẹ nuôi chính là cái cung cấp âm hộ cho ngươi địch công cụ tình dục nha. Đương nhiên không phải rồi, công cụ tình dục là không có cảm tình. Đường Ngọc gấp gáp nói có thể tại lòng ta, ngài tựa như mẹ ruột giống nhau để ta tôn kính, giống tình lữ giống nhau làm người ta ái mộ, giống tình nhân giống nhau làm người ta hưng phấn, tóm lại, ta thực sự là vô cùng yêu ngươi. Nguyên lai ta thân kiêm nhiều như vậy chứ a. Vinh Thi Thi lại lần nữa cười duyên vậy ngươi địch của ta thời điểm, tâm lý rốt cuộc là đem ta làm bạn gái, vẫn là trở thành tình nhân, hoặc là đương mẹ. Đều có a, bất quá nhiều nhất vẫn là đương mẹ, địch mẹ của mình, để cho ta có cảm giác. Đường Ngọc thẳng thắn thành khẩn bộc trực nói mẹ nuôi, ta nghĩ đến không ít đa dạng, đêm nay chúng ta liền đều thử xem được không? Hôm nay không được, hôm nay ta phải đi về nhà ở. Vinh Thi Thi cự tuyệt nói. Vì sao à? Đường Ngọc hỏi. Còn không phải là ngươi tên tiểu tử thúi này, tối hôm qua biến thành mẹ nuôi tình trạng kiệt sức, hôm nay cả một ngày đều lười rào rạt không tinh thần, buổi tối lại đến, phi bị ngươi địch chết không thể. Vinh Thi Thi hờn dỗi nói hơn nữa, đã mấy ngày không gặp Văn Văn á, phải trở về nhìn nàng một cái. Nhưng là, tối hôm qua ngài không phải là chỉ cao trào một lần sao? Đường Ngọc có chút ủy khuất nói. Bởi vì tối hôm qua mẹ nuôi một lần thì không được, mình cũng nín suốt cả đêm đâu. Một lần đỉnh 10 lần, Vinh Thi Thi nói người kia thủ pháp đấm bóp thật lợi hại, quả thực có thể muốn mạng người, con trai ngoan, đáp ứng mẹ nuôi, về sau đừng nữa đối kiền mẹ dùng tay kia pháp được không? Vì sao, ngài không thoải mái sao? Đường Ngọc ngạc nhiên nói. Thoải mái là thoải mái, nhưng là một lần liền đã xong. Vinh Thi Thi nói mẹ nuôi tình nguyện khoái cảm tiểu nhất một chút. Cũng nghĩ cho ngươi nhiều địch vài lần, bởi vì cái loại này tuyệt đỉnh cao trào tuy rằng vô cùng thoải mái, lại cũng chỉ là thân thể, mẹ nuôi càng yêu thích tinh tế trải nghiệm dương vật của ngươi đang làm mẹ âm hộ một cái quất cắm cảm giác, kia sẽ làm mẹ nuôi cảm thấy tâm đều với ngươi dung hợp đến cùng một chỗ. Những lời này, xem như nói đến Đường Ngọc tâm lý, hắn cũng hiểu được kết quả tuy rằng sảng khoái, nhưng quá trình chung cái loại này một bên trải nghiệm ma sát khoái cảm, một bên tiến hành trao đổi cảm tình thời gian càng làm cho người khác hưởng thụ, lúc này nói tốt. Vậy chúng ta tìm cái cơ hội, tới một lần ôn hòa, kéo dài tình yêu. Hảo hài tử, ngươi đừng nói nữa, nói địch mẹ âm hộ đều nước chảy nhi. Vinh Thi Thi đột nhiên nói. Đường Ngọc cười nói ngài không phải nói đã không được sao. Thân thể quả thật chịu không nổi, nhưng Âm Hộ vẫn là nhớ ngươi Dương Vật. Vinh Thi Thi đối với Đường Ngọc đồng dạng vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Tốt, vậy nói điểm chính bên trong. Đường Ngọc cũng dừng lại tán tỉnh đề tài, nói về mẹ ta tâm lý chướng ngại, ta giống như có đầu mối. Xảy ra chuyện gì, nói nhanh lên. Vinh Thi Thi đối với chuyện này cũng không phải bình thường coi trọng, gấp gáp hỏi. Đường Ngọc vì thế đem gì cả lời nói, cùng suy đoán của mình đều cùng mẹ nuôi nói một lần. Vinh Thi Thi trầm ngâm một lúc, nói ngươi phân tích đúng vậy, 89 phần 10 chính là như vậy, mẹ ngươi là cái rất thiện lương người, đem trách nhiệm quy tội tự thân lại không quá bình thường. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đường Ngọc hỏi. Vinh Thi Thi đột nhiên nở nụ cười hài tử ngốc, quan trọng nhất từng bước ngươi đã làm a? Cái gì? Đường Ngọc không hiểu hỏi. Người kia vô hạn khôi phục năng lực nha. Vinh Thi Thi nhắc nhở có năng lực như thế, người sẽ bị nữ nhân hút khô sao? Đương nhiên không có khả năng, nhưng là này cùng chữa trị mẹ ta có cái gì quan hệ? Đường Ngọc vẫn là không hiểu. Đồ đần, nếu như mẹ ngươi yêu ngươi, đem ngươi trở thành nàng nam nhân đâu? Vinh Thi Thi nói nàng biết ngươi có năng lực như thế, không bao giờ nữa dùng lo lắng chính mình đặc thù thể chất hại chính mình nam nhân, tâm bệnh không phải không thuốc tự lành nha. Giống như là cái này lý a. Đường Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói. Cho nên, chúng ta phải làm, chính là nghĩ biện pháp cho ngươi mẹ yêu ngươi, không phải là mẹ đối với con yêu, mà là nữ nhân đối với nam nhân yêu. Vinh Thi Thi nói đương nhiên, ta cũng có thể nghĩ biện pháp nói bóng nói gió một chút. Nhưng là, này chỉ sợ rất khó a. Đường Ngọc khổ não nói mẹ ta đối với ta, là 100% tình thương của mẹ, thứ tình cảm này chỉ sợ rất khó chuyển biến. Điều này cũng đúng. Vinh Thi Thi kết hợp tự thân nói ta trước kia đối với ngươi cũng đều là tình thương của mẹ, từ đối với ngươi sinh ra dục vọng, này mới khiến phần này yêu bắt đầu biến chất, có thể mẹ ngươi bản thân sẽ không sẽ có dục vọng, này giống như là cái bế tắc a. Hai người trầm mặc một hồi, Vinh Thi Thi mới vừa nói ngươi dung ta dù cho rất muốn nghĩ đi, nhớ kỹ, trăm vạn không muốn cấp bách, bằng không chỉ sợ biến khéo thành vụng. Ta minh bạch, Đường Ngọc nói, mẹ là hắn tôn trọng nhất người. Tuy rằng hiện tại đối với mẹ yêu đã xảy ra một chút thay đổi, nhưng Đường Ngọc đối với nàng vẫn như cũ giống như trước yêu như nhau mang, tự nhiên không nghĩ tổn thương nàng một phần nhất chút nào. Theo sau, hai người lại hàn huyên một chút việc vặt, thẳng đến mẹ các nàng trở về đã đến giờ rồi, mới cúp điện thoại. Mặc lên một cái đại quần cộc, Đường Ngọc hai tay để trần đi xuống lầu, phía sau, mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ cũng chính hảo vào cửa. Đến, ta đại biểu đại gia. Cấp chúng ta đại công thần một cái ôm. Đường Nhu nói, đền lên phía trước, cũng không để ý đệ đệ trần chuồng thân trên, trực tiếp duỗi tay ôm lấy hắn. Kia phô thiên cái địa video, các nàng tự nhiên cũng đều nhìn thấy, ngay từ đầu Lữ Phụng Tiên ra sân thời điểm nhìn đến tìm ra hỏa lãnh khốc bộ dạng, các nàng còn âm thầm vì Tống Tuyết Tịnh bóp một cái mồ hôi, có thể đảo mắt gặp, đối phương đã bị dọa ngốc bình thường chạy trốn. Người khác không biết là xảy ra chuyện gì, các nàng nhưng là vô cùng rõ ràng. Đây đều là Đường Ngọc công lao. Đường Ngọc trở tay ôm lấy nhị tỷ, hơi chút dùng sức kéo đi một chút, chân trụi lồng ngực cảm nhận nàng to lớn mềm mại, một loại nổ lớn tâm động cảm giác tự nhiên sinh ra. Ôm qua nhị tỷ sau đó, Đường Ngọc cười nói nhị tỷ, người có thể đại biểu không được đại gia, đối mặt công thần, đương nhiên mỗi cá nhân đều phải ôm á. Nói xong, xoay người ôm lấy một thân đồng phục đại tỷ, cũng chưa cho nàng phản ứng cơ hội. Chương 194 Đường Kỳ ái mộ. Đột nhiên ở giữa bị đệ đệ ôm lấy, Đường Kỳ trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, tâm nhảy cũng đột nhiên có chút gia tốc. Nàng đối với Đường Ngọc cảm tình, vốn là trở nên có chút phức tạp, dù sao một nữ hài tử, cả ngày sờ một cái nam sinh dương vật, còn lại thân lại liếm, chỉ cần không giống là Tống Tuyết Nghiên như vậy không muốn người, đều khó khăn miễn sinh ra cảm tình biến hóa, chẳng sợ nam sinh này là nàng thân đệ đệ. Mà nữ nhân lại trời sinh đều là sùng bái anh hùng, hôm nay lớn nhất anh hùng chính là Đường Ngọc, cho nên tại đây khoảnh khắc, Đường Kỳ đối với Đường Ngọc cảm tình hoàn toàn sinh ra chất biến, không còn đơn thuần đem hắn trở thành cần phải chính mình yêu thương đệ đệ, cũng không tiếp tục chính là bởi vì vuốt ve, liếm hôn dương vật của hắn mà sinh ra bản năng dục vọng, mặt là sinh ra một loại nữ nhân đối với nam nhân tình cảm. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, trước kia Đường Kỳ từ trước đến nay đều chưa từng có. Loại này đột nhiên mà đến cảm giác làm nàng có chút hoảng hốt, nhưng lại thập phần hưởng thụ. 25 tuổi nàng, cuối cùng cảm nhận được mối tình đầu cảm giác, lại cho chính mình chỉ có 15 tuổi thân đệ đệ. Đường Kỳ là một cái tính cách quyết đoán, cũng rất chủ kiến người, nàng không nghĩ trốn tránh tình cảm của mình, lại càng không nghĩ chặn nó. Mặc dù biết yêu thích đệ đệ ruột thịt của mình phải không đúng, nhưng nàng lại như cũ quyết định bạo gan đi yêu, chẳng sợ phần này yêu không đến một chút hồi báo, nàng cũng không oán trách không hối hận. Bất quá nàng cũng không tính toán trực tiếp biểu đạt ra, bởi vì vậy có khả năng đối với âu yếm đệ đệ tạo thành khốn nhiễu. Tóm lại nàng đã quyết định, giống Tiểu Di như vậy, cả đời không kết hôn, ở nơi này cái trong nhà một mực trong coi đệ đệ, như về sau đệ đệ khi kết hôn cùng đại gia tách ra, nàng liền lặng lẽ thủ hộ chính mình phần ân tình này tố, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Chẳng sợ cả đời cũng chỉ có thể chính mình một người, chỉ cần có phần ân tình này dưới đáy lòng, nàng sẽ không cảm thấy cô độc. Phản qua tay đến, cũng dùng sức được bế đệ đệ một chút, Đường Kỳ rất nhanh liền buông lỏng ra song trường, một lòng, cũng đã trang bị đầy đủ hắn. Đường Ngọc tự không biết đại tỷ mưu trí lịch trình, buông nàng ra về sau, lại xoay người nhìn về phía mẹ. Tống Tuyết Nghiên mỉm cười, chủ động đem con ôm vào trong lòng. Hiện tại mẹ con hai người lau cao hoàn toàn giống nhau, nhưng một cái mang giày cao gót, một cái mang dép, Tống Tuyết Nghiên liền hơi chút cao hơn một chút, điều này làm cho nàng có một loại con lúc nhỏ ôm lấy cảm giác của hắn, tâm lý tràn đầy đậm đặc tình thương của mẹ. Đường Ngọc cũng là tim đập rộn lên lợi hại, cùng ôm lấy đại tỷ nhị tỷ khi so sánh với, cái loại này nổ lớn tâm động cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn trước kia không có gì luyến ái trải qua, nhưng bây giờ lại có thể khẳng định, mình là thật yêu thích mẹ cùng tỷ tỷ các nàng, không phải là con đối với mẹ, đệ đệ đối với tỷ tỷ, ca ca đối với muội muội yêu, mà là nam nữ chi tình. Một chút yêu thích nhiều người như vậy, nhìn qua hình như đỉnh cha, nhưng sự thật chính là như thế. Đều nói tình yêu là xe ô tô nói, một người tình yêu chỉ cấp một người, trừ phi thay đổi tâm, nhưng Đường Ngọc đường xe chạy giống như thần kỳ khoan, có thể đồng thời dung hạ rất nhiều phân cảm tình, hơn nữa mỗi một phân đều là chân thành tha thiết. Đây có lẽ là bởi vì cùng các nàng ở giữa có cực kỳ thâm hậu thân tình trụ cột A, loại này xen lẫn thân tình cùng tình yêu đặc thù cảm giác, hình như càng thêm rộng lớn rộng rãi, cũng càng khiến người tâm động. Phân biệt cùng Đường Ngọc bế một lúc sau, tâm tình khác nhau tam nữ liền đều trở về phòng thay quần áo. Đường Ngọc tắc đi đến phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện trong chốc lát hạ hoa, đương nhiên, hắn mình cũng là nguyên liệu nấu ăn cung cấp người, hơn nữa còn là quan trọng nhất cái kia. Lại nói Đường Kỳ, sau khi trở lại phòng, một mực cường chống lấy bình tĩnh gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, đột nhiên si ngốc cười. Tốt một lúc sau, mới cuối cùng từ vô hạn hà tư trung lấy lại tinh thần, sau đó đi đến gương to phía trước, đem chế phục trên người tính cả nội y từng món một thoát xuống, thẳng đến trần như nhộng. Nhìn gương trung kia gần như hoàn mỹ dáng người, không ở ý chính mình thân thể tài như thế nào Đường Kỳ lần thứ nhất bởi vì vóc người của mình cảm thấy tự hào. Tay ngọc từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng mơn trớn đầy đặn thẳng tắp bộ ngực, tinh tế bằng phẳng eo thon, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông bự, thẳng tắp thon dài chân ngọc, cuối cùng đi đến giữa hai chân kia trắng nõn không có lông, lại màu mỡ dị thường địa phương. Như vậy thân thể, đệ đệ hẳn là yêu thích ha. Tự lẩm bẩm, Đường Kỳ tay không khỏi tại chính mình giữa hai chân hoạt động, trong não tất cả đều là đệ đệ giọng nói bộ dáng nét mặt cùng hắn đứng thẳng cứng rắn đồ vật. Thủ dâm trải qua Đường Kỳ trước kia từng có không ít lần, nhưng chưa từng có giống lúc này đây như vậy có cảm giác, ngón tay không tự chủ được càng động càng nhanh, nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ, này nếu để cho đệ đệ sờ, thậm chí liếm, khẳng định càng hưng phấn, thoải mái hơn a. Tối hôm qua nghe Đường Tư cùng Đường Uyển nói lên làm Đường Ngọc liếm âm hộ sẽ rất thoải mái sau đó, nàng liền cũng có tâm tư như thế, nhưng lúc đó, chính là thụ dục vọng thúc dục. Nhưng là bây giờ, nàng lại phát ra từ nội tâm nghĩ trải nghiệm một chút, đây chính là tình lữ ở giữa thân mật nhất hành vi một trong A, tính là cùng đệ đệ vĩnh viễn cũng không có khả năng, ít nhất cùng hắn đã làm một chút tình lữ ở giữa mới có thể làm sự tình, như vậy cả đời cũng liền không uổng. Tống Tuyết Nghiên sau khi trở lại phòng, cũng không có lập tức thay quần áo, nàng ngược lại không có quá phức tạp tâm tư, nhưng chỉ cần có đối với con thâm trầm nhất tình thương của mẹ, cũng liền đủ. Đúng là bởi vì phần này tình thương của mẹ, nàng muốn cho con càng thêm thoải mái. Vinh Thi Thi ngày hôm qua nói nhắc nhở nàng, hiện tại đại gia bang con mát xa tâm thái đã xảy ra một chút biến hóa, đã không còn là đơn thuần muốn giúp hắn, mà là muốn theo cái kia đạt được mỹ vị tinh dịch. Tuy rằng vô luận như thế nào, đều có thể làm con phi thường thoải mái, nhưng nếu để cho hắn cảm thấy đại gia chính là đem hắn trở thành công cụ nhân lời nói, nhất định không hài lòng a. Thân là tốt mẹ, chẳng những muốn cho con thân thể thoải mái, cũng phải nhường hắn có tốt tâm tình mới được. Cho nên, phải được đa dạng may lại, làm hắn hưng phấn, như vậy hắn mới không có khả năng cảm thấy đại gia chỉ là muốn hắn đổ vật. Vì thế Tống Tuyết Nhiên lấy ra điện thoại, leo lên cái kia website, mở ra bú liếm thiên tiếp theo thiên, nhũ giao thiên. Đường Ngọc tại phòng bếp bận rộn không bao lâu, Đường Nhu liền cũng tới. Hôm nay Đường Nhu, vẫn là học Đường Tư như vậy, chỉ mặc một kiện rất lớn áo thun t-shirt, một đôi gợi cảm chân trắng cơ hồ toàn bộ lộ ra tại bên ngoài. Đệ đệ, người nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho ta a. Đường Nhu tiếp nhận Đường Ngọc công việc trong tay, hết sức quen thuộc được làm, động tác cực nhanh, hiệu suất cao, làm Đường Ngọc cái này tiên thiên đại cao thủ đều theo không kịp. Tỷ, nếu ai có thể cưới ngươi, tuyệt đối là trên đời hạnh phúc nhất nam nhân. Đường Ngọc nhìn tỷ tỷ bận rộn thân ảnh, không khỏi tự đáy lòng nói. Chương 195 đính ước phòng bếp. Hiện tại trẻ tuổi nữ nhân, biết làm gia vụ thật không nhiều lắm, càng không cần phải nói giống Đường Nhu thuần thục như vậy được rồi. Hơn nữa Đường Nhu tính tình ôn nhu, hoàn toàn không có khả năng bởi vì chính mình ưu tú mà cường thế. Cố tình lại không phải là không có chủ kiến người, bất cứ chuyện gì đều có thể xử lý vô cùng tốt, có thể nói trong trong ngoài ngoài một tay. Như vậy nữ nhân, quả thực chính là đương thê tử hoàn mỹ chọn người. Càng huống chi, nàng còn có thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, danh khí cấp. Cho nên Đường Ngọc câu này khen ngợi hoàn toàn là từ cảm mà phát, không sảm có một chút hơi nước. Nhưng mà Đường Nhu nhưng cũng không hài lòng, ngược lại nhàn nhạt hỏi như thế nào, người thực nghĩ tới ta gả đi ra ngoài sao? Không phải là, Đường Ngọc gấp gáp nói ý của ta là, ta chính mình muốn làm cái này thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Tuy rằng đệ đệ chính là một câu vui đùa, nhưng Đường Nhu tâm tình lại không hiểu tốt lắm, cười trêu nói có ý tứ gì. Chẳng lẽ nói, người nghĩ cưới ta nha? Đường Ngọc cũng là thực nói nghiêm túc nói nếu như pháp luật cho phép chị em ruột có thể kết hôn, ta nhất định cưới ngươi. Được rồi, chớ nói nhảm. Đường Nhu lắc đầu nói pháp luật sự tình lại không phải là ngươi có thể trái phải. Pháp luật ta là không quản được. Đường Ngọc nói nhưng là, ai quy định chỉ có kết hôn mới có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Đường Nhu không khỏi cả người run run, thất thanh hỏi ngươi nói cái gì. Ta nói, mặc dù không kết hôn, chúng ta cũng có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Đường Ngọc nói, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Đường Nhu, tại nàng bên tai ôn nhu nói tỉ, đáp ứng ta, vĩnh viễn không muốn rời đi ta, được không? Cái động tác này, lời nói này, đã không khác thâm tình thông báo. Khoảnh khắc này, Đường Nhu tâm đều hóa, thiếu chút nữa trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Nhưng là thân là tỷ tỷ cẩn thận, vẫn để cho nàng giữ vững bình tĩnh, ra vẻ thoải mái mà nói vậy thì phải nhìn ngươi biểu hiện, dù sao ta bây giờ là không có lấy chồng tính toán, có thể ngày sau ngươi nếu khí lời nói của ta, nói không chừng ta một mạch đã đi xuống tìm cá nhân kết hôn rồi. Đường Ngọc mừng rỡ trong lòng, tuy rằng nhị tỷ không có chính diện đáp ứng, nhưng nàng nói đã rất rõ ràng. Chỉ cần chính mình không cho nàng thất vọng, nàng liền có khả năng vĩnh viễn bồi tại bên người mình. Hài lòng bên trong, Đường Ngọc song trường hơi hơi dùng sức, đem tỷ tỷ gợi cảm thân thể yêu kiều ôm chặt lấy, tại nàng bên tai thâm tình nói tỷ, ta yêu ngươi. Ngắn ngủn ba chữ, lại làm cho Đường Nhu cả người đều tô rồi, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đệ đệ trong ôm ấp. Yên lặng bế trong chốc lát, Đường Ngọc bắt đầu không thành thật. Nguyên bản ôm vào tỷ tỷ eo hông hai tay chậm rãi hướng lên đi vòng quanh, từ phía dưới nhẹ nhàng xoa lên nàng cặp kia thẳng tắp vú to. Cảm giác khác thường làm Đường Nhu cả người run run, gấp gáp nói đệ đệ, đừng như vậy, tỷ tỷ còn muốn làm việc đâu. Ngươi làm ngươi, ta giúp ngươi mát xa một chút. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, chẳng những không có đình chỉ tiểu động tác, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước đem hai tay cùng khi lại hướng lên nhất rời. Một tay một cái bao trùm ở tỷ tỷ một đôi vú lớn đỉnh phong. Đường Nhu áo thun t-shirt bên trong cũng không có đâm thủng ngực cháo. Đường Ngọc này sờ một cái đi lên, xúc cảm giỏi vô cùng, lập tức bắt đầu hoạt động hai tay, đem tỷ tỷ đôi này chưa bao giờ bị người khác đụng chạm quá vú lớn vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Tuy rằng lúc này Đường Ngọc cũng không có sử dụng tính thần chiến kỹ trung thôi tình thủ pháp đấm bóp, nhưng chỉ là đơn thuần vuốt ve, cũng đã làm chưa bao giờ có phương diện này kinh nghiệm Đường Nhu thở gấp không dứt. Nàng cảm giác đệ đệ hai tay phảng phất có cái gì ma lực giống như, bình thường chính mình sờ lên cũng không có quá lớn cảm giác vú sữa, lúc này bị hắn như vậy sờ một cái, cư nhiên phảng phất có điện lưu xung kích giống như, làm nàng cả người đều có một loại tê tê dại dại cảm giác. Hơn nữa, lúc này đệ đệ không thành thật cũng không chỉ hai tay, nàng còn cảm giác chính mình mông bị một cây thực cứng đồ vật chĩa vào, không cần nhìn, chỉ biết đó là cái gì. Đệ đệ cư nhiên, dùng dương vật của hắn đẩy chính mình, hắn muốn làm gì? Muốn cùng ta làm tình sao? Nếu như hắn thực sự muốn, nên làm cái gì bây giờ? Cự tuyệt hắn, nhưng là chính mình thật sự rất yêu thích hắn, cũng thực nguyện ý cùng hắn làm bất cứ chuyện gì. Đáp ứng hắn, nhưng là hắn là đệ đệ ruột thịt của mình nha, vạn nhất bị người khác biết rồi, đây chính là phạm vào thiên đầu tội lớn. Nhất thời, Đường Nhu cư nhiên bởi vì cái này mà rối rắm lên. Đường Ngọc hai tay nắm lấy tỷ tỷ vú sữa trà sát, dương vật đẩy nàng mềm mại mông, trong lòng vô cùng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng lớn mật, chẳng những nhẹ nhàng đong đưa thân thể, làm dương vật của mình cách hai người quần áo tại tỷ tỷ mông lớn truy cập hạ đâm, tay phải càng là buông nàng ra vú sữa, một chút trượt vào nàng giữa hai chân. Nha, Đường Nhu lập tức phát ra một tiếng không biết là thoải mái vẫn là khổ sở rên rỉ, nàng tuy rằng không giống Đường Tư như vậy hào phóng, phía dưới vẫn là mặc lấy một cái quần lót, nhưng mặc dù cách quần lót, bị đệ đệ tay một chút đụng đến thần bí nhất mẫn cảm nhất bộ vị, vẫn là làm nàng cả người bắp thịt đều băng chặt. Tỷ, ngươi ướt nha. Đường Ngọc một bên cách ẩm ướt trượt một mảnh quần lót tại tỷ tỷ no đủ mê người màu mỡ bánh bao huyệt thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một bên tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu tử thúi này, phía sau còn giễu cợt ta. Đường Nhu vừa thẹn lại vừa vội, bật thốt lên khá tốt ý tứ nói ta, ngươi chính mình cũng không cứng rắn. Đúng vậy à, ngươi ướt, ta cũng cứng rắn, kế tiếp chúng ta là không phải là nên làm những gì đâu này. Đường Ngọc cười nói. Đường Nhu dọa nhảy dựng, gấp gáp nói đệ đệ, không muốn, chúng ta là chị em ruột, không thể. Vì sao không thể, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, chúng ta vĩnh viễn đều phải tại cùng một chỗ không phải sao. Đường Ngọc kỳ thật cũng không có như vậy gấp gáp, nhưng thấy tỷ tỷ cự tuyệt làm như vậy thúy, lại nhịn không được nghĩ trêu chọc một chút nàng. Ta đáp ứng phải vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Đường Nhu khẩu thì tâm phi nói ta chỉ nói là ngày sau ngươi không khí ta mới có khả năng suy xét. Đúng vậy à, ngày sau. Đường Ngọc cười hắc hắc nói có thể chúng ta cái này không phải là còn không có ngày đó sao. Đệ đệ, ngươi hãy nghe ta nói, tỷ tỷ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm giác được đệ đệ dương vật đỉnh chính mình đính đến càng ngày càng dùng sức, sợ hắn xúc động Đường Nhu gấp gáp mềm giọng năn nỉ nói tỷ tỷ đáp ứng ngươi. Đợi cho chuẩn bị xong, nhất định cho ngươi. Cho ngươi ngày. Một chữ cuối cùng vừa nói ra khỏi miệng, Đường Nhu gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ đều nhanh muốn nhỏ ra máu. Gặp tỷ tỷ xấu hổ thành như vậy, Đường Ngọc không đành lòng lại đậu nàng, lập tức nói đây chính là ngươi nói nga, không cho phép đổi ý. Tiểu tử này oan gia. Đường Nhu trong lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ và ngọt ngào thở dài, gật đầu nói tốt, không đổi ý. Chương 196 thành thực Đường Ngọc. Tỷ Đường Ngọc tại Đường Nhu bên tai thâm tình kêu gọi, hai tay lại càng ngày càng không thành thật. Tay trái theo tỷ tỷ cổ áo duỗi đi vào, cầm chặt nàng một cái như mỡ đông vậy nộn trượt vú lớn, tay phải càng là tính toán đẩy ra tỷ tỷ quần lót, trực tiếp sờ nàng bánh bao huyệt. Tuy rằng bị đệ đệ sờ vô cùng thoải mái, thậm chí khát vọng hắn có thể tiếp tục, nhưng Đường Nhu chung quy vẫn có lý trí, lập tức nhắc nhở đừng nữa náo loạn, mẹ cùng đại tỷ liền muốn đến đây. Đường Ngọc mặc dù ở đại gia yêu dung túng hạ càng ngày càng không kiêng nể gì, nhưng đối với đứng đắn mẹ ruột, vẫn là tồn lấy một chút kính sợ, nếu như bị nàng nhìn thấy chính mình khinh bạc như vậy tỷ tỷ, một chút nghiêm khắc phê bình giáo dục cũng không bị gì, vạn nhất vì vậy mà làm đại gia đình chỉ cùng chính mình loại này mập mờ quan hệ, kia có khả năng gặp phiền toái. Cho nên Đường Ngọc cũng không dám quá mức phân, rất nhanh liền buông ra Đường Nhu, bất quá tại thả ra phía trước, vẫn là cũng khởi trung thực nhị ngón tay. Tại nàng một mảnh ẩm ướt trượt khe huyệt không nặng không nhẹ được lau một chút. Đường Nhu đã bị đệ đệ sờ soạng trong chốc lát âm hộ rồi, nhưng phía trước đều là cách quần lót, lần này bị hắn trực tiếp đụng đến, tại cảm giác càng thêm thoải mái đồng thời, cũng càng thêm ngượng ngùng. Mà Đường Ngọc kế tiếp động tác, càng làm cho nàng xấu hổ tới cực điểm. Chỉ thấy tiểu tử thúi này rút về tay phải về sau, lại đem kia hai cây dính lên không ít chính mình dâm thủy ngón tay bỏ vào trong miệng. Tầng tầng lớp lớp mút hút một chút, sau đó nói quả nhiên là mới mẻ nóng hổi rất tốt uống. Tỷ, có cơ hội cho ta uống nhiều một chút ha. Đường Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gật gật đầu, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, xấu hổ chính là chính mình cư nhiên đáp ứng đệ đệ làm hắn uống cái này, mà hỉ chính là hắn đối với chính mình biểu hiện ra đến si mê. Nhìn đến nhị tỷ phản ứng, Đường Ngọc mừng rỡ trong lòng, thật hiển nhiên, nàng đã thành công yêu chính mình, khoảng cách cái nhà này vĩnh viễn hoàn chỉnh mục tiêu đã không xa. Chính là hiện tại hắn còn không biết, không chỉ là nhị tỷ, liền đại tỷ cũng đã đối với hắn phương tâm ám hứa, nếu không càng mừng rỡ như điên. Chỉ một lúc sau, Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng đều đi xuống lầu, hơn nữa cùng một chỗ giúp đỡ, trong phòng bếp lập tức náo nhiệt lên. Người một nhà phân công hợp tác, Tống Tuyết Nghiên, Đường Kỳ cùng Đường Nhu phụ trách xào rau nấu cơm, Đường Tư cùng Đường Uyển phụ trách ép mới mẻ đồ gia vị, Đường Ngọc tắc xung đương một lần công cụ người, cho các nàng cung cấp đồ gia vị, thuận tiện trước mặt mọi người hưởng thụ tam tỷ cùng bàn tay của muội muội khẩu phục vụ. Bất quá hôm nay, mẹ các nàng cũng không có đem sở hữu đồ ăn đều làm thành nạp liệu, mỗi loại đều cố ý cấp Đường Ngọc để lại một chút đi ra. Ăn xong cơm tối, lại là theo thông lệ massage thời gian. Kỳ thật phía sau, Đường Ngọc đã đem chiều dài cùng độ thô đều thêm đến 100, như vậy nhỏ, đừng nói tại hắn cái này tuổi, chính là tại người trưởng thành bên trong, coi như là khá lớn hào được rồi. Nếu như dựa theo bình thường logic, hiện tại đã hoàn toàn không cần phải nữa massage. Nhưng Tống Tuyết Nghiên các nàng đều thực ăn ý được không có nói ra điểm này, các nàng đã thành thói quen, thậm chí thích loại này sau khi ăn xong vận động. Càng huống chi, lao động sau các nàng có thể được vị ngon nhất khen thưởng. Cùng một chỗ tại phòng khách sau khi ngồi xuống, Đường Tư rất là tự nhiên lấy ra Đường Ngọc dương vật, cũng tiếp đón Đường Uyển thứ nhất bắt đầu. Đường Ngọc đột nhiên nói mẹ, nếu không các ngươi điều chỉnh một chút trình tự a. Tống Tuyết Nghiên nhìn con vẫn như cũ trắng trắng mềm mềm. Cũng đã có chút to dài dương vật, hỏi có cái gì cách nói sao? Kỳ thật, ta tiến giai tiên thiên thời điểm, còn thức tỉnh một loại năng lực, thì phải là có thể thông qua bên trong thân thể xuất tinh phương thức đến tăng cường thân thể của các ngươi các hạng thuộc tính. Đường Ngọc nói, còn không đợi hắn nói xong, Tống Tuyết Nghiên liền kinh hô cắt đứt hắn bên trong thân thể xuất tinh. Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta? Đường Ngọc thực nghĩ thuận thế thừa nhận xuống. Như vậy công lực các nàng tiến độ tuyệt đối có thể tăng nhanh rất nhiều, thậm chí có hy vọng lập tức liền có thể để cho mẹ đồng ý làm đại gia làm một chút khác người sự tình. Dù sao các nàng tuy rằng trừ bỏ Đường Tư ở ngoài đều không có tập võ, nhưng cũng không đại biểu các nàng cũng không biết trở thành võ giả chỗ tốt, nếu như tất cả mọi người có thể trở thành hậu thiên đại viên mãn, thậm chí tiên thiên cường giả, kia nhưng mà quá tuyệt vời. Bất quá, trừ bỏ một chút thật sự không thể nói ở ngoài. Đường Ngọc thật không nghĩ lừa gạt này năm vị chính mình thân nhất người, cho nên đang do dự một chút sau đó, vẫn là chi tiết nói chỉ cần là bên trong thân thể là được. Đường Tư đôi mắt sáng người nói cách khác, xuất tại chúng ta trong miệng cũng giống vậy có hiệu quả. Ân, Đường Ngọc gật gật đầu. Nói như vậy, ngày hôm qua ngươi cũng đã giúp chúng ta tăng cường qua. Khó trách ta cảm giác hôm nay thể lực so trước kia mạnh một chút đâu. Đường Tư thân là võ giả. Đối với chính mình thân thể biến hóa nhạy cảm nhất, nguyên bản nàng còn cho rằng mình là tiến bộ, bây giờ mới biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đường Ngọc lại gật đầu một cái. Đường Tư mừng rỡ, hưng phấn nói kia hôm nay cũng đừng làm khác, ngươi nhiều cho chúng ta vài lần, để cho chúng ta đều được làm đầu thiên cường giả. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói nào có tốt như vậy sự tình, loại này tăng cường, cách mỗi 24 giờ các ngươi mới có thể tiếp nhận một lần, nhiều sẽ không dùng được rồi. Cho nên ta mới chịu các ngươi thay đổi trình tự. Chúng nữ lập tức minh bạch, trong nhà ăn cơm chiều thời gian mỗi ngày cơ hồ đều là giống nhau, mà Đường Ngọc cũng không khả năng vừa vặn bóp lấy 24 giờ điểm tinh chuẩn phóng ra, nếu như mỗi lần đều là Đường Uyển trước đến, đại gia tiếp nhận tăng cường thời gian liền có khả năng càng ngày càng thôi sau. Mà nếu như thay đổi trình tự đến, sẽ không sẽ có vấn đề như vậy. Kia, người mỗi lần đều có thể giúp chúng ta tăng cường bao nhiêu à? Đường Tư lại hỏi ra một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Nếu như đem một người thuộc tính ấn số liệu trôi qua phân, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn cùng tinh thần này tứ đại thuộc tính bất luận một loại nào đến 100 chính là hậu thiên đại viên mãn lời nói, ta mỗi lần đều có thể cho các ngươi gia tăng một điểm thuộc tính, hơn nữa có thể khống chế gia tăng thế nào hạng nhất. Đường Ngọc giải thích, cuối cùng lại bỏ thêm một câu mẹ mỗi lần 2 điểm. Vì sao mẹ so với chúng ta nhiều? Đường Tư lập tức hỏi số tiểu tử. Có phải hay không mẹ ta ăn dương vật của ngươi sẽ làm ngươi càng hưng phấn, cho nên bắn ra tinh dịch chất lượng cũng cao à? Tư tư, chớ nói nhảm, Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, tuy rằng mình có thể làm con càng hưng phấn loại sự tình này làm nàng có loại không hiểu tự hào, nhưng nói ra lời nói, liền quá mắc cỡ. Không phải là a, năng lực này giống như là căn cứ huyết thống đến, ta là mẹ sinh, cùng máu của nàng duyên gần nhất, cho nên có thể mỗi lần giúp nàng gia tăng 2 điểm thuộc tính. mà các ngươi lời nói, tuy rằng mỗi lần đều là gia tăng một điểm, nhưng tiêu hao cũng là khác biệt. Đường Ngọc chi tiết nói. Chương 197 mẹ báo cho. Còn có tiêu hao, Tống Tuyết Nghiên kinh hô kia tiêu hao lớn không lớn, có khả năng hay không bởi vì giúp chúng ta ảnh hưởng đến ngươi khỏe mạnh. Bọn tỉ muội cũng đều khẩn trương đến nhìn Đường Ngọc, tuy rằng các nàng đều nghĩ trở thành cao thủ, nhưng nếu như là lấy tiêu hao Đường Ngọc tự thân vì đại giới lời nói, các nàng đó thà rằng không tăng lên. Đường Ngọc lắc lắc đầu, cười nói yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến ta đấy, kia một chút tiêu hao cũng chỉ là để ta tiến bộ hơi chút trở nên chậm một chút mà thôi, khác biệt không lớn. Tống Tuyết Nghiên các nàng lúc này mới yên tâm, nhìn Đường Ngọc từ nhỏ lớn lên, hoặc cùng hắn cùng nhau lớn lên các nàng đối với Đường Ngọc hiểu quá rồi, hắn nói có đúng không là nói thật, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Đường Tư hưng phấn nói vậy thì thật là thật tốt quá, tính là mỗi ngày chỉ có thể tăng lên một điểm thuộc tính, nhiều nhất 400 thiên, chúng ta cũng đều là hậu thiên đại viên mãn á, hơn nữa còn là giống trước ngươi giống nhau toàn bộ thuộc tính đại viên mãn, sau đó liền là toàn thuộc tính tiên thiên, ha ha, cho đến lúc này, ta cũng có thể một ánh mắt liền đả bại Lữ Phụng Tiên. Không cần dùng lâu như vậy, các ngươi bản thân thuộc tính cũng không tính thấp, tứ hạng đều có 5-60 điểm, đặc biệt tam tỷ ngươi, thể chất lực lượng nhanh nhẹn đều tại 70 trở lên. Đường Ngọc nói bất quá, trừ bỏ mẹ ta ở ngoài, các ngươi chỉ sợ đều được không được tứ hạng tiên thiên, nhiều nhất chỉ có 3 loại. Tại sao vậy? Đường Uyển hỏi, nàng đối với trở thành cường giả không có hứng thú gì, nhưng nghĩ đến trở thành cường giả liền có khả năng đến giúp ca ca, ít nhất không có khả năng trở thành hắn liên lụy. Liền cũng hứng thú bừng bừng lên. Bởi vì hậu thiên nhập tiên thiên lột xác kỳ chỉ có 3 ngày a. Đường Ngọc giải thích các ngươi toàn bộ thuộc tính hậu thiên đại viên mãn sau đó, hạng thứ nhất thuộc tính đạt tới tiên thiên cảnh giới, liền có khả năng tiến vào lột xác kỳ, cách 24 giờ mới có thể tăng lên thứ hai hạng, đến cái thứ ba 24 giờ thời điểm lột xác kỳ vừa vặn kết thúc, chúng ta tính là đem thời gian đắn đo được lại chính xác, cũng sẽ kém một chút như vậy. Đúng vậy a, kia có thể làm sao bây giờ? Đường Tư quên đi lại tính, nhưng căn bản không thể thay đổi sự thật này, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói. Tống Tuyết Nghiên không khỏi cười nói được rồi Tư Tư, ngươi cũng đừng lòng tham không đủ, trên đời này còn không có nghe nói qua có hai hạng tiên thiên cường giả, ngươi có thể ba loại tiên thiên, còn có cái gì bất mãn chân. Ngài có thể tứ hạng tiên thiên, đương nhiên không có cái gì tiếc nuối được rồi. Đường Tư trả lời một câu, sau đó lại bẻ ngón tay quên đi, bất quá lần này không phải là tính mấy hạng tiên thiên. Mà là suy nghĩ chính mình nên bỏ đi thế nào hạng nhất. Bỏ đi tinh thần lực, đương một cái thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn đều siêu cường hình 6 cảnh chiến sĩ. Này đương nhiên không tệ, cần phải là đối đầu dị năng giả, đặc biệt tinh thần hệ dị năng giả, cũng rất dễ dàng chịu thiệt. Tuyển chọn tinh thần lực, đương một cái võ giả cùng dị năng song tu cao thủ. Có vẻ giống như cũng không tệ, nhưng võ giả ba loại nàng cũng đều không nghĩ bỏ đi. Kỳ thật không thôi Đường Tư. Đường Kỳ cùng Đường Nhu trong lòng cũng có chút rối rắm, bất quá các nàng trước kia không phải là võ giả, cho nên cảm nhận không có Đường Tư sâu như vậy mà thôi. Gặp chúng nữ nhi như vậy, Tống Tuyết Nghiên có chút bất đắc dĩ nói các ngươi nha, liền thỏa mãn hài lòng đạo lý đều quên rồi. Đừng quên, hiện tại chúng ta liền võ giả cũng không phải là, Tư Tư cũng bất quá là một mèo ba chân, hiện tại có cơ hội nằm tựu thành vì võ giả, hơn nữa còn là ba loại tiên thiên siêu cấp võ giả hoặc dị năng giả. Còn không cái gì không biết chân đây này. Các cô gái nguyên bản đều bởi vì có chút tiếc nuối mà chui vào rúc vào sừng châu, lúc này nghe mẹ vừa nói như vậy, lập tức rộng mở trong sáng, cũng không khỏi nở nụ cười lên. Đường Tư hừ một tiếng nói mới không phải là nằm, chúng ta mỗi lần đều phải phí không nhỏ sức lực làm tiểu tử thúi này thoải mái được không? Kỳ thật, chúng ta thật có thể nằm. Đường Uyển đột nhiên nói, tâm lý không khỏi trở về chỗ cũ lên giữa trưa nằm ở gì cả xử lý bàn phía trên. Bị ca ca dùng sức địch hạnh phúc thời khắc. Chúng nữ lập tức kinh ngạc, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Đường Uyển. Đường Uyển lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng rồi, gấp gáp bổ cứu nói ta. Ý của ta là, chúng ta có thể nằm bang ca ca ăn nha. Tiểu nha đầu quá đàng hoàng, căn bản cũng không am hiểu nói dối, như vậy nhất lung tung giải thích, ngược lại có một loại giấu đầu hở đuôi cảm giác. Nguyên bản còn khẽ cười Tống Tuyết Nghiên chớp mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Dùng một loại thực nghiêm túc giọng điệu nói Uyển, ngươi trăm vạn chớ quên, ngươi và Ngọc Nhi là thân huynh muội, các ngươi tại cùng một chỗ như thế nào đều có thể, duy chỉ có không thể có ý nghĩ như vậy, biết không? Đã biết, Đường Uyển cúi cái đầu nhỏ nói, tâm lý cũng là hư đắc yếu mệnh, chính mình đâu chỉ có ý tưởng, căn bản là đã làm, này nếu để cho mẹ đã biết, chẳng phải xong đời. Còn ngươi nữa, Ngọc Nhi, báo cho xong rồi nữ nhi, Tống Tuyết Nhiên lại đối với con nói chúng ta người một nhà tại cùng một chỗ, như thế nào đều được, nhưng tuyệt đối không thể đi ra một bước cuối cùng, nếu không chúng ta sẽ không biện pháp gặp người. Đã biết mẹ, ta cam đoan, tại ngài đồng ý phía trước, ta tuyệt đối không có khả năng làm loạn. Đường Ngọc cũng thực nghiêm túc nói, nhưng lời ngầm cũng là, chỉ cần mẹ đồng ý, vậy làm loạn. Tống Tuyết Nhiên cực kỳ thông minh, tự nhiên không có khả năng nghe không ra con lời ngầm, nhưng nàng cũng không có để ý, dù sao loại sự tình này, chính mình làm sao có khả năng đồng ý. Gặp không khí có chút khẩn trương, Tống Tuyết Nhiên lập tức lại chậm lại ngữ khí, nói các ngươi đừng trách mẹ nghiêm túc như vậy, mẹ cũng là sợ các ngươi tuổi trẻ cầm giữ không được, rơi vào vạn trượng vực sâu, kỳ thật không cần làm loại chuyện đó, chúng ta người một nhà giống nhau có thể cùng tốt đẹp mỹ, rất vui sướng nha, đúng rồi, mẹ vừa rồi lại nghiên cứu một loại tân ngoạn pháp, các ngươi có muốn học hay không? Cái gì ngoạn pháp? Các cô gái đồng thanh hỏi. Tống Tuyết Nhiên cười cười, lấy ra điện thoại, mở ra website, trực tiếp đem video đầu bình ở tại TV bức tường phía trên. Dạy học hình ảnh rất nhanh xuất hiện, vẫn là phía trước giáo thủ dâm cùng bú liếm cái vị kia nữ đạo sư, vẫn là kia một cái có một cây 20 phân trưởng dương vật giả đổ khuôn đồ chơi. Bất quá lúc này đây vị kia ở phía trước hai cái video chung một mực mặc chỉnh tề đạo sư lại cởi lên thân trên quần áo, dùng chính mình một đôi có chút đầy đạn vú sữa kẹp lấy đồ chơi thượng dương vật giả, một bên khuấy sục một bên giải thích. Nguyên lai là cái này, tốt, nhà chúng ta nhưng là có gặp may mắn điều kiện. Đường Tư không khỏi cười nói. Chúng nữ cũng đều cười theo, đúng vậy a, cái nhà này, có thể nói vú to gia tộc, mặc dù là nhỏ nhất đường uyển, vú sữa cũng có ép cắp, dùng để làm nhũ dao, quả thực chính là trời sinh lợi khí. Đường Ngọc cũng là hưng phấn không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đứng đắn mẹ ruột cư nhiên chủ động muốn dẫn các tỷ tỷ cùng muội muội bang chính mình nhũ dao, hạnh phúc đến quá đột nhiên a. Chương 198 cả nhà nhũ dao. Ta trước đến, nếu muốn đổi trình tự, nguyên bản xếp hạng cái thứ hai Đường Tư thực tự hiểu là đỉnh đi lên. Tại Đường Ngọc trước người ngồi xổm xuống đến, Đường Tư cảm thấy hắn cái kia đầu đại quần cộc có chút vướng bận, dứt khoát trực tiếp cho hắn thoát xuống. Đã như vậy, Đường Ngọc liền biến thành trần như nhộng trạng thái, thẳng đem hai vị tỷ tỷ nhìn xem mặt đỏ tâm nhảy. Nhưng là bao gồm Tống Tuyết Nhiên tại bên trong, đều không có đối với lần này đưa ra cái gì dị nghị, dù sao Đường Ngọc trên người nên nhìn không nên nhìn các nàng đã sớm đều nhìn rồi, xuyên không mặc quần áo, kém chính là một cái hình thức mà thôi. Huống hồ Đường Ngọc dáng người thực sự là vô cùng không tệ, như vậy trực tiếp nhìn càng thêm đẹp mắt. Theo sau, Đường Tư liền làm Đường Ngọc ngồi ở đó đem hai chân tách ra, lại cảm thấy chính mình ngồi không tiện, dứt khoát ngồi xổm tại hai chân của hắn ở giữa, đem trên người món đó đại áo thun t-shirt thật cao vẩy lên. Hôm nay Đường Tư vẫn là chỉ có một kiện áo thun t-shirt, nàng liền yêu thích mặc như vậy, bởi vì trói buộc cảm nhỏ, thậm chí nếu như không phải là mẹ không cho, nàng tại trong nhà cũng không nghĩ xuyên bất kỳ cái gì quần áo. Lúc này như vậy một phen quần áo vén lên, Đường Tư lập tức cũng thay đổi thành gần như lộ ra toàn bộ trạng thái, nhìn xem Tống Tuyết Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhịn không được nói tư tư, người phía dưới thì không thể mặc lên ít đồ ư, cho dù là cái quần lót cũng tốt ha. Xuyên đồ chơi kia làm cái gì, lạc hoảng, Đường Tư không thèm để ý chút nào nói, đồng thời nâng chính mình một đôi tuyết trắng vú lớn, kẹp ở đệ đệ dương vật. Tống Tuyết Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ cần bọn nhỏ yêu thích, sẽ theo bọn hắn tốt lắm. Chỉ cần bảo vệ cho ranh giới cuối cùng là được. Hơn nữa nàng tin tưởng, chính mình này nam nữ nhi đều có đúng mực người, sẽ không làm có bội nhân luân việc. Đường Tư ấn chính mình vú sữa, kẹp chặt đệ đệ dương vật hạ sáo làm, cúi đầu nhìn hắn đỏ rực quy đầu tại chính mình khe ngực tiến vào chui ra, đột nhiên nói lão đệ a, dương vật của ngươi còn chưa đủ đại. Vậy ngươi muốn nhiều, Đường Ngọc hỏi. Nếu cùng video thượng lớn như vậy thì tốt. Như vậy ta liền có thể cùng đạo sư giống nhau, một bên cho ngươi nhũ dao, một bên cúi đầu ngậm đầu chim của ngươi. Đường Tư có chút tiếc nuối nói. Đường Ngọc liếc mắt nhìn tivi thượng hình ảnh, đạo sư kia một bên dùng vú sữa kẹp lấy dương vật giả cao thấp tuốt, một bên cúi đầu, miệng mở rộng, như vậy mỗi lần hướng xuống tuốt thời điểm, quy đầu đều có thể chọi vào miệng của nàng, nhìn quả thật thập phần mê người, vì thế cười nói tốt, ta tranh thủ cũng dài lớn như vậy. Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Kỳ, Đường Nhu một bên nhìn video, một bên nhìn Đường Tư thực thao, đối lập một chút đường Ngọc Dương vật cùng video chung Dương vật giả chênh lệch, trong lòng lại cũng tại nghĩ nếu Ngọc Nhi Dương vật thật có thể lớn như vậy, cũng là không sai. Lại nghe Đường Tư nói còn chưa phải muốn. Vì sao à? Đường Ngọc không khỏi hỏi, Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng có một chút kỳ quái. Lớn như vậy Dương vật, Ngoạn là khẳng định chơi rất khá, nhưng là địch âm hộ thời điểm làm sao bây giờ? Đường Tư có chút hơi sợ nói. Tống Tuyết Nghiên sắc mặt lập tức tối sầm, quát nói Tư Tư, không phải nói cho ngươi không cho phép loại nghĩ gì này sao? Ta lại không nói làm hắn địch ta. Đường Tư nói có thể đem đến hắn dù sao cũng phải cưới nàng dâu a, nếu Dương vật thật dài lớn như vậy, cắm đi vào về sau, vẫn không thể đem nhân ra âm hộ cấp bể bụng rơi nha. Cái này không cần ngươi quan tâm. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ, chính là nói như vậy một câu. Đường Kỳ cùng Đường Nhu tư tưởng đã có một chút mở lên đào ngũ, thầm nghĩ đệ đệ nếu thật dài lớn như vậy, chính mình chịu được sao? Ngược lại là nhỏ nhất Đường Uyển cười thầm không thôi, ca ca hiện tại liền có thể lớn như vậy bao lớn rồi, thậm chí có thể lớn hơn nữa tuyệt đối không xuất hiện cái gì chịu không nổi tình huống, sẽ chỉ làm nữ nhân thoải mái hơn, điểm ấy theo gì cả phản ứng có thể đã nhìn ra. Bất quá vừa mới nói lộ ra quá miệng nàng nhưng là học thông minh, lúc này một câu đều không có nói, chính là tâm lý âm thầm phát sầu, ca ca đã đáp ứng mẹ bất loạn đến đây, vậy hắn về sau có khả năng hay không không còn địch ta nha. Tiểu nha đầu hiện tại đã hoàn toàn mê luyến cùng ca ca địch âm hộ sung sướng, nếu về sau ca ca cũng không lại địch nàng, nàng nhân sinh đem sẽ phi thường đen tối. Đường Tư lại vẫn không cần ngừng, một bên tiếp tục dùng vú sữa khấy lấy đệ đệ Dương vật. Vừa nói không biết địch âm hộ sẽ là cảm giác gì, chúng ta cũng chưa thử qua, mẹ, ngài cho chúng ta nói một chút. Ta không biết, quay đầu lại hỏi ngươi mẹ nuôi đi, kinh nghiệm của nàng phong phú. Tống Tuyết Nghiên nói, nhưng trong lòng không khỏi nhớ tới chính mình một lần duy nhất trải qua. Đó là đêm tân hôn, nhưng nàng quá nhưng cũng không khoái trá. Lúc ấy nàng mới 21 tuổi, đúng là thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, đối với tình yêu tự nhiên cũng là có rất lớn mong chờ. Mà ngay từ đầu trải nghiệm cũng không tệ lắm. Đã kết quá một lần hôn, kinh nghiệm phong phú trượng phu tán tỉnh thủ pháp thập phần thành thục luyện, rất nhanh liền làm nàng động tình. Nhưng ngay khi nàng động tình sau đó, hết thảy đều cải biến, nguyên bản còn thực ôn nhu trượng phu đột nhiên giống như phát điên, thập phần thô bạo được cắm vào, sau đó không đến 3 giây, liền bắn ra. Theo sau chính là không ngừng lặp lại bắn cứng rắn bắn quá trình, thẳng đến hắn hoàn toàn hư thoát. Rốt cuộc cứng rắn không được. Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn không có cảm nhận được tình yêu nên có sung sướng, cũng may trượng phu đồ vật rất nhỏ, nàng cũng không có quá lớn thống khổ. Đến về sau, nàng mới biết được, trượng phu sở dĩ nổi điên, là bởi vì chính mình động tình khi phân bí vật cư nhiên đối với nam nhân có rất mạnh thôi tình hiệu quả, đồng thời phía dưới của mình lại phảng phất có cái gì ma lực giống như, có thể cho nam nhân bắn liền. Điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên cảm thấy mình chính là một cái hại nhân yêu tinh, từ nay về sau cũng không dám nữa động tình, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở công tác cùng chiếu cố lúc ấy chỉ có 6 tuổi Đường Kỳ cùng chỉ có 4 tuổi Đường Nhu trên người. Cắt đứt gợi cảm thần kinh về sau, Tống Tuyết Nghiên tuy rằng sẽ không còn có tính dục vọng, nhưng thân là một cái bình thường nữ nhân, cả đời cũng không thể cảm nhận được tình yêu lạc thú, lúc nào cũng là khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Cho nên có khi nàng liền không nhịn được tại nghĩ. Nếu như chính mình nam nhân không sợ chính mình đặc thù thể chất thì tốt. Những thứ này đều là trước kia ảo tưởng, hiện tại nàng sớm không có loại ý nghĩ này rồi, hôm nay lại bởi vì nữ nhi dò hỏi mà bị câu. Sau đó, tim của nàng chấn động mạnh, Ngọc Nhi không phải là như vậy một cái nam nhân sao? Hắn có thể vô hạn khôi phục, bắn bao nhiêu lần cũng chưa quan hệ, nếu như cùng hắn làm, hoàn toàn không cần lo lắng hại hắn. Nghĩ vậy. Tống Tuyết Nghiên vội vàng dùng lực được lắc lắc đầu, trong lòng vô cùng tự trách Tống Tuyết Nghiên. Tống Tuyết Nghiên, người tại suy nghĩ lung tung chút gì. Ngọc Nhi nhưng là con trai ruột của người Chương 199 ướt đẫm quần lót. Mẹ, ngài làm sao vậy? Gặp mẹ trầm tư một trận sau đó, đột nhiên dùng sức lắc đầu, Đường Nhu không khỏi hỏi. Không, không có gì, Tống Tuyết Nghiên cố gắng bình tĩnh nói, lại nhịn không được nhìn về phía đang tại tương tác Đường Tư cùng Đường Ngọc. Nhìn đến con rất có quy mô dương vật tại nữ nhi vú sữa ở giữa xuyên qua, một loại đã lâu xấu dạng cảm giác lặng lẽ tự nội tâm chỗ sâu thăng lên. Tại chính thức địch quá âm hộ, đặc biệt địch quá lớn di cùng muội muội như vậy danh khí âm hộ sau đó, đơn thuần nhũ dao đã không cách nào để cho Đường Ngọc có quá lớn cảm giác. Nhưng bây giờ không khí quá tốt, chính mình thân sinh mẹ, thân tỷ tỷ nhóm còn có thân muội muội toàn bộ ở đây, gần sát lấy cái chờ đợi băng chính mình nhũ dao, da ấm áp cùng tính kích thích đan vào tại cùng một chỗ, cái loại này cảm giác hưng phấn đồng dạng không phải là đơn thuần địch âm hộ có khả năng so sánh nghĩ. Lại tăng thêm Đường Ngọc lại đem sức chịu dựng điều động hạ rất nhiều, bởi vậy không qua nhiều một lát, cảm giác của hắn liền đến, mở miệng nhắc nhở tỷ, ta muốn bắn. Đường Tư lập tức thả ra vú sữa, thân thể lại lần nữa hướng xuống nhất nằm sấp, mở ra miệng nhỏ ngậm vào đệ đệ dương vật. Đường Ngọc gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi hơi thúc một cái, từng dòng lớn tinh dịch phun ra, tràn vào tỷ tỷ mỹ diệu miệng nhỏ. Đường Tư mỹ mỹ thưởng thức một phen, mới đưa kia mỹ vị chất lỏng nuốt xuống, đột nhiên hỏi đúng rồi, ngươi cho ta tăng cường cái gì thuộc tính à? Thể chất a, đây là quan trọng nhất thuộc tính, cũng là toàn bộ căn bản. Đường Ngọc nói, từng là cấp Đường Tư nghe, cũng là nói cấp mẹ các nàng nghe. Tất cả mọi người lý giải được gật gật đầu, thể chất xác thực quan trọng nhất thuộc tính, nếu như thể chất không đủ cường đại, tính là tốc độ lại mau, lực lượng lại mạnh mẽ, cũng không có phát huy đường sống. Đường Tư lại hỏi ta hiện tại mạnh nhất hẳn là nhanh nhẹn a. Đường Ngọc gật gật đầu. Vậy sau này ngươi trước hết giúp ta tăng cường nhanh nhẹn. Đường Tư hưng phấn nói ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở thành đại viên mãn cao thủ, vượt qua Tiểu Di. Đường Ngọc không lời tính là ngươi nhanh nhẹn đến đại viên mãn, vừa chất cùng lực lượng đều so Tiểu Di kém xa, giống nhau không phải là đối thủ của nàng, chuẩn xác mà nói là liền phòng ngự của nàng đều không phá nổi, đánh vào nàng trên người hãy cùng cù lét ngứa giống nhau. Ta lại không phải là muốn cùng Tiểu Di đánh nhau. Đường Tư hắc hắc cười nói chỉ cần so nàng tới trước đại viên mãn là được, trải nghiệm một phen trò giỏi hơn thầy cảm giác. Được rồi, Đường Ngọc cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, dù sao cũng không cần phải các nàng đi theo người khác động thủ, bên nào trước đại viên mãn cũng không có cái gọi là, theo sau lại hỏi một chút mẹ ý kiến của các nàng mẹ, các ngươi thì sao? Ngươi không phải nói thể chất quan trọng nhất ư, ta đây liền muốn thể chất tốt lắm. Tống Tuyết Nghiên cười nói. Nhưng trong lòng có chút tiếc nuối nếu như chính là uống con tinh dịch có thể tăng lên thuộc tính, kia Đường gia, Tống gia thậm chí Minh gia toàn bộ mọi người chẳng phải là đều có cơ hội trở thành tiên thiên cường giả. Chỉ tiếc, phải bên trong thân thể xuất tinh điểm này hạn chế quá lớn, cũng không thể vì cái này làm tất cả mọi người đến cấp con bú liếm a. Lùi thêm bước nữa, tính là nghĩ làm như vậy, vậy cũng chỉ có thể là các nữ nhân, có thể các nam nhân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm bọn hắn cùng con cào cơ hay sao? Đừng nói con không có khả năng đồng ý, chính là Tống Tuyết Nghiên nơi này cũng hoàn toàn không thông qua, nàng cũng không nghĩ con trai của mình bị bẻ cong, trở thành một cái gai. Đường Ngọc gật gật đầu, vừa nhìn về phía Đường Kỳ đại tỷ. Ta cùng mẹ giống nhau, cũng muốn thể chất a. Đường Kỳ một bức hứng thú không quá cao bộ dạng. Đường Ngọc thấy thế, không khỏi quan tâm hỏi đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có gì, hôm nay đi làm liên tiếp thẩm hai cái án tử. Hơi mệt chút mà thôi. Đường Kỳ lắc lắc đầu nói, nhưng mà sự thật nhưng cũng không là như thế. Nếu như đổi thành trước kia, biết thưởng thức đệ đệ mỹ vị tinh dịch đồng thời còn có thể tăng lên thuộc tính, nàng khẳng định cao hứng phi thường, nhưng bây giờ lại bất đồng. Nàng là một cái có chút tinh thần thích sạch sẽ người, hiện tại như là đã minh bạch chính mình đối với đệ đệ tâm ý, nàng đã cảm thấy chính mình bang âu yếm nam nhân bú liếm cái gì làm hắn thoải mái, là bổn phận của mình, hẳn là làm như vậy. Nhưng mà đệ đệ tinh dịch chẳng những mỹ vị, hơn nữa còn có thể tăng lên thuộc tính, không hiểu làm nàng cảm thấy băng đệ đệ bú liếm vân vân mang theo một chút hiệu quả và lợi ích ý vị tại bên trong, thật giống như chính mình ham muốn mỹ vị cùng thuộc tính giống nhau, tâm ý chẳng phải thuần túy. Đường Ngọc bọn người cũng là không có nghĩ nhiều, bọn hắn cũng biết, thẩm án từ cái gì nhưng là một kiện thực hao phí tâm thần sự tình, đặc biệt Đường Kỳ loại này hợp làm cực kỳ nghiêm túc phụ trách người, càng là cẩn thận lại cẩn thận. Để tránh tạo thành oan giả sai án, một ngày hai cái án tử, khó trách nàng sẽ cảm thấy mệt. Vì thế Đường Ngọc đề nghị đại tỷ, công tác của ngươi dùng đầu óc thời điểm nhiều, trước hết tăng lên tinh thần a. Ân, Đường Kỳ gật gật đầu. Nhị tỷ, ngươi thì sao? Đường Ngọc lại hỏi Đường Nhu. Ta nghe ngươi, ngươi muốn cho ta cái gì đều được. Đường Nhu ôn nhu cười, cất bước đi đến, thay Đường Tư vị trí, cũng học Đường Tư giống nhau đem áo thun ti xất vẩy lên. Bất quá nàng cũng không có giống như Đường Tư ngồi xổm, mà là lấy ngồi tư thế dùng vú sữa kẹp lấy đệ đệ dương vật. Tư thế này là có một chút không tiện, nhưng nàng chính là không chịu giống Đường Tư một chút quỳ xuống, hơn nữa còn hữu ý vô ý kẹp chặt hai chân, giống như đang ẩn núp cái gì. Nhưng mà nàng càng như vậy, ngược lại càng dẫn nhân nhất định. Đường Tư thứ nhất phát hiện Đường Nhu che giấu đồ vật, không khỏi cười nói: nhị tỷ, quần lót của ngươi như thế nào ướt nha. Đường Nhu khuôn mặt đỏ lên, giả vờ không có nghe thấy, tay nhỏ lại oán trách tại Đường Ngọc trên bắp đùi bấm một cái, đều do thối đệ đệ, tại trong phòng bếp lại là sờ nãi lại là gầy âm môn, hại chính mình động tình, bây giờ đang ở đại gia trước mặt xấu mặt. Nhìn đến nhị tỷ là có cảm giác nha. Đường Tư một lời nói toạc ra thiên cơ, cũng không có chê cười Đường Nhu ý tứ, ngược lại nhân cơ hội nói: kỳ thật điều này cũng trách không được nhị tỷ, chúng ta mỗi cá nhân đều không kém bao nhiêu đâu, tiểu tử thúi này nhưng là nam nhân, hơn nữa còn là cái rất yêu tú nam nhân, chúng ta mỗi ngày như vậy nâng dương vật của hắn lại sờ lại thân, làm sao có khả năng không có cảm giác đâu này. Đúng vậy à, tam tỷ nói quá đúng rồi, đây là thân thể phản ứng tự nhiên, trách không được chúng ta. Đường Uyển Liên thanh phụ họa, nhìn ca ca dương vật, trở về chỗ cũ nó mang cho chính mình vô biên sung sướng, nàng kia đã bị ca ca khai phá quá tiểu huyệt dâm hiện tại cũng đã ướt đẫm, mà nàng hiện tại xuyên lại là một kiện rất ngắn váy dài, đứng lấy hoặc ngồi còn không có cái gì, cần phải là ngồi xuống hoặc quỳ xuống lời nói, người khác đồng dạng liếc nhìn một cái có thể thấy nàng ướt đẫm quần lót hạ bộ, hiện tại vừa vặn thừa dịp tam tỷ nói bang chính mình trước tiên giải thích một chút. Chương 200 kích tình trở về. Đường Tư lại nói không phải là thân thể phản ứng tự nhiên đơn giản như vậy, điều này nói rõ chúng ta cũng là có cần phải, một khi đã như vậy, cũng không thể chính là chúng ta bang tiểu tử thúi này thoải mái a, hẳn là làm hắn giúp chúng ta cũng thoải mái một chút. Giúp thế nào? Tống Tuyết Nghiên theo bản năng hỏi. Đường Tư cười nói: chúng ta đều giúp hắn lại là tốt lại là chứa thư thái nhiều ngày như vậy á, hiện tại còn muốn dùng vú sữa vỗ về dương vật của hắn, kia làm hắn cũng giúp chúng ta liếm liếm âm hộ, bất quá phần a, ta trước đến. Nói xong, cũng không cấp mẹ phản đối thời gian, trực tiếp nhảy lên sofa, hai chân một phần, cưỡi ở Đường Ngọc trên mặt. Tiểu huyệt của tỷ tỷ Đường Ngọc đã liếm qua không ít lần, nhưng giống như bây giờ ngay trước mẹ cùng toàn bộ người nhà mặt liếm, lại vẫn là lần thứ nhất, cũng không khỏi rất là hưng phấn, lập tức lẻ lưỡi, chọi vào tỷ tỷ thật sâu khe huyệt, ra sức được liếm lên. Tống Tuyết Nghiên trong lòng chấn động, gấp gáp quát lớn: Tư Tư, người làm cái gì, làm sao có thể như vậy nhục nhã đệ đệ, còn không mau xuống. Mẹ, ngài sai rồi, điều này sao có thể là nhục nhã đâu. Đường Tư một bên hưởng thụ bị đệ đệ trước mặt mọi người liếm âm hộ khoái cảm cùng hưng phấn, vừa nói ta hỏi ngài, ngài liếm dương vật của hắn thời điểm có hay không cảm thấy nhục nhã. Tống Tuyết Nghiên lắc lắc đầu, nếu như đổi thành nam nhân khác, cho dù là chính mình trượng phu, nàng đều sẽ cảm giác thật sự sỉ nhục, duy chỉ có con không có khả năng, bởi vì chính mình thương hắn sớm yêu đến trong xương cốt. Đó không phải là á, nếu chúng ta giúp hắn liếm dương vật cũng không sẽ cảm thấy sỉ nhục, hắn liếm chúng ta âm hộ khẳng định cũng không có khả năng nha, trừ phi hắn không thích chúng ta. Đường Tư nói ta cảm thấy hắn, tiểu tử thúi này chẳng những sẽ không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại còn sẽ được càng thêm hưng phấn, nhị tỷ, ngươi nói là đúng không? Đường Nhu cười nói đúng vậy a, đệ đệ dương vật hiện tại nhất nhảy, quả thật so với vừa rồi càng thêm hưng phấn đâu. Mẹ, ngài nghe thấy được sao? Đường Tư cười nói. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không lại phản đối, nữ nhi nói cũng có đạo lý, nếu các nàng có thể liếm con dương vật, con tự nhiên cũng có thể liếm huyệt của các nàng, như vậy song phương đều có thể thoải mái. Một khi đã như vậy tùy bọn hắn cao hứng a, chỉ cần coi chừng không cho bọn hắn tiến hành một bước cuối cùng là được. Gặp mẹ ngầm cho phép, Đường Tư càng thêm lớn đảm, tùy theo khoái cảm truyền đến, nhưng lại y y nha nha rên rỉ lên. Nghe thấy cái âm thanh, Đường Ký các nàng đều có một chút mặt đỏ, nhưng lại không hiểu được có chút mong chờ, hy vọng mình cũng có thể được đến đãi ngộ như vậy. Tống Tuyết Nghiên nhìn trước mắt một màn này, Đường Nhu ngồi xổm Đường Ngọc trước người, dùng nàng cặp kia tuyết trắng vú lớn kẹp lấy Đường Ngọc dương vật khuấy sục, Đường Tư tắc cưỡi ở Đường Ngọc khuôn mặt, một bên rên rỉ một bên nhẹ nhàng đong đưa mông, trận kia mặt, tràn đầy một gia đình chung không nên có dâm mỹ, nhưng đồng thời lại nói không ra ấm áp. Đối với một vị mẫu thân tươi nói, hy vọng nhất nhìn đến đúng là người thân đều kiện kiện khang khang, vui vui vẻ vẻ, hơn nữa lẫn nhau ở giữa đoàn kết hữu ái. Tống Tuyết Nghiên vận khí không tệ, gia đình của nàng chung vốn chính là như vậy, mà bây giờ, có loại này hỗ bang hỗ trợ sau khi trao đổi, khẳng định càng thêm hài hòa. Một khi đã như vậy vì sao mà không làm đâu này? Hơn nữa, nhìn này ấm áp và dâm mỹ một màn, Tống Tuyết Nghiên tâm tình cũng bắt đầu dần dần kích động, chỉ cảm thấy một cỗ ẩn ẩn khát vọng tự nội tâm chỗ sâu thăng lên, dưới hông hơi hơi nóng lên, lại có cái gì vậy chảy ra? Loại tình huống này, kỳ thật ngày hôm qua cũng đã có, nhưng này chính là thật rất ít một chút, mà nay Thiên cảm giác, so với ngày hôm qua mãnh liệt rất nhiều. Tống Tuyết Nhiên có thể khẳng định, chính mình tâm lý chướng ngại nhưng lại thật tại dần dần biến mất, cái kia có bình thường dục vọng chính mình, có lẽ rất nhanh liền trở về. Tống Tuyết Nhiên không hiểu cái gì tầng sâu tâm lý học, cũng không biết chính mình gợi cảm thần kinh bị ngăn cản đoạn nguyên lý là cái gì, nhưng đối với chính mình chướng ngại tâm lý sinh ra nguyên nhân cũng là lại rõ ràng bất quá, thì phải là không nghĩ tiếp tục hại nhân hại mình. Nhưng là bây giờ, loại này chướng ngại tâm lý lại vô hình bắt đầu chuyển biến tốt, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, này chỉ sợ cùng con có liên quan. Đúng là bởi vì con có cái loại này có thể vô hạn khôi phục năng lực, làm chính mình tiềm thức chung cảm thấy không có khả năng hại hắn, cho nên cái loại này gánh nặng trong lòng mới biến mất. Nhưng là, trời đất chứng giám, chính mình thật chưa từng nghĩ tới cùng con làm loại chuyện đó a, như thế nào chướng ngại tâm lý đã bị năng lực của hắn cấp chữa khỏi đâu này. Nhất thời, Tống Tuyết Nhiên không khỏi có chút hỗn độn lên. Một bên khác, Đường Ngọc vì tiết kiệm thời gian, tại liếm tỉ tỉ âm hộ đồng thời lặng lẽ thi triển tính thần chiến kỹ trung thủ pháp đấm bóp, tại nàng trên chân mấy chỗ huyệt đạo chỗ xoa bóp vài cái, rất nhanh liền làm nàng tiết ra. Cùng lúc đó, hắn mình cũng tại nhị tỷ vú lớn bao bọc chung nổ bắn ra mà ra. Đường Nhu nhanh mắt lanh mồm lanh miệng, thả lập tức mở vú sữa, mở ra miệng nhỏ, một chút đem đệ đệ vừa mới bắt đầu phun ra dương vật ngậm vào. Đường Ngọc một bên tại nhị tỷ miệng nhỏ phun ra, một bên ngậm chặt tam tỷ âm hộ, theo bên trong mút hút ra nàng cao trào khi tiết ra âm tinh, quả thực chính là song trọng hưởng thụ. Tí tách, tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng gây ra, đạt được thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50, toàn diện khôi phục số lần 500. Thụ song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 6, cộng đạt được thuộc tính trụ cột điểm 300, tính thần điểm thuộc tính 300, toàn diện khôi phục số lần 3000. Tại cái này kích động lòng người thời khắc, cùng nhị tỷ ở giữa tương cứu trong lúc hoạn nạn khen thưởng cũng cuối cùng đến. Bởi vậy, Đường Ngọc cũng tổng kết ra một cái quy luật, thì phải là nghĩ gây ra khen thưởng. Nhà gái chẳng những muốn cam tâm tình nguyện ăn tinh dịch của mình, hơn nữa còn phải là thuần tinh dịch mới được, bỏ vào đồ ăn chung là không có hiệu quả, hơn nữa cùng chính mình ăn đối phương dâm thủy thời gian khoảng cách không thể quá dài. Cao trào qua đi, Đường Tư Tâm vừa lòng chân theo đệ đệ trên mặt xuống, lại hưng phấn khuyên khích nói nhị tỷ, nên người á, mau thử xem, rất sảng khoái. Ta, Đường Nhu không khỏi có chút do dự, tuy rằng nàng trong lòng cũng tràn đầy khát vọng, nhưng là... Làm đệ đệ liếm âm hộ đã thực xấu hổ rồi, huống hồ vẫn là ngay trước toàn bộ người nhà mặt. Tư tư, đừng càn rỡ, người muốn cho đệ đệ ngươi liếm, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ, không cho phép ép ngươi nhị tỷ. Tống Tuyết Nhiên gấp gáp quát lớn. Biết bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau càng không dễ mở miệng, Đường Nhu lấy dũng khí nói mẹ, kỳ thật, ta cũng nghĩ thử xem. Tống Tuyết Nhiên bị kiềm hãm, bất đắc dĩ lắc đầu nói được rồi. Đường Ngọc thân thể một bên, tại trên ghế sofa nằm xuống, hai chân vẫn mở rộng ra thuận tiện đại tỷ kế tiếp thi triển, đồng thời đối với nhị tỷ nói nhị tỷ, lên đây đi. Chương 201 Đường Tư đề nghị. Đường Nhu trong lòng lập tức ấm áp, đệ đệ quả nhiên là cái đại ấm nam, biết chính mình ngượng ngùng giống tư tư như vậy đứng lấy cưỡi lên hắn trên mặt, liền lập tức nằm xuống đến phối hợp chính mình, thật sự là yêu chết hắn. Tình yêu kích động phía dưới, Đường Nhu ngượng ngùng cũng giảm bớt rất nhiều. Lúc này leo đến trên ghế sofa, đùi tách ra hai chân, ngồi xổm đệ đệ trên đầu phương, đem chính mình kia bị quần lót bọc lấy xử nữ nộn huyệt đưa đến trước mặt hắn. Đường Ngọc duỗi tay đẩy ra nhị tỷ quần lót, nhìn nàng kia hình dạng lớn nhỏ đều cùng tam tỷ không sai biệt lắm bánh bao mỹ huyệt, tiếp lên mũi, tầng tầng lớp lớp hít một hơi. Đệ đệ động tác làm Đường Nhu vốn xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên càng nóng rồi, đồng thời tâm lý lại có một chút không yên huyệt của mình không có mùi gì khác. Làm đệ đệ ghét bỏ a. Bất quá một giây kế tiếp, loại này lo lắng đã bị đánh tiêu mất, Đường Ngọc tại nghe thấy một lúc sau, lập tức hé miệng đến, một chút hôn lên Đường Nhu nhất tuyến thiên bánh bao huyệt phía trên, cũng lẻ lưỡi, tại kia thật sâu khe huyệt tầng tầng lớp lớp được liếm một chút. A, mãnh liệt khoái cảm làm Đường Nhu không khỏi rên rỉ một tiếng, phía trước nghe Tư Tư cùng Uyển Nhi nói, làm đệ đệ liếm âm hộ phi thường thích, hiện tại tự mình cảm nhận được, mới biết được các nàng hình dung cũng không thỏa đáng. Này nào chỉ là thích, quả thực thích bay a, so chính mình làm quả thực thoải mái rất nhiều, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Bất quá lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, Đường Ngọc liếm vài cái sau đó, dùng đầu lưỡi đẩy ra nhị tỷ khe huyệt, môi nhất hút, liền đem nàng kia hai miếng lại nộn lại trực tiểu môi âm hộ hút vào trong miệng, lại hút lại liếm, một lát sau lại ngậm nàng tiểu môi âm hộ đỉnh cái kia khỏa tiểu huyệt đậu đậu, không được dùng đầu lưỡi khiêu khích. A, a, a, Đường Nhu tại thật lớn khoái cảm chung không ngừng rên rỉ, kỳ thật nàng không nghĩ kêu, nhưng căn bản không cách nào khống chế chính mình. Một bên khác, một thân áo sơ mi thêm quần đùi trang điểm Đường Kỳ chậm rãi cởi bỏ trên áo sơ mi nút thắt, lộ ra nàng kia so sánh mẹ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu vú sữa, đi đến đệ đệ tách ra hai chân ở giữa. Kỳ Kỳ, người nếu là mệt, chúng ta có thể giúp ngươi, chỉ cần cuối cùng làm Ngọc Nhi bắn tới ngươi trong miệng là được rồi. Tống Tuyết Nghiên quan tâm nói. Đường Kỳ lại kiên định lắc đầu, nàng vốn cảm thấy ham muốn đệ đệ tinh dịch mỹ vì cùng với thuộc tính giao cho có chứa hiệu quả và lợi ích tính chất. Nếu như chính mình lại một điểm lực cũng không ra lời nói, tâm lý càng thêm băn khoăn. Học Đường Tư như vậy, Đường Kỳ tại đệ đệ giữa hai chân quỳ xuống, đầu tiên là cầm chặt cái kia căn đã có chút to dài dương vật, nhẹ nhàng khuấy sục vài cái, sau đó thân thể đi phía trước nhất khuynh, đem dương vật bỏ vào chính mình thật sâu khe ngực, lại dùng hai tay đè lại vú sữa hai bên, hướng đến ở giữa nhất chen, mềm mại vú thịt lập tức đem toàn bộ dương vật đều bọc lên. Vú sữa vốn là nữ nhân tương đối mẫn cảm địa phương, càng huống chi mới vào bể tình nữ nhân chẳng sợ chính là bị chính mình âu yếm nam nhân kéo bắt tay đều sẽ có cảm giác. Lúc này như vậy dùng vú sữa bao lấy đệ đệ lửa nóng dương vật, Đường Kỳ trong lòng lập tức kích động, tại cao thấp khuấy sục làm đệ đệ thoải mái đồng thời, chính mình vốn đã ướt át dưới hông thủy liền trở ra càng nhiều. Oa, đại tỷ thật là lợi hại, liền quần đùi đều ướt đẫm đâu. Nhìn đến đại tỷ quần đùi trong quần bởi vì ướt đẫm mà theo màu lam nhạt biến thành màu xanh đen một màn, Đường Tư không khỏi cười nói. Đường Kỳ trong lòng đại xấu hổ, theo bản năng vặn vẹo uốn éo mông, muốn che giấu trong quần vết ướt, nhưng mà lại chẳng sợ có thể che giấu ở. Từ trước đến nay, đại tỷ tại trong nhà đều là nghiêm mẫu hình tượng, nhìn nàng bị trò mèo cơ hội cũng không nhiều, Đường Tư cũng không nghĩ buông tha cái này cơ hội, vì thế cười nói đại tỷ, người như thế nào ẩm ướt thành như vậy, có phải hay không âm hộ thực ngứa, thực muốn cho đệ đệ cho ngươi liếm nha. Đường Kỳ chuyển trừng mắt nhìn Đường Tư liếc nhìn một cái. Muốn lấy ra bình thường uy nghiêm kinh sợ một chút cái miệng này không có cản trở ra hỏa, nhưng mà kia gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dạng nhưng căn bản không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại làm Đường Tư càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước tỷ, đừng thẹn thùng nha, ngươi đều 25 rồi, cũng là thời điểm hưởng thụ một chút nam nhân mùi vị á, nếu đổi thành người khác cô nương, giống ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy. Chỉ sợ nam nhân đều không biết đổi quá nhiều thiếu cái. Tư tư, ngươi lại nói bậy rồi. Người đại tỷ đó là tự ái. Tống Tuyết Nghiên nghe nữ nhi càng nói càng kỳ cục, không khỏi mở miệng trách cứ. Đầu năm nay, nữ nhân quang tự ái cũng không đủ, còn phải có đầy đủ thực lực lại sau lưng có đầy đủ thế lực bảo hộ mới được. Đường Tư hình như hữu cảm nhi phát nói lên, chúng ta cũng muốn cảm tạ thượng thiên đem chúng ta sanh ở Đường gia, nếu không trong sạch chỉ sợ sớm đã khó giữ được, tính là lại tự ái cũng không dùng, người đẹp âm hộ bị tội, cũng không nói là ngoạn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tống Tuyết Nghiên đối với nữ nhi phi thường không lời, gia hỏa kia mạch não không biết làm sao trường, lại đem đề tài nghiêng tới nơi này. Ý của ta là chúng ta phải được mau chóng trở nên mạnh mẽ a, chỉ có đủ thực lực, mới có thể bảo đảm chúng ta âm hộ chỉ làm cho đệ đệ một người ngoạn nhi, không cho nam nhân khác ngoạn nhi. Đường Tư nói, Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói ngươi lại nói bậy rồi, Đường gia tuy rằng không phải là rất mạnh. Nhưng ở Pê thị này nhất mẫu ba phân trên mặt đất vẫn rất có phân lượng, ai còn dám ép ngươi hay sao? Ta sợ đúng là Đường gia a. Đường Tư nói ngài đương nhiên không có vấn đề á, đối với chúng ta thì không được, đặc biệt đại tỷ, gia tộc luôn luôn tại thúc hôn, vạn nhất ngày nào đó không nhịn được, ép nàng lấy chồng làm sao bây giờ? Nghe được Đường Tư lời nói này, đang tại ra sức được khấy lấy đệ đệ dương vật Đường Kỳ đột nhiên bị kiềm hãm, đúng vậy a. Vạn nhất trong nhà ép chính mình lấy chồng làm sao bây giờ? Nàng cũng không nghĩ rời đi cái nhà này, rời đi âu yếm đệ đệ. Ta là không có khả năng ép các ngươi, bất quá, các ngươi ông nội bà nội, còn có các ngươi ba ba bên kia, xác thực một vấn đề khó khăn. Nói lên cái này, Tống Tuyết Nghiên cũng có một chút phát sầu, tại cái này trong nhà, một cái trong coi năm con gái, nàng đã thành thói quen rồi, về sau thiếu bất kỳ cái gì một cái, nàng đều cảm giác tâm lý thiếu thật lớn một khối. Cho nên a, chúng ta phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, nếu như chúng ta đều được làm đầu thiên thực chiến cao thủ, tin tưởng tính là gia gia bọn hắn cũng không dám bức bách chúng ta a. Đường Tư rất là đại nghịch bất đạo, nói vừa vặn đệ đệ thời điểm thức tỉnh cũng lĩnh ngộ rất cường đại võ công chiêu thức, từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy cùng hắn luyện tập võ công a. Tống Tuyết Nhiên tự nhiên không nghĩ dùng võ lực cùng gia tộc đối kháng, nhưng nữ nhi nói không sai, mặc dù là sẽ cùng hài gia tộc, cũng là thực lực càng mạnh người càng lời nói có trọng lượng, không đủ mạnh người chỉ có thể mặc cho nhân sắp xếp. Càng huống chi, đừng nhìn Đường gia người đều tương đối chính trực, nhưng thân là đại gia tộc, vẫn đang khó tránh khỏi làm cái gì gia tộc đám hỏi, tựa như Đường Ngọc bọn hắn đại đường tỷ Đường Mộng Giao, 3 năm trước đây tại Đường Kỳ cái này tuổi thời điểm đã bị gia tộc an bài gả vào phụ cận L thị một đại gia tộc bên trong. Chương 202 dối dám mẹ. Tuy rằng sau lưng có nhà mẹ đẻ chống lưng, Đường Mộng Giao tại nhà chồng đổ không đến mức bị khinh bỉ, nhưng nghe nói quá cũng không hạnh phúc. Tống Tuyết Nhiên cũng không nghĩ làm chính mình thị như mình ra Đường Kỳ, cùng với khác nữ nhi cũng gặp như vậy vận mệnh, lúc này nói tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều theo lấy Ngọc Nhi tập võ, ta sẽ không để cho các ngươi giống Mộng Giao giống nhau. Nghe được mẹ nhắc tới tên, đang tại một bên hưởng thụ đại tỷ vú sữa khuấy sục, một bên mút lấy nhị tỷ âm hộ dâm thủy Đường Ngọc không khỏi bị kiềm hãm, trong não hiện ra một chút xinh đẹp đoan trang thân ảnh. Lúc nhỏ, có một đoạn thời gian Đường thị tập đoàn sinh ý rất không khởi sắc, thân là tập đoàn thực tế trưởng khống giả mẹ mỗi ngày đều muốn bận đến đã khuya, không thể không đem bọn hắn tỷ đệ vài cái xin nhờ cho người khác chiếu cố. Mà chiếu cố bọn hắn người, trừ bỏ mẹ nuôi Vinh Thi Thi ở ngoài, tối thượng tâm đúng là đại Đường tỷ Đường Mộng Giao. Đường Mộng Giao tính cách cùng Đường Nhu không sai biệt lắm, so với Đường Nhu càng thêm bao dung, đối với Đường Ngọc bọn hắn chiếu cố cẩn thận. Mặc dù chỉ là tỷ tỷ, nhưng ở Đường Ngọc tâm lý, Đường Mộng Giao quả thực chính là trừ bỏ mẹ cùng mẹ nuôi ở ngoài cái thứ ba mẹ, chân chính trưởng tỷ như mẹ. Nhớ rõ 3 năm trước đây nàng xuất giá thời điểm chỉ có 12 tuổi, Đường Ngọc cùng Đường Uyển quả thực khóc thiên hôn địa ám. Cũng chính là bởi vì một lần kia trải qua, Đường Ngọc mới đối với cái nhà này hoàn chỉnh như vậy tại hồ, hắn không nghĩ tiếp tục trải nghiệm một lần mất đi thân nhân đau khổ, chẳng sợ đại Đường tỷ chính là lấy chồng mà thôi. Đường Kỳ các nàng cũng đều không sai biệt lắm, tâm tình trở nên trầm trọng, thậm chí đã nhanh chóng muốn bị đệ đệ liếm lấy cao trào Đường Nhu, cũng chớp mắt hứng thú hoàn toàn không có, nhỏ giọng nói đệ đệ, hôm nay chỉ tới đây thôi, tỷ tỷ ngày hôm qua lại để cho ngươi liếm, hiện tại ta thật không có cảm giác. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, Bang nhị tỷ đem quần lót sửa sang xong, thậm chí liền dương vật của mình đều có phải đổi nhuyễn dấu hiệu. Gặp không khí một chút nặng nề, Tống Tuyết Nhiên không khỏi có chút tự trách, nhưng đồng thời cũng thở phào một hơi. Hiện tại quần lót của nàng cũng sắp ướt đẫm, nếu như lại dùng vú sữa đi ma sát con dương vật, nàng thật lo lắng chính mình ẩm ướt lợi hại, hơn nữa nếu con lại nghĩ liếm huyệt của mình, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng biết rõ chính mình dâm thủy uy lực, nếu để cho người thân biết, bọn hắn mẹ dâm thủy lại là mãnh liệt thuốc kích dục, xấu hổ cũng mắc cỡ chết. Nhưng đồng thời nàng lại có một loại rất mãnh liệt khát vọng, hy vọng con cũng có thể bang chính mình liếm liếm, lớn như vậy, nàng còn không có bị liếm qua âm hộ, làm con trai ruột của mình đến liếm, nghĩ nghĩ lại có một loại không hiểu hưng phấn. Loại này cảm giác hưng phấn làm nàng tâm lý rất bất an, chẳng lẽ mình cũng cùng Thi Thi giống nhau, đối với con có cái khác cảm tình. Tâm lý rối rắm cực kỳ, Tống Tuyết Nhiên không dám hướng đến chỗ sâu đi nghĩ, chỉ có thể theo bản năng làm lên đà điều. Muốn nói khởi sinh động không khí, Đường Tư tuyệt đối là trong nhà tiểu năng thủ, gặp tâm tình của mọi người đều có một chút trầm trọng, lúc này nói các ngươi phát cái gì buồn nha, đừng quên, số tiểu tử hiện tại nhưng là tiên thiên cường giả, chính là Lý gia ở trước mặt hắn coi là cái gì. Cùng lắm thì đi đem Mộng Giao tỷ tỷ mang về là được, đỡ phải nàng tại bên kia không hài lòng. Đường Ngọc vừa nghe, lập tức cũng phấn chấn, nói đúng vậy, 2 ngày này ta liền đi L thị một chuyến, nếu như Mộng Giao tỷ tỷ không hài lòng, ta liền dẫn hắn trở về, ta xem ai dám ngăn đón ta. Đi trở lại, có thể không khởi xung đột lời nói, liền tận lực không muốn khởi xung đột. Tống Tuyết Nhiên nhắc nhở một câu, nhưng không có khuyên bảo cái gì, bởi vì nàng rất rõ ràng Đường Mộng Giao tại người thân trong lòng phân lượng, hơn nữa nàng chính mình đối với Đường Mộng Giao đồng dạng thập phần cảm kích. Tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể quá hài lòng một chút. Đại gia hiện tại cũng đối với Đường Ngọc tràn đầy tin tưởng, có hắn xuất mã, tự nhiên là tay đến cầm đến, bởi vậy vừa mới trở nên có chút nặng nề không khí lập tức lại sinh động lên. Chẳng qua, hứng thú đã bị đánh gãy, bởi vậy Đường Kỳ, Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Uyển đều không có sẽ giúp Đường Ngọc nhũ dao, phân biệt vội vàng giúp hắn miệng một lần, thu được thuộc tính sau liền đã xong. Hôm nay rèn luyện thời gian, chúng nữ không còn là chỉ làm kia một chút cơ bản động tác, mà là cùng Đường Ngọc học lên võ công. Hiện tại Đường Ngọc đầu óc có thể nói võ học bách khoa toàn thư, thực dễ dàng liền phân biệt cấp mẹ các nàng lượng thân chọn lựa thích hợp với nàng nhóm mấy bộ võ công, hoặc trường pháp, hoặc quyền pháp, hoặc thối pháp, lại phụ lấy một bộ cực kỳ cao thâm linh hoạt bộ pháp, cam đoan các nàng luyện thành sau đủ để đối kháng thuộc tính so các nàng cao 10 giờ lấy nội đối thủ. Chẳng qua, trừ bỏ Đường Tư ở ngoài, mẹ các nàng đều không có cái gì tập võ trụ cột, cho nên học tập tương đối chậm. Đối với các nàng, Đường Ngọc có cũng đủ kiên nhẫn, một ngày học không có khả năng sẽ dạy 2 ngày, 2 ngày học không có khả năng sẽ dạy 3 ngày, thẳng đến các nàng học hội. Thẳng đến tối thượng hơn 10 giờ, đại gia mới kết thúc luyện tập, riêng phần mình trở về gian phòng. Đường Ngọc vừa mới tắm rửa xong, điện thoại liền vang lên, cũng là Trương Nguyên đánh đến. Đường Ngọc trong lòng vui vẻ, xem ra là mua biệt thự sự tình có mặt mày, vì thế lập tức nhận nghe điện thoại. Quả nhiên, điện thoại vừa mới chuyển được, Trương Nguyên đã nói A Ngọc, biệt thự sự tình đàm không sai biệt lắm, ngươi ngày mai có thì giờ rảnh không? Có nói chúng ta liền cùng một chỗ đi thực địa nhìn nhìn. Nhất định phải có thời gian A. Đường Ngọc cười nói ngày mai buổi sáng ta đi tìm ngươi. Không cần, ngày mai ta tìm lái xe, 9 giờ sáng đến nhà ngươi đi đón ngươi A. Trương Nguyên lại nói. Cùng hảo huynh đệ của mình, Đường Ngọc không có gì hay khách khí, lúc này đáp ứng xuống, lại cùng Trương Nguyên tùy tiện hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Về phần biệt thự sự tình, nhưng không có hỏi nhiều, hiện tại hỏi lại kể lại, cũng không bằng ngày mai trực tiếp đi nhìn một chút. Điện thoại vừa mới cắt đứt, Đường Ngọc điện thoại lại chấn động một cái, bất quá lần này cũng không phải là điện thoại, mà là có người cho hắn phát ra một đầu WeChat. Liếc mắt nhìn tên của đối phương, Đường Ngọc không khỏi nở nụ cười, lập tức phát ra một cái video trò chuyện đi qua. Có thể làm cho hắn kinh ngạc chính là, đối phương cư nhiên cự tuyệt hắn video thỉnh cầu, cũng rất nhanh phát ra một đoạn văn tự. Gì cả không thể video, hắn ở nhà đâu. Đường Ngọc tự nhiên minh bạch gì cả nói hắn là ai, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, đồng dạng đánh chữ trả lời các ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Gì cả đương nhiên rồi. Chúng ta là vợ chồng nha, không ngủ tại cùng một chỗ còn có thể chia phòng ở giữa ngủ hay sao? Đường Ngọc vậy ngươi trả lại cho ta phát tin tức gì, quá các ngươi hai người thế giới đi à? Gì cả như thế nào, số tiểu tử ghen à nha? Đường Ngọc vô nghĩa. Gì cả hài tử ngốc, ngươi đã quên gì cả đã nói với ngươi, hắn 20 năm trước thì không được, ngươi còn sợ thuộc về huyệt của ngươi bị người khác cấp ngày nha. Chương 203 vi phạm đạo đức kích thích. Đường Ngọc lúc này mới nhớ tới này cha đến, vội vàng xin lỗi gì cả, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ngài đừng nóng giận a. Gì cả ngươi sai ở đâu rồi hả? Đường Ngọc ta không nên hoài nghi ngài, lại càng không nên lòng dạ hẹp hòi. Gì cả ta cảm thấy ngươi đúng vậy a. Đường Ngọc cho rằng gì cả là đang nói mát, cầu sinh dục rất mạnh hắn gấp gáp trả lời thật lớn gì, ta thực có lỗi, ngài nếu như muốn mắng, cứ mắng chửi đi. Dì cả hài tử ngốc, dì cả thật không có sinh khí, ngược lại còn thực vui vẻ. Đường Ngọc vì sao? Dì cả ngươi càng khẩn trương, đã nói lên ngươi càng để ý dì cả a, dì cả yêu ngươi, đương nhiên hy vọng ngươi tại hồ ta rồi. Đường Ngọc cảm động không thôi dì cả, ta cũng yêu ngươi. Dì cả phải không, có bao nhiêu yêu? Đường Ngọc ta sẽ không nói, tóm lại rất sâu, hơn nữa vô cùng lâu dài. Dì cả kia, rất sâu là bao sâu? Có hay không huyệt của ta sâu, rất dài lại là dài hơn, có hay không dương vật của ngươi trưởng. Đường Ngọc không nghĩ tới gì cả cư nhiên cùng chính mình chat sex, lập tức không khỏi hưng phấn, đặc biệt nghĩ đến Dượng bây giờ đang ở nàng bên người, càng là có một loại nói không ra kích động, lập tức nói lại so huyệt của ngươi càng sâu, so với ta dương vật lâu, hơn nữa còn rất giận nóng, tựa như ta bắn vào ngươi âm hộ tinh dịch giống nhau lửa nóng. Gì cả số tiểu tử, bị ta kiểm tra xong đến đây a. Ngươi quả nhiên chính là yêu ngày huyệt của ta, hưởng thụ địch thân gì loạn luân kích thích mà thôi. Đường Ngọc lần này cũng là sẽ không tiếp tục bị lừa, lập tức phát qua một cái tà ác biểu cảm, cộng thêm một đoạn văn tự như thế nào chỉ thích huyệt của ngươi, ta yêu ngươi toàn thân sở hữu địa phương, lần sau gặp mặt, ta một lần hôn phá ngươi miệng nhỏ, bóp vỡ ngươi vú lớn, quất sưng ngươi phỉ nhiêu mông, bài thẳng ngươi đại chân dài, sau đó đem dương vật hung hăng đội tiến ngươi huyệt dâm, ngày chết ngươi, địch lạn ngươi. Dì cả nha, dì cả hiện tại cảm thấy vú sữa tốt chướng, mông rất ngứa, âm hộ càng là chảy thật nhiều thủy, bảo bối, hiện tại liền đem ngươi đại dương vật cấp gì cả được không? Đường Ngọc tốt, ta hiện tại liền đi qua, ngay trước dượng mặt, ngày chết ngươi cái này huyệt dâm gì, làm hắn nhìn nhìn, lão bà của hắn có bao nhiêu tao, nhiều yêu thích bị nàng thân ngoại xanh đại dương vật địt. Gì cả đến nha, gì cả mông đều nhếch lên đến đây, chờ ngươi từ phía sau đem đại dương vật cắm vào, một bên hung hăng địt gì cả âm hộ, một bên dùng sức đánh gì cả mông đâu. Đường Ngọc tới rồi, chuẩn bị nghênh tiếp của ta đại dương vật A. Phát xong cái tin tức này, Đường Ngọc trực tiếp đem độ thô cùng chiều dài đều thêm đến 200, làm cho dương vật của mình biến thành một cây so lư điều còn muốn to dài cự vật, sau đó vỗ tấm hình, cấp gì cả phát ra đi qua. Tống Tuyết Phây nhìn đến chương này cự vật ảnh chụp, hưng phấn trong lòng không khỏi đạt được đến đỉnh, bởi vì quá mức kích động, cả người cũng không khỏi hơi hơi run rẩy lên. Bên cạnh đã nhanh chóng muốn ngủ Lục Bân lập tức đã bị kinh động, mở miệng hỏi Tuyết Phây, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Không có, ta cùng Ngọc Nhi nói chuyện phiếm, tiểu tử này nói một chuyện tiếu lâm, đem ta chọc cười. Tống Tuyết Phây ứng phó nói. Lục Bân cùng Đường Ngọc cũng rất quen thuộc, nghe thê tử vừa nói như vậy, cũng không khỏi hứng thú, hỏi cái gì chê cười tốt như vậy cười à? Hắn nói, một ngày nào đó, dương vật của hắn có thể dài so lư còn lớn hơn. Tống Tuyết Phây cố ý nói. Lục Bân sửng sốt, thần sắc có chút cổ quái nói ngươi như thế nào cùng cháu ngoại của mình tán gẫu lời như vậy đề à. Ngươi cũng nói hắn là ta cháu ngoại trai, hơn nữa bị như vậy đồn đại khốn nhiễu, ta đương gì, an ủi hắn một chút làm sao rồi. Tống Tuyết Phây rất là thoải mái nói. Lục Bân cũng biết cái kia trên mạng đồn đại, thậm chí ẩn ẩn biết đường ra gen, lập tức dầu dĩ nói tính là an ủi hắn, ngươi cũng không phải trực tiếp như vậy nói với hắn a. Hơn nữa, hắn có thể tự tin như vậy, nhất định là ngươi cho hắn nói là cái gì không thực tế tưởng tượng a, sẽ không sợ hắn về sau thất lạc. Ta Ngọc Nhi cũng không tuy bình thường người, nói không chừng đến đột biến gen cái gì, đem đường ra mấy đời nhân thiếu sót một chút kiếm trở về nữa nha. Tống Tuyết Phây nói ta đương nhiên muốn vẽ cái bánh lớn khích lệ một chút hắn. Vẽ cái gì bánh lớn? Lục Bân tò mò hỏi. Ta nói cho hắn, nếu như hắn thật có thể vừa được lư như vậy đại. Ta cái này đương gì liền tự mình thử xem uy lực của nó, cũng để cho hắn cái này tiểu gia hỏa nếm thử địt âm hộ mùi vị. Tống Tuyết Phây cố ý nói, cũng coi như vì ngày sau vạn nhất bị phát hiện làm ra chăn đệm. Lục Bân kinh hãi ngươi làm sao có thể đối với hắn làm ra cam kết như vậy. Như thế nào, ngươi cũng hiểu được hắn có thể dài ra một cây đại lư điểu đến. Tống Tuyết Phây cười hỏi, đương nhiên không có khả năng, nhưng ngươi này hứa hẹn cũng quá kỳ quái. Lục Bân âm thanh bị bóp nghẹt nói. Tống Tuyết Phây đột nhiên sâu kín thở dài vậy cũng là trong lòng ta một cái không thực tế chờ đợi a. Khô hạn 20 năm, nếu như thật có thể cùng một cái lư lớn bằng dương vật làm một lần, chết cũng cam tâm. Lão bà, thực xin lỗi. Nói lên cái này, Lục Bân tâm lý liền tràn đầy áy náy, đều do mình làm năm quá mức phóng túng tham luyến, kết quả không đến một tháng liền đem chính mình hoàn toàn làm phế đi, hại thê tử giữ 20 năm quả phụ sinh hoạt. Hơn nữa này 20 năm đến, Tống Tuyết Phây tuy rằng chợt có câu oán hận, nhưng một mực tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa bao giờ có cái gì xuất quỹ hành động. Lẽ ra, nàng mở ra công ty giải trí, muốn tìm cái tiểu thịt tươi tình nhân cái gì, quả thực lại thuận tiện bất quá, nhưng nàng lại từ trước đến nay đều không có. Cái này làm Lục Bân càng cảm thấy được thực xin lỗi nàng, cho nên đột nhiên cảm thấy, làm nàng cùng cháu ngoại của nàng nhờ một chút phương diện này đề tài, sắp xếp giải một chút trong lòng áp lực. Giống như cũng không có gì không tốt. Bởi vậy rất nhanh còn nói được rồi, các ngươi tiếp tục tán gẫu, nhưng là đừng cho hắn nhiều lắm hy vọng, có đôi khi hy vọng quá lớn ngược lại sẽ là một loại áp lực. Tống Tuyết Phây gật gật đầu, tâm lý cảm giác thập phần áy náy. Bằng tâm mà nói, Lục Bân xem như một cái hảo nam nhân, này 20 năm đến, trừ bỏ không thể cho nàng tính thỏa mãn ở ngoài, đối với nàng cùng chúng nữ nhi đều tốt lắm. Mà chính mình đâu này? Tự nhiên cõng hắn cùng chính mình thân ngoại xanh làm lên, điều này làm cho Tống Tuyết Phây tâm lý tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nhưng chính bởi vì loại này cảm giác tội lỗi, ngược lại làm nàng càng thêm hưng phấn. Cái loại này vi phạm đạo đức hưng phấn tăng thêm loạn luân kích thích, làm thân thể hoàn toàn thành thục, lại lâu dài không có được quá tính thỏa mãn nàng căn bản không cách nào khống chế chính mình, thậm chí liền tâm lý đều sinh ra một chút vặn vẹo, trong lòng phảng phất có một đầu kiềm chế đã lâu dã thú bị thả đi ra. Mà lúc này đây, Đường Ngọc tin tức cũng hợp thời phát ra gì cả, ngài tại sao không nói chuyện rồi hả? Có phải hay không ngủ? Chương 204 phấn chấn tin tức. Dì cả đúng vậy à, ta có điểm mệt nhọc, sẽ không hàn huyên với ngươi, thân ái, ngủ ngon, quay đầu dì cả cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Đường Ngọc có chút kỳ quái, rõ ràng tán gẫu hưng phấn như thế, dì cả như thế nào đột nhiên liền mệt nhọc đâu này. Bất quá nàng nếu đều nói như vậy, Đường Ngọc cũng chỉ đành nói một tiếng ngủ ngon, sau đó liền đã xong trận này không hiểu được chat sex. Đêm khuya, tao mẹ Tống Tuyết Yên đúng hạn tới. Nàng hôm nay, ăn mặc vẫn như trước đây gợi cảm phong tao, tại hướng con thẳng thắn sau đó, nàng liền đem tủ quần áo trong kia một chút gợi cảm nội y tất chân chọn lựa một chút dẫn theo trở về, đặt ở mẹ ruột bình thường không có khả năng chú ý địa phương, để lúc tới trực tiếp mặc lên, cấp con cái kinh ngạc vui mừng. Màu đen lụa mỏng áo ngắn, bao phủ nàng gợi cảm xinh đẹp nửa người trên, tại dưới ánh đèn, củ sen vậy cánh tay ngọc, mượt mà bả vai, gợi cảm xương quai xanh, tinh tế eo thon, khéo léo đáng yêu rốn, cùng với to lớn mà thẳng tắp vú sữa, tất cả đều như ẩn như hiện. Một đầu rất nhỏ màu đen quần chữ T gắt gao lạc tại trong quần, vậy chỉ có nửa lớn cỡ bàn tay miếng vải gần đem nàng no đủ cực kỳ bánh bao huyệt che khuất một nửa, màu mỡ đại môi âm hộ gần nửa hiện ra ở bên ngoài, thon dài thẳng tắp hai chân, bọc lấy một đôi màu đen đai đeo tất chân, một đoạn nhỏ bắp đùi trắng như tuyết cùng trong quần bày da trắng nõn đại môi âm hộ cùng màu đen quần áo tạo thành mãnh liệt nhan sắc đối lập, có vẻ vô cùng cám dỗ. Ngoan con, nhớ ngươi tao mẹ ta sao? Tống Tuyết Yên cười duyên hỏi, cũng là biết rõ còn cố hỏi, bởi vì Đường Ngọc kia cơ hồ sắp trừng ra hốc mắt hai mắt cùng ồ ồ hô hấp đã nói rõ toàn bộ. Nghĩ, đều nhanh muốn chết rồi. Đường Ngọc dùng sức được gật đầu, sau đó đột nhiên cười nói mẹ, ta muốn cho ngài một cái kinh ngạc vui mừng. Cái gì kinh ngạc vui mừng nha? Tống Tuyết Yên hỏi. Cho ngài một cái đại dương vật con. Đường Ngọc vừa nói, một bên rất nhanh xốc lên trên người đắp bạc bị, một đầu vừa to vừa dài đại dương vật lập tức hiện ra ở Tống Tuyết Yên trước mắt. Đương nhiên, hiện tại bày ra chẳng phải là to dài đều đạt tới 200 không phải của mình trạng thái, mà là to dài đều là 130 điểm siêu nhân trạng thái. Nhìn con căn kia ước chừng có gần 20 phân trưởng, đứa bé cánh tay như vậy thô đại dương vật, Tống Tuyết Yên mắt đẹp trung quả nhiên lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đột nhiên nhào đến, một tay lấy nó cầm chặt, tiếp lên chính mình tuyệt mỹ gương mặt, tại phía trên nhẹ nhàng cọ, hưởng thụ vậy nói thật lớn dương vật, con, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Như thế nào, này nhỏ ngài hài lòng không? Đường Ngọc có chút cười đắc ý hỏi. Vừa lòng, rất hài lòng á. Tống Tuyết Yên yêu thích không buông tay hai tay nâng con đại dương vật, nói như vậy to dài đại dương vật, cũng không biết mẹ âm hộ có thể hay không chứa đủ. Nhất định có thể, tính là âm hộ không đủ sâu, không phải là còn có tử cung đó sao, con chính nghĩ hồi chính mình quê nhà nhìn nhìn đâu. Đường Ngọc cười nói, đây chính là trải qua gì cả tự mình trải nghiệm, tuyệt đối có thể chứa đủ. Bị con đại dương vật cắm vào tử cung, nha, Tống Tuyết Yên lẩm bẩm nói. Nhưng lại nhịn không được rên gì một tiếng thật nghĩ nhanh chút thử xem âm hộ cùng tử cung đều bị con ngươi đại dương vật nhồi vào cảm giác a. Nói lên cái này, Đường Ngọc không khỏi có chút buồn bực đáng tiếc, mẹ ruột ta bên kia không biết khi nào thì mới có thể tốt. Ngươi tìm được nàng chướng ngại tâm lý nguyên nhân sao? Tống Tuyết Yên có chút thần bí cười cười, sau đó hỏi. Tìm đến, Đường Ngọc gật gật đầu, đem mẹ ruột tâm lý chướng ngại cùng với mẹ nuôi cùng chính mình thương lượng đường giải quyết đều cùng tao mẹ nói một lần, cuối cùng nói bất quá, đây cũng quá khó khăn, để ta mẹ ruột yêu thích ta, dường như rất nhỏ khả năng a. Tống Tuyết Yên lại là cười thần bí ngoan con, ngươi cho mẹ một cái kinh ngạc vui mừng, như vậy, kế tiếp mẹ cũng muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Cái gì? Đường Ngọc có chút mong chờ hỏi. Nhìn nhìn đây là cái gì? Tống Tuyết Yên biến ma thuật bình thường lấy ra một đầu màu trắng tam giác quần lót, nhét vào Đường Ngọc trong tay. Đường Ngọc theo bản năng đem đầu này kiểu dáng thực bình thường quần lót cầm đến chóp mũi nghe nghe, một cỗ mẹ đặc hữu dâm thủy mùi thơm lạ lùng lập tức tràn đầy khoang mũi. Như thế nào, có phải hay không thực vui vẻ? Tống Tuyết Yên cười hỏi. Thu được mẹ như vậy tâm ý, ta đương nhiên vui vẻ. Đường Ngọc nói bất quá, có ngài hương vị quần áo, ta đã góp nhặt rất nhiều, đây tính không lên kinh ngạc vui mừng a. Đồ đần. Ta hiện tại còn mặc kiểu quần lót này sao? Tống Tuyết Yên nhíu nhăn mũi nói, một bức con thực bổn bộ dạng. Đường Ngọc trong lòng chấn động, không dám tin hỏi ngài là nói. Tống Tuyết Yên gật gật đầu đúng vậy, đây là nàng buổi tối thay cho đến quần lót. Chẳng lẽ nói, nàng tâm lý chướng ngại đã biến mất? Đường Ngọc khó nén trong lòng mừng như điên, tao mẹ tin tức này, quả thực quá làm người ta phấn chấn. Ta cũng không thể dò thám biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không cách nào trả lời ngươi. Tống Tuyết Yên nói, nhưng nàng hành vi ta vẫn là đều biết, những cái này đúng là buổi tối đại gia giúp ngươi nhũ dao thời điểm nàng chảy ra. Mẹ, cảm ơn ngài, đây tuyệt đối là ta có sinh đến nay thu hoạch lớn nhất, kinh ngạc vui mừng. Đường Ngọc hưng phấn nói, bất quá nhưng cũng không có khả năng bởi vì mẹ ruột sự tình mà bỏ quên tao mẹ cảm nhận, bởi vậy lập tức lại tiếp một câu, ngài yên tâm, có cái này tốt mở đầu, ta nhất định có thể mau chóng bắt cũng thuyết phục nàng, làm ngài có thể không hề cố kỵ làm bất kỳ cái gì ngài muốn làm sự tình, không bao giờ nữa dùng lo lắng sẽ bị mạt sát. Con trai ngoan, mẹ không có uổng phí thương ngươi. Tống Tuyết Yên vui mừng nói, bất quá bây giờ, mẹ chỉ muốn thật tốt hưởng thụ một chút ngươi đại dương vật, chúng ta đêm nay cũng đừng bắt đầu lại từ đầu rồi, mẹ hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi có thể dùng ngươi đại dương vật tại mẹ trên người tận tình thi triển, làm mẹ thật tốt trải nghiệm một chút làm nữ nhân sung sướng. Đường Ngọc cũng đang có ý này, vì thế đem tính thần chiến kỹ trung kia một chút trừ bỏ cắm vào ở ngoài kỹ xảo đều cầm ra đến, tận tình được trêu đùa mẹ gợi cảm đến không cách nào hình dung thân thể yêu kiều. Nhưng mà, tính thần chiến kỹ thật sự là quá mạnh mẽ, chiêu thức cũng quá nhiều rồi, Đường Ngọc dùng vẫn chưa tới 1/10, Tống Tuyết Yên đã bị biến thành cao trào 5 lần, trong này có 2 lần vẫn là phun ra, cuối cùng không thể không liên thanh cầu xin, trời sắp sáng thời điểm mới kéo lấy thiếu chút nữa bị con trai ruột chơi hỏng thân thể trở về phòng của mình lúc. Đường Ngọc giống nhau thích tới cực điểm, cao trào so tao mẹ còn nhiều hơn 1 lần, chân bắn 6 lần nhiều, lại tăng thêm một mực không có sử dụng khôi phục số lần. Cũng không cấm có chút mỏi mệt. Nhưng hắn vẫn là hưng phấn căn bản ngủ không được, bởi vì tao mẹ mang đến tin tức này thật là làm cho nhân quá phấn chấn. Chương 205 đại tỷ thổ lộ. Mẹ ruột lại có phản ứng sinh lý, hơn nữa theo trên quần lót hương vị nồng đậm trình độ để phán đoán, nàng lưu còn không thiếu. Điều này nói rõ, mẹ tâm lý vấn đề tính là còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, cũng đã tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Quan trọng hơn chính là, dựa theo mẹ nuôi suy luận, mẹ duy nhất khang phục hy vọng chính là chính mình, đúng là chính mình kia vô hạn khôi phục năng lực, làm nàng tiềm thức cảm thấy không có khả năng hại con trai của nàng, do đó đã không có áp lực, mới sẽ như thế. Này chẳng phải nói đúng là, mẹ ruột cũng đã bắt đầu đối với chính mình có cảm giác. Đường Ngọc tâm lý quan tâm nhất, chính là trong nhà năm nữ nhân, khác giống mẹ nuôi, gì cả vân vân, tuy rằng hắn cũng thực yêu, nhưng so sánh cũng là phải kém một chút. Dù sao hắn cũng là người, không có khả năng chân chính làm được xử lý sự việc công bằng. Đối với mẹ các nàng yêu, sớm thật sâu khắc vào Đường Ngọc xương tủy bên trong, làm hắn tại vô cùng để ý các nàng, đồng thời, cũng sinh ra một loại biến thái muốn chiếm làm của riêng. Cho nên mẹ cũng tốt, các tỷ tỷ cũng thế, hay là làm muội muội, Đường Ngọc cả đời này đều tuyệt không cho phép các nàng rời đi chính mình. Nhưng đồng thời Đường Ngọc lại đối với các nàng vô cùng trìu mến. Tự nhiên không có khả năng bỏ được giam cầm các nàng, bắt buộc các nàng vĩnh viễn cùng chính mình tại cùng một chỗ. Như vậy thì chỉ còn lại có một con đường có thể đi, thì phải là làm cho các nàng đều cam tâm tình nguyện vĩnh viễn tại mình bên người. Như thế nào mới có thể cam tâm tình nguyện đâu này? Đường Ngọc có thể nghĩ đến đúng là tại khắp nơi các mặt cũng làm cho các nàng vô cùng thỏa mãn, cuộc sống hài lòng sung sướng. Mà nam nữ tại cùng một chỗ, tính hài hòa cùng thỏa mãn là cực kỳ trọng yếu. Nếu như Đường Ngọc không có tính thần hệ thống, căn bản vô lực thỏa mãn nam nữ nhân, như vậy thì tính tâm lý nếu không bỏ, cũng sẽ thả các nàng rời đi. Nhưng hắn có tính thần hệ thống, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Trừ bỏ danh phận cùng một hồi công khai hôn lễ ở ngoài, Đường Ngọc cái gì đều có thể cho các nàng, mà cùng sung sướng kích tình cùng gia đình ấm áp so sánh với, chính là danh phận lại coi là cái gì. Gia đình ấm áp, cái nhà này tuyệt không thiếu. Giống bọn hắn như vậy hạnh phúc lẫn nhau yêu gia đình, quả thực đủ để trở thành toàn bộ thế giới sở hữu gia đình giai khôn. Mà kích tình phương diện, Đường Ngọc thì càng không thành vấn đề, tính thần hệ thống cũng không là bày ra dễ nhìn. Nói không dễ nghe, chỉ cần có thể tại tính thượng làm một cái nữ nhân vô cùng thỏa mãn, chẳng sợ mỗi ngày ăn kẹo nuốt đồ ăn, nàng cũng nguyện ý vĩnh viễn theo lấy người nam nhân này, hơn nữa tuổi càng dài, thân thể càng thành thục, tính nhu cầu càng lớn, thì càng như thế. Cho nên hắn rất có lòng tin, làm mẹ cùng tỷ tỷ muội muội nhóm vĩnh viễn cũng không muốn rời đi chính mình. Bất quá này còn có một cái trước sách, thì phải là được đến mẹ đồng ý, nếu không lời nói, tối đa cũng chỉ có thể cùng tỷ tỷ các nàng lén lút làm một chút sự tình. Bởi vậy, mẹ thay đổi không riêng ảnh hưởng nàng chính mình, đồng dạng cũng ảnh hưởng cái nhà này. Đương nhiên, mặc dù tại trong nhà ngũ nữ, Đường Ngọc cũng có yêu nhất, thì phải là chính mình thân sinh mẹ, đây cũng là đại đa số nữ nhi đối với mẹ tối chân thành tha thiết cảm tình. Cũng không biết là không phải là bị tính thần hệ thống ảnh hưởng, trước kia càng vui vẻ vui mừng, càng kính yêu nữ nhân, Đường Ngọc hiện tại đối với nàng dục vọng liền có khả năng càng mãnh liệt, mà mẹ, dĩ nhiên chính là cái kia đứng đầu. Nếu ngủ không được, Đường Ngọc đơn giản cũng sẽ không ngủ, sử dụng một lần khôi phục số lần, nguyên bản có chút mỏi mệt thân thì cùng tinh thần lập tức lại nhớ tới viên mãn trạng thái. Theo sau, Đường Ngọc liền rời khỏi giường, như trước chỉ mặc một cái đại quần cộc, xuất môn đi xuống lầu. Nguyên bản Đường Ngọc tính toán, tại phòng khách tỏa trong chốc lát, đợi thời gian không sai biệt liền cho mọi người làm điểm tâm, nhưng là đi đến dưới lầu lại phát hiện, lại có một chút thân ảnh yên lặng ngồi tại phòng khách trên ghế sofa. Đại tỷ, người như thế nào tại nơi này? Đường Ngọc kinh ngạc hỏi. Tuy rằng lầu một cũng không có bật đèn, nhưng Đường Ngọc hiện tại thân là tiên thiên cường giả, thị lực xa không phải người bình thường so với, lại tăng thêm người một nhà lẫn nhau đều quá quen thuộc, chỉ dựa vào thân ảnh có thể nhìn ra là ai. Đường Kỳ mặc dù không có Đường Ngọc tốt như vậy thị lực, nhưng đệ đệ âm thanh nàng lại như thế nào nghe không ra, cũng có một chút kinh ngạc hỏi đệ đệ, người như thế nào cũng đi lên. Ngủ không được, xuống tọa một lát, Đường Ngọc đi đến đại tỷ bên người ngồi xuống, hỏi ngươi thì sao? Ta cũng ngủ không được, Đường Kỳ nói có một số việc, tâm lý một mực không qua được. Chuyện gì, có thể nói cho ta một chút sao? Đường Ngọc gấp gáp hỏi, hắn mới vừa vặn quyết định muốn cho mẹ tỷ tỷ muội muội nhóm cả đời đều nhanh sung sướng nhạc, không nghĩ tới bây giờ đại tỷ liền có tâm sự. Chính là mẹ tối hôm qua nói cái kia sự kiện a. Đường Kỳ sâu kín nói mộng giao tỷ tỷ chính là tại 25 tuổi gả người, chỉ sợ rất nhanh liền đến phiên ta. Không phải là còn có tiểu cô cùng mộng khê tỷ tỷ đó sao? Đường Ngọc nói, cái gọi là mộng khê tỷ tỷ, chính là lớn bá gia nhị nữ nhi Đường Mộng Khê, nàng so Đường Kỳ lớn hơn một tuổi, hiện tại đang tại Pê Thị Hạt phía dưới một cái hương trấn trung nhậm trưởng trấn, xem như rèn luyện. Đây là lão gia tử Đường Thiên Nguyên ý tứ, Đường gia nữ chỉ cần tiến vào chính phủ bộ môn, nhất định phải theo tối cơ sở làm lên, thăng chức cũng cần cố gắng của mình, gia tộc duy nhất giúp bọn hắn, chính là quét rớt không nên có chướng ngại. Để tránh khởi điểm rất cao, không biết dân gian khó khăn, tương lai trở thành một cái chỉ lời nói rỗng tuếch hôn quan. Đường Kỳ thở dài nói tiểu cô xem như độc lập rồi, thái độ lại cũng đủ cường ngạnh, Mộng Khê tỷ tỷ cũng là chủ chính nhất phương, có thể dùng công tác bận rộn đảm đương lấy cớ, chỉ có ta, liền lấy cớ tìm khắp không đến. Người cũng là chúng ta Pê Thị nổi danh nữ thanh thiên A, công tác cũng thực bận rộn. Đường Ngọc nói, vậy không giống nhau. Công tác của ta tùy thời có thể từ người khác tới thay thế, hơn nữa ta nghe nói, nãi nãi bọn hắn đã bắt đầu đưa tay giúp ta an bài, đối phương thực khả năng cũng là một cái giống Lý gia như vậy gia tộc. Đường Kỳ bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ngươi còn có ta. Bất quá, tỷ, ngươi thật không nghĩ lấy chồng sao? Nói không chừng nãi nãi an bài cho ngươi người cũng không tệ lắm đâu. Đường Ngọc thăm dò hỏi. Đường Kỳ trầm mặc một lát, mới vừa rồi sâu kín nói trước kia quả thật nghĩ tới. Nhưng bây giờ cũng không suy nghĩ. Đường Ngọc trong lòng vừa động, vội hỏi vì sao à? Có lẽ là hắc ám cho Đường Kỳ dũng khí, nàng cũng không trở về tị vấn đề này, mà là hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản hỏi lại, nhưng Đường Ngọc cũng không ngốc, hữu khởi có thể nghe không ra, đại tỷ cái này căn bản là tại hướng chính mình thổ lộ đâu. Nói lên dũng khí, hoặc là nói độ dày da mặt, Đường Ngọc so với đại tỷ mạnh hơn nhiều. Lúc này liền một câu cũng không nói, trực tiếp xoay người ôm lấy đại tỷ mềm mại thân thể yêu kiều, dựa vào cường đại thị lực, chuẩn xác được tìm được nàng miệng nhỏ, tầng tầng lớp lớp hôn lên. Chương 206 mẹ ruột mộng xuân. Đường Kỳ thân thể đầu tiên là đột nhiên cứng đờ, nhưng rất nhanh liền mềm yếu xuống, cũng chủ động mở ra miệng nhỏ, làm đệ đệ đầu lưỡi thuận lợi dò xét đi vào. Đây là Đường Kỳ nụ hôn đầu tiên, tự nhiên không có chút nào kinh nghiệm đáng nói. Nhưng Đường Ngọc cũng đã xem như một cái lão thủ, tại hắn đái động hạ, tỷ tỷ rất nhanh liền đắm chìm trong hôn môi tuyệt vời trong đó. Thẳng đến đại tỷ đều nhanh muốn thở không ra hơi đến đây, Đường Ngọc mới cuối cùng kết thúc này một nụ hôn, sau đó duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng, nói tỷ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, không có người có thể ép ngươi làm bất kỳ cái gì ngươi không muốn làm sự tình, ra ra cũng không được. Đường Kỳ rúc vào đệ đệ trong ôm ấp, khoảnh khắc này. Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nguyên bản ngượng ngùng lời nói, cũng rất tự nhiên nói ra ta không nghĩ rời đi cái nhà này, lại càng không muốn rời đi ngươi. Chúng ta đây liền vĩnh viễn tại cùng một chỗ, vĩnh viễn thủ hộ chúng ta nhà. Đường Ngọc cũng làm ra cả đời hứa hẹn. Tỷ đệ hai người yên lặng ôm nhau một hồi lâu, cảm nhận lẫn nhau tâm nhảy, cùng đối phương cấp cho chính mình ngọt ngào, thẳng đến Đường Kỳ ách xì một cái. Tỷ, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi lại đi ngủ a, bằng không lúc làm việc nên không tinh thần. Đường Ngọc săn sóc nói. Đường Kỳ lại cười một tiếng đồ đần, hôm nay là cuối tuần, thượng cái gì ban a? Đường Ngọc nao nao, lúc này mới ý thức được hôm nay lại là cuối tuần, từ nghỉ sau đó, cuộc sống này quá đều có một chút mơ mơ hồ hồ rồi, lại tăng thêm chính mình suy yếu kỳ ở trên giường ròng rã nằm 3 ngày, cho nên một tuần này có vẻ thật nhanh. Nếu tỷ tỷ không cần đi làm, Đường Ngọc sẽ không cần lo lắng nàng không tinh thần rồi, mà ôm lấy tỷ tỷ gợi cảm thân thể yêu kiều lâu như vậy, lại trải qua một phen kích hôn, trạng thái phi thường no đủ hắn tự nhiên khó tránh khỏi có phản ứng, sắc tâm nổi lên phía dưới. Cười hắc hắc nói nếu như vậy, tỷ, người nghĩ không muốn ăn điểm ăn ngon đây này. Đường Kỳ rúc vào đệ đệ trong lòng, đã sớm cảm giác chính mình vú sữa bị cứng rắn này nọ chĩa vào, lúc này nghe nữa hắn vừa nói như vậy, thế nào còn có thể không rõ ý tứ của hắn. Khó được cùng đệ đệ một mình ở chung, nàng tự nhiên cũng nghĩ cùng âu yếm hắn thật tốt ôn tồn một phen, nhưng rất nhanh lại thở dài một tiếng có đôi khi, ta tình nguyện ngươi cái này không có mỹ vị như vậy. Cũng có không giao cho chúng ta thuộc tính năng lực. Vì sao, chẳng lẽ thậm chí được không? Đường Ngọc ngạc nhiên nói. Tốt thì tốt, những ta luôn cảm thấy chính mình giúp ngươi là vì ham muốn mỹ vị thuộc tính, thực hiệu quả và lợi ích bộ dạng. Đường Kỳ nói ra nỗi khổ trong lòng não. Đường Ngọc không khỏi nở nụ cười không thể tưởng được chúng ta Pê thị nữ thanh thiên đại nhân cư nhiên cũng có tiến vào giúp vào sừng châu thời điểm tỷ. Ta hỏi ngươi, nếu như ta không có những năng lực này. Ngươi còn nguyện ý giúp ta làm sao như vậy? Đương nhiên rồi, chỉ cần có thể cho ngươi hài lòng thoải mái, tỷ làm cái gì đều nguyện ý. Đường Kỳ không hề suy nghĩ nói. Vậy không liền kết liễu? Đường Ngọc nói nếu ta có không có những năng lực này, ngươi đều nguyện ý giúp ta, như vậy một chút năng lực cho dù là ngoài định mức phúc lợi, vừa không sẽ ảnh hưởng tâm ý của ngươi, lại có cái khác ưu việt, không phải là đẹp cả đôi đường sự tình sao? Nhân nếu chui vào giúp vào sừng châu. Dựa vào chính mình lời nói, là rất khó nghĩ thông suốt, nhưng có khác nhân hơi chút khuyên bảo, cơ bản đều có thể rộng mở trong sáng. Đường Kỳ đã là như thế, nghe được đệ đệ lời nói, chớp mắt đã nghĩ thông suốt, cười nói là ta suy nghĩ nhiều quá, vẫn là đệ đệ ngươi thông minh. Vừa nói, một bên duỗi tay gạt đệ đệ quần đùi, lấy ra hắn cứng rắn dương vật, mở ra miệng nhỏ liền chuẩn bị ngậm lấy đi. Tỷ, chờ một chút, Đường Ngọc lại ngăn chờ tỷ tỷ. Sau đó nói quang ta một người thoải mái không thể được, vừa vặn tối hôm qua cảm xúc bị cắt đứt rồi, ta còn không có giúp ngươi liếm, hiện tại liền bổ trở về a. Đường Kỳ hiện tại một trái tim đã hoàn toàn thắt ở đệ đệ trên người, tự nhiên hắn nói cái gì chính là cái đó. Hơn nữa, nàng mình cũng đã sớm muốn thử xem làm âu yếm đệ đệ liếm âm hộ tư vị, vì thế lập tức xấu hổ đáp ứng xuống. Đường Ngọc lập tức liền tại trên ghế sofa nằm xuống. Làm tỷ tỷ lấy 69 tư thế ghé vào trên thân thể của mình, tách ra hai chân nhảy qua cưỡi ở đầu mình hai bên, gương mặt xinh đẹp vừa vặn hướng về chính mình cao cao đứng vững dương vật. Đường Kỳ hiện tại xuyên chính là một kiện sợi tơ váy ngủ, bên trong cũng không có mặc đồ lót, chỉ cần vén lên váy, có thể trực diện nàng no đủ mê người bạch hổ bánh bao mỹ huyệt. Mượn bên ngoài ánh sao yếu ớt, thị lực thật tốt Đường Ngọc có thể rõ ràng được nhìn đến. Tỷ tỷ gắt gao khép kín tại cùng một chỗ khe huyệt bên trong đã tuôn ra nhẹ nhẹ trong suốt chất lỏng, giống như sáng sớm giọt sương treo tại mềm mại đóa hoa phía trên, nói không ra mê người thèm nhỏ dãi. Bất quá Đường Ngọc cũng không có lập tức hôn đi lên, mà là hỏi thẩm phán đại nhân, xin hỏi thân đệ đệ liếm thân tỷ tỷ âm hộ, là cái gì tội, nên như thế nào trừng phạt à? Đường Kỳ trong lòng run run, tiểu tử thúi này, ở phía sau cố ý sách chính mình nghề nghiệp, rõ ràng là tại kích thích chính mình. Đường Đường cao cấp thẩm phán, cư nhiên tại đây rạng sáng lúc, không có hình tượng chút nào cùng nàng thân đệ đệ lẫn nhau ăn điều liếm âm hộ, nghĩ nghĩ liền làm người khác ngượng ngùng không chịu nổi. Nhưng điều này cũng làm cho Đường Kỳ sinh ra một loại khác hưng phấn, lập tức trả lời một câu đại nghịch chi tội, xử phạt chính là đệ đệ dương vật cũng phải cấp tỷ tỷ ăn. Nói xong, liền mở ra miệng nhỏ trực tiếp ngậm vào Đường Ngọc dương vật. Đường Ngọc cũng không tiếp tục đậu tỷ tỷ, hướng lên ngẩng đầu một cái. Há mồm hôn lên nàng mê người mập âm hộ bên trên. Ngay tại tỷ đệ hai người tại phòng khách yêu đương vụng trộm vậy lẫn nhau cấp đối phương bú liếm thời điểm, mẹ của bọn hắn đột nhiên theo trong giấc mơ tỉnh lại. Lúc này Tống Tuyết Nghiên, cảm giác cả người mềm yếu, một điểm khí lực cũng không để được đến, nhưng là tinh thần lại hết sức phấn khích. Bởi vì lúc trước, nàng làm một cái thực làm nàng lưu luyến, nhưng lại vô cùng hoang đường mộng. Tại trong mộng, nàng nhìn đến chính mình thập phần phóng đãng, lại cùng một cái nam nhân triền miên, hơn nữa người nam nhân này còn không phải là người khác, đúng là con trai ruột của mình Đường Ngọc. Trong mộng con, có một cây so trong hiện thực hắn rất nhiều dương vật, hơn nữa cũng so trong hiện thực lớn mật hơn, nhưng lại không kiêng nể gì dùng hắn đại dương vật cọ lần chính mình toàn thân mỗi một tấc làn da, liền lỗ đít cùng âm hộ loại này hắn tuyệt đối không thể đụng tới địa phương cũng không có buông tha. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế xúc động, chính là đem hắn dương vật gắt gao đặt ở huyệt của mình phía trên, dùng hai chân của mình kẹp chặt, rất nhanh mà đại lực ma sát, biến thành chính mình liên tiếp cao trào nhiều lần. Bây giờ tỉnh lại, trong mộng nhất mạc mà cảnh tượng giống như thật phát sinh qua bình thường rõ mồn một trước mắt, còn mỗi một cái làm chính mình ngượng ngùng không thôi, lại vạn phần thoải mái động tác đều có thể nhớ lại lên. Đặc biệt cao trào khi cảm giác, càng làm cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng, nghĩ quên đều quên không được. Chương 207 mẫu tỷ lo lắng. Lúc này Tống Tuyết Nghiên, tâm tình có thể nói phức tạp tới cực điểm. Cùng lúc, nàng thập phần tự trách, chính mình thân thể là mẫu thân, cư nhiên mộng cùng con trai ruột của mình làm cái loại này hoang đường sự tình. Có thể về phương diện khác, trong mộng kia vô cùng chân thật cảm giác lại để cho nàng tâm lý sinh ra một loại chưa bao giờ có rung động. Cả đời chưa bao giờ có luyến ái kinh nghiệm, liền kết hôn cũng là tiếp nhận gia tộc an bài Tống Tuyết Nghiên, cũng không biết yêu một cái nam nhân là cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại nàng lại cảm nhận được. Tuy rằng rất không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng căn bản không lừa được chính mình đối với Ngọc Nhi, con trai ruột của mình cư nhiên sinh ra nam nữ ở giữa cái loại này hào cảm. Loại này tình cảm nhìn như sinh ra vô cùng đột ngột, kỳ thực cũng là có tích khả tuần. Tống Tuyết Nghiên trong xương cốt là một cái thực truyền thống nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng tại năm đó đại học còn không có tốt nghiệp thời điểm liền thuận theo phụ thân an bài gả cho cũng không có tình cảm gì trụ cột, hơn nữa còn là nhị hôn đường trọng nghĩa. Ở nhà theo phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đường trọng nghĩa tuy rằng cũng chưa chết, nhưng là đối với cái nhà này mà nói, một năm cũng trở về không đến hai chuyến hắn cùng chết cũng không có gì khác biệt. Cho nên có lẽ là thời điểm Tống Tuyết Nghiên nội tâm chỗ sâu cũng đã đem con trở thành chính mình dư sinh trong sinh mệnh duy nhất nam nhân. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức làm Tống Tuyết Nghiên đối với con cảm tình sinh ra chất biến, nhưng này cái thời điểm, Đường Ngọc lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo một cái bình thường thiếu niên, nhảy trở thành tiên thiên cường giả, còn nhẹ mà dịch cử bang Tống Tuyết Tịnh giải quyết rồi thiên đại phiền toái. Theo nguyên bản cần phải chính mình che chở đứa nhỏ, chớp mắt biến thành một cái có thể cấp chính mình vô cùng hoàn toàn cảm đỉnh thiên lập địa nam tử hán, điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên giống như một lần nữa biết Đường Ngọc giống như, lại tăng thêm nội tâm của con người từ trước đến nay đều là mộ cường, cho nên tại vì con trai mình ưu tú cảm thấy tự hào đồng thời, cũng không tự hiểu là đem hắn trở thành một cái anh hùng, đi ngưỡng mộ, đi yêu say đắm. Loại này tình cảm vốn là chính là lặng lẽ bắt đầu sinh, liền Tống Tuyết Nghiên mình cũng không có ý thức được. Nếu như bình thường phát triển tiếp, có lẽ cần phải rất dài thời gian, thậm chí vĩnh viễn đều không thể ý thức được, nhưng là này một cái vô cùng chân thật mộng xuân lại đem nàng phần này giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm chớp mắt kích phát rồi đi ra. Một ngày này, Tống Tuyết Nghiên rất là khác thường được nằm ì rồi, cùng lúc, nàng quả thật cả người vô lực, giống như cái kia mộng xuân tiêu hao nàng đại lượng thể lực, làm nàng thực nghĩ ngủ nhiều trong chốc lát, về phương diện khác, nàng cũng có một chút không biết nên như thế nào đối mặt con. Bất quá, như vậy một mực đương đà điều cũng không phải là cái biện pháp, cho nên gần lúc 10 giờ, Tống Tuyết Nghiên vẫn là rời khỏi giường. Đi đến dưới lầu, chỉ thấy chúng nữ nhi chính ngồi vây quanh tại cùng một chỗ trò chuyện, nhưng không có nhìn đến con thân ảnh, Tống Tuyết Nghiên không khỏi hỏi Ngọc Nhi đâu này. Mẹ, ngài đã dậy rồi, nơi này có cho ngài lưu bữa sáng, đệ đệ đi ra ngoài, nói là có chuyện phải làm. Đường Nhu nói, đưa lên đệ đệ cố ý cấp mẹ làm tinh gia công bữa sáng. Tống Tuyết Nghiên ngồi xuống, một bên thưởng thức lấy bao gồm con tâm ý mỹ vị tinh dịch cơm, một bên tò mò hỏi lúc này hắn có chuyện gì à? Ai biết à, thần thần bí bí, còn nói phải cho ta nhóm cái gì kinh ngạc vui mừng. Đường Tư phiết cái miệng nhỏ nhắn nói ta nhìn hắn rõ ràng là cảm thấy ở nhà không có ý nghĩa, đi ra ngoài dã đi, thậm chí không làm được phải đi tìm cái nào tiểu hồ ly tinh rồi, bằng không như thế nào không cho chúng ta theo lấy. Không có khả năng, ca ca không phải là như vậy người. Đường Uyển thay ca ca biện hộ, hắn có bao nhiêu để ý chúng ta cùng cái nhà này, người cũng không phải không biết. Gia hoa không bằng hoa dại hương, chưa từng nghe qua sao ngươi. Đường Tư giống như là đối với Đường Ngọc một mình đi ra ngoài không mang theo nàng cùng một chỗ có lời oán thán, tuy rằng tâm lý minh bạch muội muội nói có đạo lý, nhưng vẫn là muốn áp đặt tội danh tại đệ đệ trên đầu. Bên ngoài hồ ly tinh nhóm, đa dạng nhiều, tùy tiện nói giống nhau, chúng ta liền không so được. Cái gì nha? Đường Uyển tò mò hỏi. Huyệt của các nàng có thể cấp số tiểu tử ngày, chúng ta đâu này? Nhiều nhất làm hắn liếm liếm, đổi thành ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Đường Tư ngữ ra kinh người nói. Tư tư, ngươi đem đệ đệ nói thành dạng gì, hắn lại không phải là cái loại này nửa người dưới tự hỏi vấn đề người. Đường Kỳ nghiêm túc nói, nàng hiện tại đối với đệ đệ tình căn thâm trùng, tự nhiên vô cùng tin tưởng hắn. Đúng đấy, ca ca mới không phải là cái loại này người. Đường Uyển càng là chắc chắn, tâm lý thậm chí có một ít đắc ý huyệt của ta, nhưng là cho hắn ngày qua, ngày khác có thể hăng hái nhi nữa nha. Tống Tuyết Nhiên cũng có một chút nghe không nổi nữa, nói tư tư, không cho phép lại nói bậy rồi. Đường Tư cũng biết, chính mình nói xác thực thực có hơi quá, lúc này thẻ lưỡi, không cần phải nhiều lời nữa. Có thể lời tuy nhiên không còn nói, nhưng tâm tình của mọi người lại bởi vì những lời này sinh ra không nhỏ dao động, trừ bỏ Đường Uyển ở ngoài, Tống Tuyết Nhiên các nàng đều có một loại cảm giác nguy cơ. Đối với dung mạo dáng người, các nàng đều có tuyệt đối tự tin, đặc biệt lấy Đường Ngọc trăm vị thiên tinh là thức ăn về sau, vốn hiếm thấy tuyệt sắc các nàng, hiện tại càng là càng ngày càng nhiều càng thêm kiều diễm, phóng nhãn Pê thị, thậm chí cả nước, đều tìm không ra bao nhiêu có thể cùng các nàng so bả vai mỹ nhân. Có thể Đường Tư nói không sai, trong nhà các nữ nhân tồn tại một cái thật lớn hoàn cảnh xấu, thì phải là không thể thật cùng Đường Ngọc làm tình, mà giống Đường Ngọc cái này tuổi cậu bé, đúng là đối với tính tò mò nhất thời điểm hiện tại lại bị đại gia mỗi ngày dùng các loại phương pháp hầu hạ được bắn thật nhiều lần, khẳng định thực muốn thử xem đến chính xác là cái gì mùi vị. Nếu như ở phía sau có nữ nhân thật cùng hắn làm, tính là dung mạo dáng người kém thượng một chút, chỉ sợ Đường Ngọc cũng sẽ được trầm luân, vậy hắn tâm tư còn sẽ đặt tại trong nhà mặt sao? Nhìn đến mẹ cùng các tỷ tỷ đều lộ ra lo lắng thần sắc, Đường Uyển thực nghĩ nói cho các nàng biết, hoàn toàn không cần lo lắng ca ca bị bên ngoài có thể địt âm hộ nữ nhân câu đi, bởi vì trong nhà có một cái có thể tùy thời làm hắn địt muội muội. Nhưng lời như vậy nàng cũng không dám nói xuất khẩu, nếu không gây chuyện không tốt mẹ phát biểu. Cuối cùng, vẫn là Tống Tuyết Nhiên cho mọi người đại khí nói yên tâm đi, Ngọc Nhi không có khả năng tại mà ngoại tìm lung tung nữ nhân, mẹ có biện pháp. Biện pháp gì? Các cô gái đồng thanh hỏi. Giữ bí mật, Tống Tuyết Nhiên lắc đầu nói, tóm lại cam đoan các ngươi lo lắng tình huống sẽ không phát sinh. Đường Kỳ cùng Đường Nhu đều gật gật đầu, biểu thị tin tưởng mẹ. Đường Tư lại não đại động mở nói, mẹ, ngài không có khả năng là muốn hôn tự ra trận, làm số tiểu tử trải nghiệm địt âm hộ mùi vị a. Nếu như là lời nói, kia nhưng mà ổn là, người nào không biết tiểu tử kia yêu nhất đúng là ngài. Lại nói bậy, xé nát miệng của ngươi. Tống Tuyết Nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mắng. Chương 208 hưu nhàn cảnh đẹp. Lúc này Đường Ngọc đã cùng Trương Nguyên cùng một chỗ đi đến Pê thị đông giao một nơi. Pê thị là một cái chẳng phải là quá phát đạt thành thị, vừa không dựa vào sơn, cũng không dựa vào thủy, càng không có cái gì khoáng sản tài nguyên, bởi vậy cũng không có cái gì công nghiệp nặng, toàn bộ địa khu đều là lấy nông nghiệp làm chủ. Bởi vậy hoàn cảnh phương diện so với kia một chút công nghiệp nặng thành thị phải tốt hơn nhiều. Đặc biệt này đông giao, càng là xanh biếc thôn vườn quanh, còn có một đầu rộng mấy chục thước dòng sông uốn lượn mà qua, có thể nói phong cảnh như tranh vẽ. Xuống xe, đứng ở một cái tạo hình phong cách cổ xưa trước đại môn, Đường Ngọc sắc mặt có chút cổ quái hỏi, đây là ngươi tìm biệt thự. Tuy rằng thấy không rõ bên trong toàn cảnh, nhưng chỉ bằng đại môn hai bên các kéo dài tới đi ra ngoài mấy chục thước tường viện, có thể đại thể suy đoán ra cái nhà này lớn đến bao nhiêu. Này đâu phải là cái gì biệt thự. Căn bản chính là một tòa trang viên a. Trương Nguyên giới thiệu chỗ này tổng cộng diện tích 52 mẫu, vốn là một lão bản muốn làm chuẩn bị làm một cái loại nhỏ nông gia nhạc làng du lịch, kết quả không đợi muốn làm thành tựu phá sản, treo tại chúng ta bên này người đại lý chỗ đều tốt lâu, một mực không có người mua, giá cả vừa đầu hàng lại rơi nữa, ta nhìn thích hợp, liền mua xuống.